Lúc này, lão thánh nhân mình đẩy xe lăn bước vào Tiêu Phàm chỗ biệt viện, thiếu phụ ngốc trệ tại chỗ, căn bản không biết như thế nào cho phải. Thời khắc này Tiêu Phàm dù nằm tại trong thùng tắm, nhìn linh hồn đã sớm du đã ngoài trăm vạn dặm, thế nhưng là trên người hắn bạo phát đi ra uy áp như là cựu thế sinh tử cảnh, càng mang theo một sợi thánh uy, như là thánh nhân. Lão thánh nhân đẩy cửa vào, nhìn xem Tiêu Phàm khuôn mặt tái nhợt, liền biết hắn linh hồn xuất khiếu mang đến nguy cơ, tùy thời đều có thể làm hắn hồn không vào thể, chết thảm tại chỗ. Lão tổ. Thiếu phụ hoảng sợ nhìn xem lão thánh nhân, khàn giọng nói: "Không cần kinh hoàng, hắn là linh hồn xuất khiếu, có lẽ còn có thể trở về, liền nhìn hắn biết đánh nhau hay không lui cái kia người chết sống lại." Lão thánh nhân hạ giọng, uy chìm nói. Thiếu phụ một mặt kinh hãi, hoa dung thất sắc, Tiêu Phàm biểu hiện vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Tiêu Phàm biểu hiện nào chỉ là vượt qua thiếu phụ phạm vi hiểu biết, vị này lão thánh nhân cũng không thể nào tiếp thu được Tiêu Phàm loại biểu hiện này. Lúc này lão thánh nhân than nhẹ nói: "Linh hồn của hắn mạnh, trước đây chưa từng gặp, thoáng có chút cơ hội, hắn liền có thể đốn ngộ, linh hồn xuất khiếu, nhất là tìm hiểu tinh thần thần thông, linh hồn có thể mượn tinh thể vì nhục thân, sức chiến đấu không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, cho dù là lão phu đi đối mặt cái kia người chết sống lại, cũng không có 100% tự tin có thể thắng, hắn nếu có thể thắng, lão phu cái mạng này còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng hắn như thua, người chết sống lại tất nhiên sẽ thuận hắn xuất khiếu linh hồn tìm tới tịnh thổ trấn, lão phu cũng liền giàu hết đẻ." N tắt. Lão tổ. Hắn có thể thắng A. Thiếu phụ kinh hãi nhìn xem lão thánh nhân, vị này thánh nhân là tịnh thổ trấn truyền thừa căn cơ, hắn như chết rồi, tịnh thổ trấn khả năng liền truyền thừa không được mấy năm. Lão thánh nhân khẽ lắc đầu, nói nhỏ nói, không biết, nhìn vận mệnh của hắn. Vô số trong ngoài, Tiêu Phàm cầm kiếm mà đi, tinh thần đại thần thông tiếp dẫn thiên địa chi lực, vạn ước tinh thần chấp động, tham nguyện tinh thể quang mang đại tác, tinh thần một kiếm nương theo lấy tử nhân kinh, một kiếm xuyên thủng hư vô. Đâm thẳng người chết sống lại. Người chết sống lại vốn là cái người chết, thể nội không có chút nào sinh cơ, nhục thân lại đao kiếm khó thương, muốn giết hắn hoặc là đánh bại hắn, ít nhất cũng phải là cái thánh nhân. Tiêu Phàm linh hồn xuất hiếu, nhục thân bị tinh thể thay thế, bản không biết mệt mỏi, nhưng linh hồn của hắn trung quy là đế tôn cảnh, cho dù có tinh thể gia trì, kiếm thai tinh vân cùng long mạch bảo hộ, thế nhưng là trung quy là quá yếu đuối. Tiêu Phàm hàn mang bắn ra bốn phía, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết người này, không phải linh hồn của hắn sớm muộn sẽ bị hao hết. Hoa. Bộc phát thiên nhãn thần thông khiến Tiêu Phàm hai con ngựa như là địa ngục luân hồi, nhìn thấu thế gian hết thảy pháp, chân chính tinh thần đại thần thông vào lúc này sức mạnh bùng lên thậm chí không thua bởi sinh tử cảnh cường giả, lực lượng giống như cái này tinh thể, bàng bạc mà mênh mông, vô cùng vô tận. Kiếm thế cùng một chỗ, nhấc lên vạn trượng kiếm lực, thế nhưng là mỗi lần cường thế công kích đều bị Hắc Kim cổ quan đánh sơ sát. Tiêu Phàm linh hồn thế yếu, liền lùi lại mấy trăm mét có hơn, cầm kiếm thở hổn hển, vũ kiếm đều bị kích phát ra thánh uy. Bất quá kiếm linh vẫn là không có thể triệt để hồi phục lại, biểu hiện bây giờ đều chỉ là theo bản năng phản ứng mà thôi. Người chết sống lại cười lạnh một tiếng, im lặng nói, Dư Nghiệt, hôm nay bản tọa tiễn ngươi về Tây Thiên. Hoa. Vâng. Người chết sống lại tay cầm hắc kim cổ quan, điều khiển vạn dặm, sinh tử chi lộ mở ra, thôn phệ hết thảy, trong tầm mắt của hắn đều lâm vào luân hồi. Người chết sống lại trung quy là khám phá sinh tử người, đã từng là cái thánh nhân, hiện tại càng đánh càng hăng. Kinh nghiệm cũng càng ngày càng phong phú, đánh bại Tiêu Phàm đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, dù sao chi ở giữa chênh lệch quá xa. Tiêu Phàm cũng không thể tránh được, hắn cho dù là cái thần thông cảnh, lúc này đốn ngộ hẳn là có thể phá tan vị này người chết sống lại, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái đế tôn cảnh. Chính Nam Vương, Trử Sư Phong cùng Hư Không Tàng sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn thương khung bên ngoài, bọn hắn có thể cảm nhận được cái này hai cố lực lượng, dù sao cũng là sinh tử cảnh ở giữa chiến đấu. Thậm chí là thánh nhân ở giữa chiến đấu, lực buộc phát cùng lực trùng kích quá cường đại. Kiếm chiêu này, làm sao giống như vậy Tiêu Phàm tinh thần kiếm thuật? Trử Sư Phong gặp qua Tiêu Phàm tu luyện tinh thần kiếm thuật, lúc này giật mình nhìn xem phương bắc, khiếp sợ lẩm bẩm. Hư Không Tàng lắc đầu, khàn giọng nói, không có khả năng. Hắn là đế tôn cảnh, làm sao có thể cùng người chết sống lại đại chiến? Bất quá đúng vào lúc này, Khương Hồng Loan lại kiên định nói, đây chính là tinh thần kiếm thuật, ta có thể cảm nhận được cái này cỗ kiếm khí. Ta cũng tại tu luyện tinh thần kiếm thuật. Trử Sư Phong cùng Hư Không Tàng đều nắm chặt thiết quyền, lúc này bọn hắn bất lực, thân là thần thông cảnh, cùng cựu thế sinh tử cảnh người chết sống lại đối kháng, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Làm sao bây giờ? Trử Sư Phong không cam tâm từ bỏ bảo đảm Tiêu Phàm nhiệm vụ, nhưng bây giờ quá khứ, cùng chịu chết không có gì khác biệt, mà lại khoảng cách quá xa, bằng chạy tới, thế cục cũng nên kết thúc. Hư Không Tàng biết rõ đại cục tầm quan trọng, Tiêu Phàm sinh tử, hắn đã chi phối không được. Đi qua cùng không đi qua đều như thế, trọng yếu là hiện tại toàn bộ đội ngũ vấn đề sinh tồn, người chết sống lại một khi thắng, toàn bộ tham nguyệt tinh thể bên trên liền sẽ không còn có người sống, bọn hắn cũng trốn không trở về thánh linh vực. Triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị vận dụng cấm thuật, đem những người này chuyển tống về thánh linh vực, còn có một chút hy vọng sống. Hư Không Tàng trầm giọng nói, trừ sư phong lại không cho là như vậy, trở lại thánh linh vực lại như thế nào? Người chết sống lại đồng dạng có thể quá khứ, thánh linh vực không cho phép thánh nhân tiến vào, ai có thể chống đỡ người chết sống lại? Hư Không Tàng tựa hồ xem thấu trừ sư phong cố kỵ, liền trầm giọng nhắc nhở nói, ngươi đừng quên, thánh linh vực còn có một vị kiếm tiên, tám thế sinh tử cảnh kiếm tiên. Trừ sư phong sững sờ, lập tức thở ra một ngụm trọc khí, vội vàng uống nói, tất cả mọi người tập kết, hướng truyền tống trận phương hướng đi nhanh. Thần đạo viện đám người lại không nguyện ý đào tẩu, Tiêu Phàm còn đang chém giết lẫn nhau, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì cùng người chết sống lại dây dưa, nhưng hắn quả thật là đang chém giết lẫn nhau, bọn hắn làm sao có thể một mình đào tẩu. Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương biết rõ mình là sinh tử cảnh chuyển thế người, thế nhưng là giờ phút này không phát huy ra sinh tử cảnh sức chiến đấu, lúc này gấp đầu đầy mồ hôi. Hoa! Hiu hiu hiu! Quân phủ hệ thống mọi người điên cuồng hướng phương Bắc phóng đi, hiện tại cũng chỉ thuận theo ý trời. Vạn nhất Tiêu Phàm cùng người chết sống lại là tại truyền tống trận phụ cận đại chiến, dư ba liền đủ giết chết bọn hắn. Giờ phút này, Tiêu Phàm hai tay cầm kiếm, thần thông chi uy hạo đãng, kiếm mang thẳng bức Vân Tiêu. Ngâm! Kiếm rít cửu thiên, Tiêu Phàm một bước cũng không nhường, nhìn xuống nhìn chằm chằm người chết sống lại. Hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi đánh về địa ngục. Tiêu Phàm khét kêu giận dữ hét. Sâu kiến! Linh hồn xuất khiếu mà thôi, nhục thân là đủ đủ rồi, linh hồn của ngươi chịu được a? Người chết sống lại tay cầm hắc kim cổ quan đạp về Tiêu Phàm, trong mắt con mắt màu trắng để cho người ta không rét mà run. Chương 487, lưỡng bại câu thương. Tiêu Phàm cường thế, người chết sống lại cường thế hơn, đều muốn đem đối phương chơi chết. Ngâm. Tiếng kiếm rít xuyên qua trường hà, Tiêu Phàm trong đầu nhớ tới kiếm tiên Vân Phi Dương đối lời của mình đã nói, kiếm chiêu như tinh thần, một khi vận chuyển, liền không phải sức người chỗ có thể chống đỡ, kiếm chiêu vô cùng vô tận, cái này người chết sống lại cũng là người, đã như vậy. Vì sao không thể hủy diệt hắn? Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, nhìn tinh thần, thần niệm dò xét kiếm thai tinh vân, tinh thần di động vết tích cùng quỹ tích đều trong một ý nghĩ. Kiếm thế lên, đương xung kích Vân Tiêu, như là kiếm thánh đứng ngạo nghễ. Hoa. Oanh. Người chết sống lại vung tay lên, hắc kim cổ quan đãng tứ phương. Sinh tử chi môn hiện, địa ngục luân hồi mở. Thôn Nhật Nguyệt Sơn Hà, diệt vạn pháp trật tự. Hoa. Oanh. Sinh tử chi pháp hiện, thiên địa đại loạn. Vạn pháp không còn. Người chết sống lại chân đạp sinh tử, tay cầm cự quan tài, giữa thiên địa vạn pháp giai điệu rên rỉ, đại thế muốn nuốt sơn hà, khí thế của hắn cho thấy thượng cổ chúng thánh uy áp, loại người này khí thế chính là vương giả chí tôn, người bình thường không dám cùng chi đối kháng. Thế nhưng là Tiêu Phàm lại không nhìn hắn thánh nhân uy áp, ngưng thiên địa chi đại thế, mượn tinh thể dày nặng, một kiếm xuyên cầu vồng, muốn phá vỡ cái này sinh tử chi lộ. Ngâm. Hoa. Kiếm cầu vồng thế như trẻ tre, phá hủy hết thể uy áp, diện sinh tử chi uy gió, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua sinh tử chi lộ, đâm thẳng người chết sống lại bản thể. Phanh, phanh, hắc kim cổ quan tách ra khác trật tự cùng pháp lý, gắt gao chặn một kiếm này, khí đãng tinh hà, lại đãng không mặc hắc kim cổ quan. Phanh, hai đạo công kích khí đãng tinh hà, Tiêu Phàm cùng người chết sống lại lực công kích cơ hồ lực lượng ngang nhau, rất khó tại thời gian ngắn phân ra thắng bại, đáng tiếc người chết sống lại có thể chống đỡ thật lâu. Mà Tiêu Phàm nhịn không được quá lâu. Ẩm. Ngâm. Vù vù. Tiêu Phàm cổ tay xoay chuyển, liên tục lại đâm hơn 10 kiếm, kiếm chiêu chi tinh diệu không gì sánh kịp, trong nháy mắt có thể bộc phát ra ngập trời chi lực, tu vi thẳng tới sinh tử, thế nhưng là vẫn như cũ uy hiếp không được sống chết tính mạng con người. Sâu kiến. Liên cái này điểm lực lượng A. Người chết sống lại gầm nhẹ một tiếng, hai mắt hiện ra tử quang, khinh thường mà hỏi. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, giận dữ không thôi. Hét dài một tiếng chấn nát sơn hà. Ha ha ha ha. Người chết sống lại cười to, bất quá thanh âm này tràn ngập tử vong cùng niệm ai, không mang theo cái khác nửa điểm tình cảm. Tinh thổ chấn, Tiêu Phàm nhục thân gánh không được, còn tiếp tục như vậy, linh hồn liền không có cách nào trở về nhục thân, lúc này một ngụm tinh huyết phun ra. Lão thánh nhân thấy được kết cục, Tiêu Phàm có thể biểu hiện ra như thế sức chiến đấu đã coi như không tệ, liền xem như thánh nhân phía trên người đến, cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Phàm biểu hiện không tốt. Hoa. Lão thánh nhân hơi khẽ nâng lên đại thủ, già nua tựa như mục nát vỏ cây, đại thủ đặt tại Tiêu Phàm trên đầu, trầm thấp uống nói, lão phu giúp ngươi một tay. Hoa. Lão thánh nhân cùng Tiêu Phàm linh hồn thông qua Tiêu Phàm nhục thân làm vật trung gian, trong nháy mắt hợp nhất, kinh khủng thánh nhân hồn phách kém chút đem Tiêu Phàm linh hồn đánh sơ xác. Giống. Một tiếng khét kêu từ sâu trong lòng đất vọt lên, thế nhưng xung kích vân khung, phảng phất cả tòa tinh thể đều sống lại. Ngâm. Tiêu Phàm hồn phách trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, đứng ngạo nghệ chư thiên đại đạo, kiếm mang xuyên qua cổ kim, tứ phương tinh thần phun trào. Kiếm lên. Lão thánh nhân liên thủ với Tiêu Phàm, điều động thế nhưng là thánh nhân hồn phách, nhục thân càng là tinh thể, một kiếm này thao túng vạn ước tinh thần, trước đó Tiêu Phàm không chịu nổi lực lượng, giờ khác này bạo phát ra mấy chục lần lực lượng. Ngâm. Vâng. Vũ kiếm kiếm linh bị lực lượng cường đại kích phát, trong kiếm xông ra trùng thiên tà khí, tà kiếm tiên kiếm lộ ra yêu diễm, ngũ hành kiếm khí khuấy động sân hà, mũi kiếm trực tiếp đâm vào hắc kim cổ quan bên trên. Vâng. Vâng. Người chết sống lại giờ khắc này như là lọt vào thánh nhân phía trên cường giả hoành kích, hắc kim cổ quan kem chút bị đánh tan, sinh tử trật tự tán loạn, xương tay băng liệt, thân thể không tự chủ bay ngược. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm trong tay rung động, kiếm khí xuyên vân tiêu. Một kiếm đãng bát hoang, vạn pháp đều không tồn. Kiếm dưới đường, duy ngã độc tôn. Hưu ba. Ẩm. Kiếm khí từ hắc kim cổ quan trên không sát qua, trực tiếp đánh xuyên người chết sống lại bả vai, hắc kim cổ quan rời khỏi tay. Vậy kiếm thức. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, kiếm linh khôi phục, không gì không phá, liên tục đâm xuyên cuốn vải liệm, người chết sống lại phòng ngự giờ phút này trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hồi kiếm thức. Tiêu Phàm thân thể bay lên không, từ người chết sống lại hậu phương một kiếm về đâm, hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp đánh xuyên phía sau lưng, mũi kiếm sắc bén, xuyên thủng ngực, uy hiếp đến sống chết tính mạng con người. Tinh thần thần thông trưởng. Tiêu Phàm cơ hồ không có chút nào khoảng cách, phải kiếm trong tay còn chưa rút ra, tay trái đập xuống, mang theo tinh thần chi lực, một trưởng đặt tại người chết sống lại trên lưng. Ẩm. Phúc. Người chết sống lại thân thể mất khống chế, hướng phía trước đập tới, trực tiếp đem đại địa ném ra một cái hố sâu. Kiếm diệt thập phương. Tiêu Phàm kiếm đi sơn hà, một kiếm này mang theo hủy diệt, muốn hủy diệt hết thảy, trực tiếp đâm về hố sâu. Vâng. Vâng. Kiếm thế không thể đỡ, trực tiếp đem hố sâu đập ra, phương viên mấy dặm đều thành một vùng phế tích. Máu đen từ trong hố sâu xông ra, không sống qua người chết nhục thân lại không tại, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nhãn thông xuyên thủng đại địa, phát hiện người chết sống lại vậy mà bỏ chạy, chỉ bất qua chân bị đánh xuyên. Ngâm. Hiu hiu hiu vù vù. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, liên tục đâm xuyên đại địa, kiếm khí tại sâu trong lòng đất nổ tung, nhưng là đuổi không kịp người chết sống lại trốn con đường sống. Hoa. Hiu. Người chết sống lại xông ra mặt đất, đại thủ bắt đi hắc kim cổ quan, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Tiêu Phàm nào dám để đào tẩu, cơ hồ là tồi khô lạp hủ kiếm thế đãng xuyên hư vô, kiếm khí trong nháy mắt đánh vào hắc kim cổ quan bên trên, người chết sống lại mang theo hắc kim cổ quan thân thể một cái lảo đảo, cuối cùng một phần áp phách kém chút bị chấn nát, bất quá cuối cùng vẫn là chịu được lấy, ngược lại tá lực đả lực, trực tiếp đem Tiêu Phàm cái này cố kiếm khí chấn lui về. Ẩm. Phúc. Tiêu Phàm linh hồn chấn động, kém chút vỡ nát, bất quá lao thánh nhân suy nghĩ đem nó linh hồn lôi kéo trở về. Hắn nằm tại trong thùng tắm nhục thân trực tiếp nện xuyên thùng tắm, trùng điệp té ra gian phòng. Phúc. Huệ. Tiêu Phàm từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh, quỳ trên mặt đất ho ra máu không ngừng, linh hồn tán loạn, bên hông màu xanh da trời âm dương ngọc bội tản mát ra tụ tập hồn phách chí hàn linh khí, khiến cho linh hồn tụ mà không tiêu tan, đem nó gắt gao khốn tại thể nội. Tiêu Phàm thất khiếu chảy máu, linh hồn ngây ngô, ho ra máu một lát sau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Lão thánh nhân cũng theo đó thức tỉnh. Bất quá giờ phút này nhìn càng thêm giàn ua, bất quá còn chưa tới hẳn phải chết tình trạng, hắn có thể động dụng thánh nhân chi lực số lần càng ngày càng ít, nếu không phải lần này mượn Tiêu Phàm lực lượng bạo phát một chút, đoán chừng dựa vào chính mình liền coi như đánh bại người chết sống lại, hắn cũng nên hóa đạo. Khục khục. Lao thánh nhân ho khan hai tiếng, mỏi mệt nói, đáng tiếc. Chỉ là đả thương nặng hắn, không có đem nó giết chết. Thiếu phụ lúc này không biết là nên cứu Tiêu Phàm, vẫn là ở tại Lao tổ tông bên người. Bất quá Lao Thánh Nhân lập tức nói, đem tiểu gia hỏa này mang vào, toàn lực cứu chữa, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, lần này đốn ngộ, đủ để cho hắn không có chút nào ngăn cản tiến vào sinh tử cảnh. Chương 488, di chuyển. Thiếu phụ đem Tiêu Phàm lưng trở về phòng, lại lần nữa chuẩn bị một thùng linh dược dục thủy, bất quá lần này vì Tiêu Phàm chuẩn bị gấp 10 linh dược, chuyên môn dùng để chữa trị Tiêu Phàm linh hồn, tăng cường tinh thần lực. Xoa bóp thủ pháp phi thường tinh diệu. Khiến Tiêu Phàm linh hồn như là co quắp tại mâu thể bên trong, ấm áp vô cùng, đau đớn cũng giảm ít đi không ít. Linh dược còn dưỡng, để Tiêu Phàm linh hồn tăng cường không ít. A, Tiêu Phàm thoải mái trường âm, bất quá giờ phút này còn là ở vào trạng thái hôn mê. Lúc này, Lão Thánh Nhân đã rời đi, chỉ có thiếu phụ một người giúp Tiêu Phàm điều dưỡng thân thể cùng linh hồn. Mấy ngày về sau, Tiêu Phàm từ trong mê ngủ thức tỉnh, cường đại linh hồn tiến vào trọng huyền cấp cánh cửa, thân thể bảo quang lưu động, trần chuông nằm ở trên giường, không mảnh vải che thân, mở ra hai con ngươi thời điểm, theo bản năng đưa thay sờ sờ thân thể của mình, mặt mò đỏ ửng. Hoa. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía đại môn, phát hiện thiếu phụ chính mang theo một cái nữ đồng tại thanh lý dược liệu, nữ đồng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, không khóc không náo, còn chủ động hỗ trợ, xác thực hiếm thấy. A. Tiêu Phàm chính muốn đứng lên, nhục thân phảng phất không phải là của mình đồng dạng, đau tê tâm liệt phế, may mắn linh hồn đủ cường đại, không phải còn lại phải hôn mê. Thiếu phụ kinh hỉ đứng lên, vội vàng nói, ngươi đã tỉnh à, đều ngủ mê 3-4 ngày, gia tổ cũng đã hỏi mấy lần, chỉ sợ ngươi xảy ra vấn đề. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, dãy rùa ngồi dậy, nhìn xem thiếu phụ một mặt lo lắng bộ dáng, trong lòng ngược lại là ấm áp, bất quá loại cảm giác này thoáng một cái đã qua, cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Cô nàng, nhanh đi thông chi lão tổ tông, liền nói khách nhân tỉnh. Thiếu phụ vội vàng ra hiệu cái kia 6 tuổi khoảng chừng nữ đồng. Nữ đồng lên tiếng liền chạy ra ngoài, vùng tịnh thổ này trấn vẫn là an toàn, chí ít tại thánh nhân còn chưa chết trước đó đều là an toàn, cho nên đại nhân đều phi thường yên tâm. Tiêu Phàm nhìn xem nữ đồng rời đi, không khỏi sờ lên đầu, mê man mấy ngày nay linh hồn tăng cường không ít, tinh thần lực bộc phát, không qua đi di chứng cũng theo đó mà đến, lúc này đau đầu muốn nức, trong thời gian ngắn chỉ sợ vô pháp chữa trị tới. Tiêu Phàm thật vất vả bình tĩnh trở lại, nhíu mày hồi ức cùng ngày đại chiến, hắn chỉ nhớ rõ cùng ngày một kiếm truy kích người chết sống lại, cuối cùng linh hồn liền lâm vào hắc ám, cùng ngày quá nguy hiểm, linh hồn kém chút liền hôi phi yên diệt. Người chết sống lại, hẳn là không chết. Vừa nghĩ tới người chết sống lại, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, trước mấy ngày làm sự tình xem như cùng người chết sống lại triệt để kết thù, về sau chú định sẽ không chết không thôi, chỉ hy vọng lần này để người chết sống lại thương thế nặng một chút, chí ít cho mình mấy chục năm thở cơ hội. Ngay tại Tiêu Phàm trầm tư thời điểm, lão thánh nhân mình đẩy xe lăn đi tới, nữ đồng cô nàng liền đứng ở bên cạnh, sáng ngời có thần mắt to nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, tinh khiết tựa như nước. Lão thánh nhân cũng thở dài một hơi, khàn khàn nói nói, ngươi đã tỉnh. Linh hồn nhưng có không thoải mái địa phương. Trước đó vài ngày ngươi đốn ngộ, linh hồn xuất khiếu sinh ra công kích không phải linh hồn của ngươi có khả năng tiếp nhận, thoáng vô ý liền sẽ mang cho ngươi đến vạn kiếp bất phục tai nạn, không muốn phất lở. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, xuống giường không người nói nói, cảm tạ thánh nhân xuất thủ tương trợ, không phải ta còn thực sự vô pháp còn sống trở về. Lão thánh nhân mặt mũi tràn đầy tang thương, thán nói, không cần cảm ơn ta, lão phu cũng là vì tự vệ mà thôi, hắn nếu không chết tịnh thổ chấn liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, bất quá hắn đánh với ngươi một trận, tiêu hao rất lớn, lại thêm bị ngươi đánh trúng nhiều như vậy kiếm, lần sau ra, làm sao cũng phải muốn 50 năm sau đó, 50 năm. Tịnh thổ chấn cũng chỉ có 50 năm ở giữa. Tiêu Phàm nhìn xem lão thánh nhân một mặt ảm nhiên bộ dáng, trầm tư một chút nói nói, thánh nhân, không bằng lần này liền theo ta cùng một chỗ di chuyển đến thánh linh vực đi, gia sư hẳn là có nắm chắc đánh giết hắn. Lão thánh nhân giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, tò mò hỏi, sư phụ ngươi là cái thánh nhân, thuộc về cái nào cái thể hệ? Tiêu Phàm lắc đầu, về nói, gia sư chính là nhất giai tán tu, người xưng kiếm tiên, dù không phải thánh nhân, lại có thể so với thánh nhân, bây giờ đứng vào hàng 8 thế sinh tử cảnh, ngay cả cuồng phụ thể hệ sinh tử cảnh đều đối với hắn tôn sùng có thừa, lão nhân gia ông ta xuất thủ, đối phó người chết sống lại không là vấn đề. Lão thánh nhân hơi trầm mặc, lúc này hắn đã không có đường lui, coi như Tiêu Phàm mượn giống. 50 năm ở giữa hắn cũng bồi dưỡng không ra thánh nhân, không có thời gian, Tiêu Phàm mình cũng không có khả năng dựa vào 50 năm ở giữa tiến vào thánh nhân cảnh. Ai? Cuồng phủ hệ thống chưa hẳn chịu đem lão hủ cùng tịnh thổ chấn người mang đi, tổ tiên của ta không thuộc về cuồng phủ hệ thống, năm đó cừu hận sâu như vậy, há có thể nói tán liền tán a? Lão thánh nhân bất đắc dĩ nói. Tiêu Phàm nhíu mày suy nghĩ một chút, như nói thật nói, theo ta được biết, cuồng phủ người tựa hồ không có nhỏ mọn như vậy, tiền bối ân oán. Như vậy tùy do tán, ngài chẳng qua là mượn đường tiến vào thánh linh vực, lại từ thánh linh vực trở về chính vũ trụ, cũng sẽ không tổn hại bất luận người nào lợi ích, tiểu tử cùng cuồng phủ thể hệ một số người quan hệ cũng tạm được, nếu là ngài chịu theo ta tiến về thánh linh vực, ta đảm bảo cuồng phủ hệ thống sẽ đem ngài đưa đến chính vũ trụ đi. Tiêu Phàm lúc này cũng nghĩ ổn định vị này lao thánh nhân, không hy vọng hắn cuồng loạn, trực tiếp đem mình chơi chết. Lao thánh nhân lòng chỉ muốn về, không giây phút nào nghĩ trở về tổ địa, mà lại hắn cũng không có thời gian. Còn như vậy dung giải, hắn liền sẽ thương tiếc chúng thân. Thật chứ? Lão thánh nhân ngưng lông mày nhìn xem Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm lúc này gật đầu, lão thánh nhân đi theo mình, không phải một chuyện xấu, chí ít gặp lại cái kia người chết sống lại thời điểm, hắn chí ít có thể giúp mình kiêng, mình không có khả năng lại đốn ngộ, càng không khả năng cùng người chết sống lại giết một trận. Lão thánh nhân hít sâu một hơi, hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một lần. đi thông chi tộc nhân, chuẩn bị di chuyển, tìm kiếm cuồng phủ thể hệ người. Lao thánh nhân nhìn về phía thiếu phụ kia, trầm giọng nói. Bây giờ tịnh thổ trấn không có bao nhiêu người, phần lớn đều là nữ nhân, chỉ có 3 năm cái trọng huyền cảnh, một cái thần thông cảnh, cái khác nam nhân trưởng thành đều chết trận, cũng có mấy cái đế tôn cảnh, bất quá kinh nghiệm thực chiến cực kỳ khiếm khuyết. Cùng ngày, tất cả mọi người tập trung lại, Tiêu Phàm nhìn xem mười mấy nam nhân, còn có 7-8 cái là 15-16 tuổi hải tử, hai mắt đều là non nớt quan mang, không khỏi cười khổ một tiếng. Cục diện như vậy đã có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện, cái này Tham Nguyệt tinh thể thực sự quá kinh khủng quá nguy hiểm, đừng nói thánh linh vực, liền xem như Cửu Long đại lục, có cái thánh nhân bảo bọc, cũng nên phát triển thành một cái đại bộ lạc, đáng tiếc tại tỉnh thổ trấn, vậy mà chỉ còn lại. Lác đác không có mấy nam nhân, còn lại tất cả đều là nữ nhân, ước chừng có 7-8 chục cái thiếu phụ, còn có rất nhiều thiếu nữ. Một cái thần thông cảnh trung niên nam nhân từ xuất hiện đến bây giờ vẫn đang ngó chừng Tiêu Phàm, trong mắt có địch ý. Bất quá có thánh nhân áp chế, hắn không có làm loạn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói, thánh nhân, ngài mang theo đội ngũ theo ta đi, ta mang các ngươi tiến về truyền tống trận, cùng phủ hệ thống thời gian dài tìm không thấy ta, khẳng định sẽ tới truyền tống trận phụ cận chờ ta. Thánh nhân nhíu mày nhắc nhở nói, nếu là bọn họ từ bỏ ngươi, chúng ta ra ngoài liền nguy hiểm hơn. Tiêu Phàm biết rõ cùng phủ hệ thống sẽ không bỏ rơi mình, chí ít trừ sư phong sẽ không bỏ rơi, dù sao hắn là tam đại người quyết định một trong. Bất quá hắn không dám nói lung tung, vạn nhất những vùng tịnh thổ này chấn người biết được mình cụ thể thân phận, khẳng định sẽ ùa lên. Chương 489, trở về phỉ lục khoáng mạch. Thánh nhân lo lắng là chính xác, vạn nhất cuồng phủ thể hệ người đi trước, lưu bọn hắn lại đám người này tại Tham Nguyệt tinh thể bên trên, không có tấm bình phong thiên nhiên, khắp nơi đều là nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện kinh khủng thượng cổ đại yêu, nhiều người như vậy phụ nữ trẻ em, một khi xảy ra chiến đấu, tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Tịnh thổ chấn bị diệt đều là khả năng. Tiêu Phàm không thể nói rõ hệ thống nhất định sẽ chờ đợi hắn nguyên nhân, bất quá hắn tin tưởng vững chắc hệ thống sẽ chờ hắn. Thánh nhân yên tâm, ta đã đem ngài cùng tịnh thổ chấn người mang ra, liền nhất định sẽ đem các ngươi mang về thánh linh vực, cũng đưa về chính vũ trụ. Tiêu Phàm kiên định nói. Lão thánh nhân trầm tư một chút, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt kiên định, không hiểu lựa chọn tin tưởng hắn, dù sao Tiêu Phàm đã sáng tạo ra không ít kỳ tích. Xuất phát. Đoạn đường này đều nghe theo Tiêu Phàm tiểu hữu điều khiển. Lao thánh nhân trầm giọng nói, những vùng tịnh thổ này chấn người có thể đối địch Tiêu Phàm, nhưng không dám vi phạm Lao thánh nhân mệnh lệnh, mười mấy thanh tráng niên nhao nhao xoay người hành lễ đáp ứng. Tiêu Phàm nhìn một chút mười mấy người này, tu vi đều cũng không tệ lắm, đế tôn cảnh 5-6 cái tiểu thanh niên cũng có thể nặng dùng một chút. Thần thông cảnh tiền bối, ngài đặt ở phân đuôi, đế tôn cảnh 6 vị phân biệt bảo hộ ở đại bộ đội hai cánh trái phải, trọng huyền cấp 5 vị thượng nhân phụ trách cảnh giới. Canh gác cùng dò đường, ta phụ trách phía trước, thánh nhân ngài liền tọa trấn trung ương, không cần ngài động thủ thời điểm, ngài liền an tâm nghỉ ngơi là đủ. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, Tham Nguyệt tinh thể rất nhiều năm chưa từng xảy ra giao đấu đại chiến, nơi này hiểu được bài binh bố trận người chỉ có Tiêu Phàm một người, Tiêu Phàm dù không có hệ thống học qua cái này tri thức, không qua kinh nghiệm của hắn cũng không ít. Lão thánh nhân trầm tư một chút, cảm thấy Tiêu Phàm bố chi phi thường tinh diệu, đế tôn cảnh tu vi độ chênh lệnh, co đầu rút cổ tại đại bộ đội. Mà trọng huyền cảnh sức chiến đấu cùng tốc độ cũng không tệ, phụ trách cảnh giới cùng dò đường không thể thích hợp hơn. Có thể, lên đường đi. Lao thánh nhân ngưng giọng nói. Hoa. Tất cả mọi người tập kết, phụ nhân ôm hài đồng, có chút 7-8 tuổi hài tử liền có thể độc lập đi theo. Tiêu Phàm tay trái du long một kiếm, tay phải vũ kiếm, nhãn thông xuyên thủng hư vô, nhìn về phía trước một mảnh yên tĩnh, cũng không có nguy hiểm. Hoa. Tiêu Phàm dẫn đầu bước ra. Mang theo mấy trăm người hướng lúc trước phát hiện phỉ lục khoáng mạch địa phương đi nhanh. Dù sao những thứ này phụ nữ trẻ em tốc độ quá chậm, mới tiến lên hơn nửa ngày, phần lớn hài tử đều không chịu nổi, Tiêu Phàm chỉ có thể đem tiểu ngũ triệu hoán đi ra mang theo hai đứa bé, mà mình cũng có cái kia thiếu phụ nữ nhi cô nàng, cái khác đế tôn cảnh đều mang hai đứa bé, trước sau mỗi cái một cái. Không có hài tử liên lụy, tiến lên tốc độ tăng tốc mấy lần. Những cái kia phụ trách cảnh giới trọng huyền cấp cao thủ không ngừng báo cáo chung quanh tin tức. Tiêu Phàm giảm ít sử dụng thiên nhãn thần thông tần suất, khiến cho linh hồn tận khả năng ở vào trạng thái đỉnh phong. Hiu hiu hiu. Mấy cỗ xe ngựa ra tốc đi nhanh, sắc trời dần dần ảm đạm, lờ mờ hạ tinh thể lộ ra phá lệ âm trầm. Ngâm. Hiu hiu hiu. Vâng. Phía trước, xuất hiện đại chiến, hai vị trọng huyền cấp cao thủ liên thủ, cùng vài đầu yêu vật chém giết. Những yêu vật này hình dáng tướng mạo xấu xí không chịu nổi, nhưng là sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn, lại hung tàn đến cực điểm. Tiêu Phàm án binh bất động, mở ra thiên nhãn thần thông nhìn về phía bên trái đằng trước, thấy được bốn đầu bề ngoài hung tàn hung vật, chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật này, hẳn là trên chiến trường thượng cổ để lại yêu vật, mà lại có thể ở vào tình thế như vậy sinh sôi sống sót, nhất định là khó chơi nhân vật. Hoa. Vị kia thần thông cảnh trung niên cường giả tiến lên nói nói, lão tổ, nếu không ta đi qua hỗ trợ. Lão thánh nhân nhíu mày nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn biết quyết định của hắn. Tiêu Phàm nhìn thấy cái khác trọng huyền cấp cao thủ đều không ở vị trí này, chỉ có hai người rất khó đánh thắng bốn đầu trọng huyền cấp yêu vật, khẳng định phải cần người hỗ trợ, lập tức nói nói, những người khác lưu tại nguyên chỗ, ta đi một chút sẽ trở lại. Kia thần thông cảnh cường giả giữa lông mày một đám, Tiêu Phàm bất quá là đế tôn cảnh, hắn đi lên thì có ích lợi gì? Bất quá rất nhanh hắn liền đạt được đáp án. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm buông xuống cô nàng, một kiếm xuyên qua tầng mây, thẳng bước chiến trường mà đi. Soạt. Oanh. Một kiếm thần thông, xuyên thủng trật tự, hai con ngươi khám phá vạn pháp, nhìn thấu yêu thú quý tích, từ phía sau một kiếm đâm xuyên một con yêu thú cổ, trực tiếp là miểu sát. Ngao. Giống. Con yêu thú kia thân thể trùng điệp ngã trên đất, tiên huyết nhiễm đỏ đại địa. Tiêu Phàm cường thế bước vào chiến trường. Song thủ kiếm như mưa rơi, cơ hồ không có chút nào khoảng cách, đem một đầu khác yêu thú cưỡng ép đánh lui, kiếm mang quét xuống, vũ kiếm kiếm linh khôi phục, thánh uy áp chế trọng huyền cấp yêu thú hồn phách, làm nó hành động đình trệ chậm chạp. Phốc thử. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, song kiếm từ con yêu thú kia chỗ cổ xẹt qua, đầu kém chút bị chém đứt, thân thể oanh một tiếng buông mình mềm trên mặt đất. Hoa. Ngâm. Liên sát hai con yêu thú, Tiêu Phàm một kiếm quay đầu, từ con thứ ba yêu thú đầu đâm xuyên. Xương sọ đều bị vũ kiếm đánh xuyên. Ngao. Giống. Con thứ ba yêu thú kêu thảm một tiếng, lập tức bị một cái khác trọng huyền cấp thanh niên bổ một kiếm xuyên qua cổ họng, chết thảm tại chỗ. Giờ phút này, ba người đối một con yêu thú kia quay đầu liền chạy, bất quá Tiêu Phàm một cái đi nhanh liền vào tới, đem nó đường lui chặn, ba đại cao thủ liên thủ, chỉ bất qua trong chốc lát, liền đem nó vây sát. Chỉ có ngắn ngủi mười mấy hơi thở, bốn con yêu thú bởi vì Tiêu Phàm tham dự, trực tiếp hủy diệt. Hưu. Tiêu Phàm cầm kiếm trở về đại bộ đội, thân không dính máu, một mặt lênh khốc. Kia thần thông cảnh cao thủ con ngươi co rụt lại, giờ mới hiểu được Tiêu Phàm sức chiến đấu không giống bình thường. Hô. Lão thánh nhân khẽ thở dài một hơi, lúc này hắn cũng chỉ có thể thở dài, đáng tiếc Tiêu Phàm không phải tịnh thổ chấn người, không phải tịnh thổ chấn cũng không trở thành chật vật như thế. Tiếp tục xuất phát. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình, ôm lấy cô nàng trầm giọng nói. Hoa. Đại bộ đội cấp tốc xuất phát. Phương xa cảnh giới làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có lẽ có thánh nhân tọa chấn, những cái kia có linh trí thần thông cảnh đại yêu cũng chưa từng xuất hiện, liên tục cuồng đi mấy vạn dặm, cũng không gặp được đặc biệt nguy hiểm. Bất quá lúc này ngay cả đế tôn cảnh phụ nhân đều là một mặt mỏi mệt, nếu không phải lần này di chuyển cực kỳ trọng yếu, đoán chừng các nàng đã sớm không chịu nổi. Tiêu Phàm đại khái nhìn một chút vị trí, phát hiện phía trước chính là phỉ lục khoáng mạch nơi ở, thế là nói nói, gia tốc tiến lên, sau nửa canh giờ liền sẽ có nghỉ ngơi địa phương. Đám người nghe xong, lập tức nhất cổ tác khí, tăng nhanh tốc độ. Không tới nửa canh giờ, phía trước xuất hiện số lớn hài cốt, đều là hai đại thể hệ người, người chết sống lại chỉ là hút khô trên người bọn họ tinh huyết cùng sinh mệnh tinh thủy, cũng không hủy đi bọn hắn thi cốt. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, biết trong đội ngũ hài tử quá nhiều, không thích hợp đặc biệt máu tanh chẳng cảnh, liền sớm chú đóng ở bên ngoài, mình một mình tiến về khoáng mạch chi địa. Lúc trước chắt bọn người khai thác khoáng mạch, căn bản chưa kịp lấy đi những cái kia phỉ lục nguyệt thần thạch. Tiêu Phàm đã sớm nghĩ trở về cẩm. Khoáng mạch thông đạo đều bị phong kín, Tiêu Phàm vận dụng nhãn thông, tìm tòi hồi lâu, rốt cục phát hiện nguyệt thần thạch đất tập trung điểm, chí ít có 7, 8 vạn khối, một khối đều chưa kịp mang đi. Chương 490, đến truyền tống trận. Oeng. Tiêu Phàm một kiếm quét bay đại lượng nham thạch, đem thông đạo lần nữa thanh lý ra, đại lượng phỉ lục nguyệt thần thạch liền như vậy trải trên mặt đất. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, 7, 8 vạn khối nguyệt thần thạch. Bộ phận này tài nguyên cũng sẽ không cùng những người khác chia sẻ, đây là thuộc về thần đạo viện, thuộc về mình. Hoa. Bách bảo trong nhẫn đại lượng không gian bị thanh lý ra, Tiêu Phàm đem nó toàn bộ đặt vào bách bảo trong nhẫn. Phương xa, tinh thổ chấn người đều nhao nhao nhìn về phía nơi đây, nhất là trọng huyền cảnh cùng thần thông cảnh cao thủ, trông mà thèm vô cùng, bất quá Lao Thánh Nhân không nói gì, bọn hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm cướp đoạt tài nguyên. Lao Thánh Nhân cũng nhìn thấy Nguyệt Thần Thạch. Nghĩ không ra nơi này vậy mà cất giấu nhiều tháng như vậy thần thạch, như là trước kia đạt được, tịnh thổ chấn có lẽ sẽ tráng lớn không ít, bất quá bây giờ ở vào thời kỳ phi thường, hắn cũng không tốt tranh đoạt. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm đem nguyệt thần thạch toàn bộ đặt vào bách bảo trong nhẫn, lại tại phụ cận vơ vét một chút, có nhãn thông gia trì, phàm là cất giấu không ít nguyệt thần thạch địa phương cũng sẽ không chạy ra ánh mắt của hắn. Nơi này còn cất giấu không ít nguyệt thần thạch, Tiêu Phàm không muốn từ bỏ, liền mời mấy cái đế tôn cảnh thiếu niên hỗ trợ đào móc. bất quá cho bọn hắn tiền lương, mà lại tiền lương không ít, những thiếu niên này đấu trí không tệ, hao phí một ngày thời gian liền đem Nguyệt Thần Thạch mỏ đào xuyên, đại lượng Nguyệt Thần Thạch lộ ở bên ngoài. Tiêu Phàm không khách khí thu sạch đi, lại cho 7-8 cái thiếu niên hơn 5.000 khối Nguyệt Thần Thạch, đây coi như là rất không tệ tiền lương. Đại bộ đội nghỉ ngơi 2 ngày, Tiêu Phàm nhưng không có nghỉ ngơi, mà những thiếu niên kia duy nhất một lần đạt được nhiều tháng như vậy thần thạch, kích động không biết mỏi mệt, coi như Tiêu Phàm từ bỏ tòa này khoáng mạch, bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đào móc. Tiêu Phàm bàn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, bọn hắn vậy mà lại đào móc một ngày thời gian, chiến tích không tệ, đào ra ước chừng hơn 3.000 khối, mỗi người đều là mặt mày xám xịt, bất quá cả đám đều lộ ra hưng phấn tiêu dung. Đám thiếu niên này đem đạt được gần 1.000.000 khối nguyệt thần thạch toàn bộ đưa đến Lao Thánh Nhân trong tay, từng cái cung kính vô cùng, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng, tựa như lập công hải tử. Lao Thánh Nhân mỉm cười, đem nguyệt thần thạch toàn bộ đưa vào thánh trong nhẫn, nhìn một chút tộc người cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, liền chủ động để một thiếu niên đẩy xe lăn đi đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm mở ra hai con ngươi, đứng dậy không người nói nói, "Thánh nhân, phải chăng quyết định lần nữa xuất phát?" "Ân, lên đường đi, ở chỗ này hao tổn quá lâu không phải chuyện tốt, theo ta được biết, cái này Tham Nguyệt tinh thể bên trong cất giấu không ít cường đại yêu vật, có chút sinh vật thậm chí là từ thượng cổ đại chiến lúc kết thúc liền chìm ngủ ở nơi này, vạn nhất kinh động bọn chúng, Lao Phu coi như liều mạng, cũng không có khả năng cứu đi các ngươi." Lao Thánh Nhân ngưng giọng nói. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy liền xuất phát." Đội ngũ lần nữa xuất phát, lần này hướng chính bắc đi nhanh, thẳng đến lúc trước truyền tống trận. Ngay tại đại bộ đội xuất phát ngày thứ 7, Trử Sư Phong vừa vặn mang theo đám người xuất hiện tại khoáng mạch chi địa, nhìn xem khoáng mạch một mảnh hỗn độn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Nơi đây cũng không có thần thông cảnh cường giả thi thể, bất quá trọng huyền cấp cao thủ toàn bộ chết sạch, không có một cái đào tẩu. Trử Sư Phong đi vào khoáng mạch chỗ sâu kiểm tra một chút, phát hiện Tiêu Phàm kiếm khí còn lưu lại tại phụ cận. Tiêu Phàm không có việc gì, trước mấy ngày hẳn là mới vừa tới qua nơi đây, kề bên này còn có kiếm khí của hắn ba động, nơi này Nguyệt Thần Thạch hẳn là đều bị hắn lấy đi. Trử Sư Phong trầm tư một chút suy đoán nói. Thần đạo viện đám người không khỏi thở dài một hơi, bất quá có ít người lại âm thầm chửi mắng, Tiêu Phàm mệnh cũng quá lớn, chết nhiều người như vậy, hắn thế mà không có việc gì. Hư Không Tàng cũng kiểm tra một chút bốn phía, phát hiện có không ít tạp vật tản mát tứ phương. Không nên à, hôm nay tới đây tham nguyện tinh thể, cũng chỉ có tam đại hệ thống, cái khác hai đại thể hệ người đều chết sạch, những thứ này tạp vật là ai lưu lại. Tiêu Phàm một người không thể có thể cần dùng đến những vật này. Hư Không Tàng chỉ bốn phía tạp vật, thế mà còn có tã, đây rõ ràng là hải tử dùng. Phượng Vũ bên ngoài du đã ngồi lâu, trầm mặc một lát nói, thô sơ giản lược đoán chừng, đây là một chi số lượng ước chừng tại khoảng 500 người đội ngũ, bất quá phụ nhân cùng hải tử chiếm đa số, có thể là thổ dân đi. Tiêu Phàm đụng phải thổ dân, mà lại mang theo thổ dân cùng một chỗ tiến lên. Trử Sư Phong nhíu mày, Tiêu Phàm hành động này có chút không sáng suốt, một mình tiến lên có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, bất quá hắn không biết trong đội ngũ còn có một vị thánh nhân, bất quá Lao Thánh Nhân quá già rồi, trên thân không có tản mát ra một điểm thánh uy, cho nên hắn cảm giác không đến. Hắn hẳn là tiến về truyền tống trận, chúng ta chạy tới, mau rời khỏi chỗ thị phi này. Trử Sư Phong trầm giọng nói, hệ thống bên trong những người này, rời đi Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng không nhỏ, đế tôn cảnh cao thủ cơ hồ có hơn mấy trăm người, bất quá từng cái mỏi mệt không chịu nổi, chắc là trải qua mấy trận chém giết. Tu vi tiến bộ nhanh nhất chính là Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng đám người, vậy mà bước vào trọng huyền cấp, Phượng Vũ tốc độ thậm chí so với bình thường trọng huyền cấp còn phải nhanh một chút. Hoa! Rầm rầm rầm. Ngàn người bộ đội ra tốc tiến lên, Thần Đạo Viện cùng Khương Hồng cổ bộ người hai bên cùng ủng hộ, nhân số lại giảm bớt một đợt. Thần Đạo Viện chỉ còn lại 20 người, Khương Hồng cổ bộ vậy mà chỉ có hơn 20 vị trẻ, Khương Hồng loan thương thế trên người đến bây giờ đều còn tại đổ máu. Thế lực của hắn nhân số giảm bất không nhiều, bất quá sức chiến đấu phổ biến tăng cường không nhiều, bởi vì bọn hắn rất ít tham dự chiến đấu, gặp chuyện thì tránh, chỉ có không tránh khỏi thời điểm mới có thể kiên trì bên trên. Tây Nam Vạn Dặm chi địa. Hắc Kim cổ quan nằm thẳng ở trên mặt đất, bốn phía đều là thượng cổ chiến trường, người chết sống lại liền nằm tại trong quan tài. Bốn phía sát khí cùng tụ mà không tiêu tan ác linh đều bị hắn thôn phệ, ngực xuyên qua vết thương không ngừng khép lại. Đồ chết tiệt, lại đem bản thánh thánh yêu ngọc đều cầm đi, lần sau gặp lại, bản tọa nhất định đem người tách rời. Người chết sống lại ánh mắt xâm nhiên, tràn ngập nộ khí, không có khối kia màu xanh ra trời âm dương ngọc, miệng vết thương của hắn khôi phục cực chậm, chớ nói chi là tu luyện. Thánh yêu ngọc chính là thánh phẩm, thánh nhân chuyên dụng bí bảo, giá trị liên thành, Tiêu Phàm căn bản không biết nó có tác dụng gì. Chỉ biết là có thể làm cho người linh hồn rất dễ dàng lâm vào đốn ngộ, càng là có thể gia tốc linh hồn tăng cường bảo bối mà thôi. Người chết sống lại lúc này cực kỳ phẫn nộ, ném đi thánh yêu ngọc không nói, cùng Tiêu Phàm đánh một trận, vậy mà bại. Lần sau gặp mặt, cho dù có thánh nhân giúp ngươi, ta cũng giống vậy muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Người chết sống lại nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ở xa truyền tống trận phương vị, Tiêu Phàm toàn thân khẽ run rẩy, sau đó nhún nhún vai, nhìn xem trở nên yên ắng truyền tống trận, đầu ngón tay khẽ run lên, không biết như thế nào mở ra truyền tống trận này. Loại này truyền tống trận chính là trong chính vũ trụ đồ vật, ấn đạo lý là chỉ có thể đơn hướng truyền tống cùng tiếp, ở vào tham nguyện tinh thể bên trên người là vô pháp chủ động truyền tống, đây cũng là phòng ngừa tinh thể bên trong đi ra một vị cường giả tuyệt thế, họa loạn thánh linh vực. Lao thánh nhân cũng không biết như thế nào mở ra, lúc này chỉ có chậm rãi chờ đợi cuồng phủ thể hệ đến. Tiêu Phàm vừa điều chỉnh tốt đại đội bố trí, an bài tốt phòng thủ, chuẩn bị tu luyện mấy ngày, nhưng còn không có ngồi vững vàng. Nguyên bản tuổi già sức yếu Lao Thánh Nhân đột nhiên ánh mắt chớp động, nhìn về phía chính bắc, trong mắt hung quang để cho người ta không rét mà run. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, theo bản năng rút kiếm đứng lên. Chương 491, Nguyệt Thần. Ngâm. Tiêu Phàm rút kiếm đứng lên, hai con người bắn ra kim quang, thuận Lao Thánh Nhân ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Có hai đầu thần thông cấp thượng cổ hung thú, ngay tại vân nhanh hướng nơi đầy tới gần. Lao Thánh Nhân trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, hỏi nói: Thánh nhân, bọn chúng là hướng về phía chúng ta tới sao? Lao thánh nhân lắc đầu, nói nhỏ, không xác định, bất quá đại khái phương hướng là nơi đây. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn không đốn ngộ, tu vi quả thật là đế tôn cảnh, mặc dù có vũ kiếm gia trì, đánh giết trọng huyền cấp yêu thú là không có vấn đề, thế nhưng là thần thông cảnh cùng trọng huyền cấp chênh lệch quá xa, mệt chết cũng đánh không lại thần thông cảnh yêu thú. Lao thánh nhân là không thể ra tay, nơi này chỉ có như vậy một vị thần thông cảnh, sức chiến đấu còn không phải rất mạnh. Rất rõ ràng không bằng trừ sư phong, có thể dựa vào tựa hồ chỉ có Tiêu Phàm một người mà thôi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn một chút phương bắc, lại quay đầu nhìn về phía nam, nếu là trừ sư phong bọn hắn kịp thời đổi tới, vậy liền vạn sự đại cát, nếu là không đổi kịp, chỉ có thể liều chết một trận. Nhưng có thượng sách, Lao Thánh Nhân cũng không dám cược vật khí, đây chính là dính đến tịnh thổ chấn truyền thừa vấn đề. Tiêu Phàm khỏe miệng khẽ nhăn một cái, về nói, tạm thời còn không có, bất quá hai đầu thần thông cấp yêu thú mà thôi. Sẽ không có vấn đề lớn. Lao thánh nhân giữa lông mày khóa chặt, trầm giọng nói, không đánh cược nổi. Nhiều như vậy phụ nữ trẻ em. Một khi đánh thẳng vào, trừ phi ta để mạng lại đổi, nhưng mệnh của ta không nên đi cùng một cái thần thông cảnh yêu thú đến đổi. Hoàn toàn chính xác, Lao thánh nhân có thể cùng một cái chân chính thánh nhân đổi mệnh, chết chỗ, như cùng một cái thần thông cảnh yêu thú đổi mệnh, cho dù chết cũng chết không nhắm mắt. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, nói nhỏ, ta thử lại lần nữa, có lẽ có thể lâm vào đốn ngộ. Kích giết không được người chết sống lại, xử lý hai con yêu thú vẫn là không có vấn đề. Lao thánh nhân cười khổ một tiếng, loại kia đốn ngộ há lại chỗ tới thì tới. Bất quá Tiêu Phàm lại cho rằng cơ sẽ rất lớn. Hoa. Tiêu Phàm xếp bằng ở nham thạch bên trên, song trưởng hợp nhất, giao thoa mà qua, thiên nhân hợp nhất, phóng thích thiên nhãn thần thông, miệng bên trong còn ngậm lấy một viên linh hồn thần thông đan dược, đây là bách bảo trong nhẫn, thần thông cấp linh hồn đan dược cũng không nhiều, dùng một viên liền thiếu đi một viên. Ông. Cường đại đan dược dược tính xung kích linh hồn, như là hồng thủy xung kích, linh hồn lúc này liền có chút chịu không được. Đúng vào lúc này, khối kia thánh yêu ngọc lần nữa nở rộ màu xanh ra trời thánh mang, bao phủ linh hồn, một cô băng hàn khí tức chấn áp mà tới. Linh hồn trước một khắc vẫn là nỗi đau xé rách tim gan, sau một khắc tựa như cùng bị linh dược ngâm, phá lệ dễ chịu. Lao thánh nhân trước đó cũng nhìn thấy Tiêu Phàm trên người khối này thánh yêu ngọc, bất quá hắn cũng không có nhận ra, không chỉ là bởi vì hắn nhìn thấy đồ tốt quá ít. Mà lại là bởi vì cái này thánh yêu ngọc quá mức hiếm ít, ngay cả trong chính vũ trụ cũng không nhiều. Tại thánh yêu ngọc chấn áp xuống, linh hồn thần thông đan như tia nước nhỏ, tại trong thức hải chảy xuôi, linh hồn đang nhanh chóng lớn mạnh. Cường đại linh hồn thấu thể mà ra, bước vào tinh trên sông, quan sát chúng sinh. Tinh thần thần thông vận chuyển, tinh thần cảm giác lực càng thêm rõ ràng, biến thái tinh thần lực để hắn lần nữa cùng tham nguyệt tinh thể dung hợp. Linh hồn cùng tinh thể dung hợp, ý vị này Tiêu Phàm lại linh hồn xuất hiếu, mượn tinh thể chi uy. Linh hồn khuấy động phía chính bắc. Ngâm. Vũ kiếm phá không mà đi, thẳng đến phương bắc. Lao thánh nhân sững sờ tại nguyên chỗ, Tiêu Phàm cái này bỗng nhiên ngộ cùng linh hồn xuất khiếu cũng quá đơn giản đi, liền cần một viên thần thông cấp linh hồn đang ăn dược, loại thiên phú này, biến thái đến nguy tiên, may mắn trừ sư phong không ở chỗ này địa, nếu không nhất định sẽ bị Tiêu Phàm biến thái chân kinh. Lại là linh hồn xuất khiếu. Lao thánh nhân thở ra một ngụm trọc khí, hắn không khỏi vớt vớt ánh mắt của mình, cảm giác dị thường mỏi mệt. Người so với người làm người ta tức chết, nhìn thấy Tiêu Phàm loại biểu hiện này, cảm giác đời này sống vô dụng rồi. Có thể thuần thục vận dụng linh hồn xuất khiếu người, tu vi phần lớn đều là thánh nhân cảnh phía trên, về phần đến thánh nhân cảnh phía trên tồn tại đều là siêu phàm thoát tục đại năng, cùng Tiêu Phàm loại người này so ra, không thuộc về một cái cấp độ, Tiêu Phàm tài giỏi chuyện xảy ra đã vượt ra khỏi lao thánh nhân có thể hiểu được phạm chủ. Bất quá Tiêu Phàm lại không thèm để ý, còn tưởng rằng chỉ là linh hồn của mình biến thái một chút mà thôi, cho nên lúc này cầm kiếm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sông hướng phương bắc. Linh hồn nhập lũ quét cuốn tới, lao xuống phía chính bắc, ước chừng đi nhanh sau nửa canh giờ xuất hiện tại hai đầu đại yêu phía trước. Hai đầu đại yêu bị cố khí thế này bị hù hai chân lắc một cái, như là bị thánh nhân tập trung vào. Cái này hai con yêu thú lông tóc một thân tuyết trắng, tựa như ánh trăng đồng dạng, lông tóc rất dài, ở dưới ánh trăng vậy mà phản quang, tứ chi như là thành niên cánh tay của người phẩm chất, hai con ngươi chỗ sâu như tinh thần, loại này yêu vật tại thượng cổ thời đại được xưng là nguyệt thần, thuộc về hệ chiến đấu yêu vật, là trên chiến trường thượng cổ để lại, bây giờ bộ dáng cùng thời kỳ thượng cổ còn rất tương tự, không quá sớm đã biến đến dị, sức chiến đấu mạnh hơn, lực sát thương cũng cực kỳ khủng bố. Trước kia nguyệt thần dễ dàng thuần hóa, bất quá nhìn cái này hai đầu nguyệt thần lâu dài sinh tồn ở vào tình thế như vậy, biến đến mức dị thường hung tàn, cho dù nhìn thấy linh hồn xuất khiếu Tiêu Phàm, cũng chỉ là hai chân mềm nhũn, bất quá trong mắt hung quang lại không giảm thiểu. Soạt. Tiêu Phàm một kiếm từ trên trời giáng xuống, lao xuống đại địa, như là thần đến một kiếm, trấn áp bát hoang đại địa, kiếm chỉ trong đó một đầu nguyệt thần. Tiêu Phàm nhìn thấy nguyệt thần lần đầu tiên liền thích loại này yêu vật, muốn đem thuần hóa, chí ít có thể trở thành khô lan tọa kỵ. Thần phục hoặc là tử vong. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hai đầu nguyệt thần, ở trên cao nhìn xuống, băng lãnh nói: "Giống." Nguyệt thần hét giận dữ, tinh hà vặn mèo, trật tự pháp lý đều nhanh biến hình, tinh thần chi lực cuồn cuộn, ánh trăng đại tác. Hoa. Ánh trăng như nước sóng lần lần, nguyệt hoa chi lực vẩy xuống, Tiêu Phàm linh hồn vậy mà vì vậy mà tăng cường rất nhiều. Đồ tốt. Tiêu Phàm hai con người lóe lên, hưng phấn kêu một tiếng, thứ này có thể để hắn tinh thần thần thông càng thêm dễ dàng tiến vào trạng thái. Mà lại sức chiến đấu càng mạnh. Có lần này công hiệu, Tiêu Phàm thì càng không nỡ giết cái này hai đầu nguyệt thần. Nam xuống. Tiêu Phàm cường thế ra lệnh. Giống. Nguyệt thần hung tàn, hét giận dữ một tiếng, răng nanh đâm xuyên hư không, lao thẳng tới Tiêu Phàm linh hồn mà tới. Ngâm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm một kiếm đoạt không, bàng bạc kiếm khí như là tinh thần bạo nổ, kiếm khí trực tiếp đem hai đầu nguyệt thần đồng thời đánh lui. Hiu hiu hiu. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm thế lên. Kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân, căn bản không cho Nguyệt Thần cơ hội phản kháng, liên tục mấy chục kiếm đâm ra, ánh trăng lông tóc vẩy xuống, bất quá phòng ngự của bọn nó lực cực kỳ biến thái, vũ kiếm tại không có khôi phục tình huống dưới vậy mà không có đâm xuyên ra của bọn nó. Ngao. Vâng. Bất quá vũ kiếm xác thực lăng lệ, Tiêu Phàm chỉ vận dụng ba thành lực đạo, cái này hai đầu Nguyệt Thần liền bị đánh bay, da lông xuất hiện một đạo vết máu, kém chút bị đâm xuyên. Nguyệt Thần kêu thảm một tiếng, trên mặt đất lộn vài vòng. Trên thân dính đầy bùn đất. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, như không thần phục, vậy ta cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Tiêu Phàm lạnh giọng cảnh cáo nói. Hoa. Hưu. Nguyệt thần tựa hồ cảm thấy chênh lệch của song phương, quay đầu liền chạy, bất quá tốc độ của bọn nó há có thể nhanh qua linh hồn xuất khiếu Tiêu Phàm. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, khống chế vũ kiếm, linh hồn thể dẫm tại giống được Nguyệt thần đầu lâu bên trên, kiếm mang hiện lên, mũi kiếm đè vào Nguyệt thần trên đầu. Kiếm khí trực tiếp đã nhập Nguyệt Thần trong thức hải. Phanh. Phanh. Nguyệt Thần bị hù chân trước mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hung hăng quẳng hướng về phía trước. Chương 492, thuần hóa Nguyệt Thần. Phanh. Ngao. Giống được Nguyệt Thần kêu thảm một tiếng, thân thể không tự chủ ngã văng ra ngoài. Soạt. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, từ Nguyệt Thần trên đỉnh đầu một cái lộn mèo liền xông ra ngoài, ngăn cản một đầu khác Nguyệt Thần. Ngâm. Vũ kiếm kiếm khí xuyên thủng hư không. Đặt ở giống cái nguyệt thần trên cổ họng. Giống. Công nguyệt thần lập tức bỏ lên, căm tức nhìn Tiêu Phàm linh hồn thể, bất quá nó không dám loạn động, Tiêu Phàm chỉ cần lại dùng lực liền có thể xuyên thủng nó bạn lữ cổ họng. Cơ hội lần thứ ba, quá tam ba bận, các ngươi đều có linh trí, chọc giận ta cũng không phải lựa chọn rất tốt. Tiêu Phàm linh hồn thể ngự kiếm nhìn chăm chú công nguyệt thần, lạnh lùng nói. Nguyệt thần trung thành, cả một đời chỉ có một người bạn lữ, như bên trong một cái bị giết chết, đối phương thì sẽ điên cuồng trả thù. Trả thù sau khi thành công thì sẽ tuấn tỉnh, Nguyệt thần nằm sấp trên mặt đất, hung tính càng ngày càng yếu, không còn dám tiếp tục khiêu khích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngưng tụ ra linh hồn thể hai con ngươi chớp động, đem mẫu tính Nguyệt thần áp chế ở trên mặt đất, duỗi tay vướt ve lấy Nguyệt thần lông tóc, nói nhỏ nói, trở thành tọa kỵ của ta mang các ngươi rời đi cái này tham nguyệt tinh thể, tiến vào mênh mông hơn chính vũ trụ, ta sẽ không nô dịch các ngươi, sẽ coi các ngươi là thành bằng hữu, các ngươi nguyện ý à? giống. Mẫu tính nguyệt thần lộ ra bén nhọn răng, đưa tay nguyệt quang chi lực phá lệ nồng đậm, tới gần nó về sau, Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được bàng bạc nguyệt hoa chi lực, nó tựa như một ngôi sao nguyệt, chỉ bất quá lực lượng của nó còn không có bị kích phát ra đến mà thôi, một khi bộc phát, đem kinh thiên động địa, tiêu ngạo thánh nhân. Không nên tức giận, ta thực sự nói thật, sẽ không nô dịch các ngươi, nếu như các ngươi không đồng ý, ta liền đem các ngươi táng cùng một chỗ. Tiêu Phàm ánh mắt hữu tình, thế nhưng là lời nói ra lại là băng lãnh vô tình. Các ngươi vì đối phương suy nghĩ một chút, chẳng lẽ liền cam tâm làm cho đối phương bồi mình đi chết ta? Tiêu Phàm khỏe miệng giơ lên một vòng cười tà, nhìn về phía giống được nguyệt thần, xâm nhiên hỏi. Giống được nguyệt thần không thể không thỏa hiệp, lúc này nằm sấp trên mặt đất, túi đầu lựa chọn thần phục, chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể buông tha bạn lữ của nó. Ba ba. Tiêu Phàm vô vô nguyệt thần đầu, tự tin cười cười, tháng này thần là có trí tuệ, không phải là không có trí tuệ yêu vật, sẽ chỉ giết chóc, nghị thuần hóa bọn chúng vẫn là rất đơn giản. Thường thường yêu vật ở giữa tình cảm khả năng so tình cảm của nhân loại càng thuần phát, sẽ không bị ngoại vật chi phối. Hoa. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại giống được nguyệt thần phía sau, kiếm chỉ đầu, lúc này cường đại linh hồn vọt thẳng nhập trong thức hải, cùng ký kết chủ phó khế ước, chỉ cần khống chế lại nó, kia giống cái nguyệt thần liền chạy không thoát. Nguyệt thần không có phản kháng, mặc cho Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước đạt thành, một đạo ánh trăng thẳng bức vân tiêu, cùng tinh thần tranh nhau phát sáng. Ha ha ha ha. Cùng nguyệt thần đạt thành chủ phó khế ước về sau, Tiêu Phàm linh hồn triệt để đứng vững trọng huyền cấp, mà lại so với bình thường trọng huyền cấp đều cường đại hơn, linh hồn xuất khiếu sau sức chiến đấu tăng cường không chỉ mấy chục lần. Hoa. Tiêu Phàm ngồi tại nguyệt thần trên lưng, vỗ vỗ phía sau bị nói nói, mang ta đi phương nam, về sau đi theo ta, cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Giống. Nguyệt thần dù không cam tâm, nhưng là bây giờ đã cùng Tiêu Phàm đạt thành khế ước, nó không có đường khác có thể lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Hoa. Hưu. Hai đầu nguyệt thần sánh vai cùng, mang theo Tiêu Phàm nhất phi trùng thiên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lúc này, lão thánh nhân giữa lông mày nhíu một cái, hắn cũng không cảm giác được Tiêu Phàm cùng nguyệt thần ở giữa chém giết, còn tưởng rằng Tiêu Phàm không có trưởng khống tốt trực tiếp bị xử lý nữa nha, nhất là nguyệt thần lần nữa xung kích, mà Tiêu Phàm linh hồn thể biến mất không thấy gì nữa thời điểm càng thêm cẩn thận. Tiêu Phàm chỉ là linh hồn thể mà thôi, ngồi tại nguyệt thần trên lưng, cùng nguyệt thần dung hợp, thánh nhân cũng chưa hẳn có thể cảm giác được hắn tồn tại. Húng chi là lao thánh nhân chẳng qua là mục nát lao nhân, điều khiển linh hồn cũng không dám dùng sức. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm khống chế nguyệt thần bình độ hư không, càng ngày càng tới gần truyền tống trận. Lúc này, lao thánh nhân một mặt ngưng trọng, lập tức triệu tập tất cả thanh niên chuẩn bị phản kích. Hoa. Một sợi nhàn nhạt thánh uy bắt đầu khuếch tán, lao thánh nhân hy vọng dựa vào chính mình chút sức mọn chấn nhiếp nguyệt thần. Khẩn trương khí tức tràn ngập, áp bách lấy chúng thần kinh người, tịnh thổ chấn già, nhỏ nhỏ. Có thể bước lên đòn rông nam nhân quá ít, hiện tại bao quát vị kia thần thông cảnh cao thủ đều sắc mặt trắng bệnh, hai đầu bên trên cổ thần thông cấp đại yêu, hắn một cái đều không giải quyết được, huống chi là hai đầu. Là nguyệt thần, mà lại là biến dị nguyệt thần. Lao thánh nhân hồi lâu sau, khàn giọng nói. Hoa. Trong huyền cảnh cao thủ đều sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem Lao thánh nhân, hiện tại ngoại trừ cầm Lao thánh nhân mệnh đi đổi, không có loại thứ hai biện pháp. Tiêu Phàm đâu? Thần thông cấp cao thủ nhìn về phía Tiêu Phàm lục thân, phát hiện hắn đã sớm linh hồn xuất hiếu. Lao thánh nhân vẫn không có phát hiện Tiêu Phàm linh hồn, giờ phút này chỉ có thể yên lặng cùng đợi. Cốc cốc cốc. Lao thánh nhân tóc trắng nhẹ nhàng, đầu ngón tay gõ lấy xe lăn, hai con ngươi nhìn chằm chằm phương bắc, hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Phàm linh hồn trở về. Tiêu Phàm tuy là đế tôn cảnh, nhưng là linh hồn xuất hiếu về sau, sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cường đại, giết không chết người chết sống lại, không có nghĩa là làm không xong một đầu nguyệt thần. Giống. Hoa. Gầm lên giận dữ về sau, bốn phía tinh quang ánh trăng vằn mèo, phảng phất thời không đều tại hỗn lượng, hài tử đều bị sợ quá khóc, co quắp tại nữ nhân trong ngực. Những cái kia phụ nhân chỉ có tuyệt vọng, hôm nay lão thánh nhân cho dù ra tay giết chết nguyệt thần, lão thánh nhân cũng nên hóa đạo, không có thánh nhân bảo hộ tịnh thổ trấn, hạ chẳng có thể sẽ càng thêm thê thảm. Hoa. Giống. Theo sát lấy lại là một tiếng hét giận dữ, hai đầu ánh trăng sắc nguyệt thần xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Uy phong lẫm liệt, chỉ một thoáng, trời mà xa vào tĩnh mịch. Ngâm. Tinh thổ chấn nam nhân tất cả đều rút ra trường kiếm cùng trường mâu, giận chỉ nguyệt thần. Lao thánh nhân thở dài một hơi, muốn khôi phục, đúng vào lúc này, Tiêu Phàm từ nguyệt thần phía sau lưng ngồi dậy, trước đó dựa vào nguyệt thần thân thể ngăn trở cương phong, một mực không có hiện thân, hắn vừa hiện thân, ngay cả Lao thánh nhân đều cười. Hoa. A. Hai tử cùng chúng phụ nhân hét lên một tiếng, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm. Kia từng đôi mắt điềm đạm đáng yêu, trở về từ coi chết để hô hấp của các nàng đều thô trọng rất nhiều. Tiêu Phàm cười cười, vỗ Vô Nguyệt Thần đầu, nói, mọi người không cần khẩn trương, bọn chúng đã bị ta thuần phục, phi thường hữu hảo hiền lành. Kia thần thông cảnh trung niên nhân triệt để thở dài một hơi, đối Tiêu Phàm đối địch khí tức đều biến mất, một mặt cảm kích cùng kính nể, cái này hai đầu Nguyệt Thần liên thủ có thể đem hắn ngược chết, hiện tại thế mà bị Tiêu Phàm thuần phục. Giống. Nguyệt Thần phủ phục tại cách đó không xa, gầm nhẹ một tiếng, vô cùng uy nghiêm. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, linh hồn nhập thể, chậm rãi đứng lên, hai đầu Nguyệt Thần giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra thuần phục mình lại là một cái đế tôn cảnh, thế nhưng là bọn chúng không có cơ hội hối hận. Ngươi làm như thế nào? Lão thánh nhân giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, lấy Tiêu Phàm linh hồn xuất khiếu sức chiến đấu, giết chết Nguyệt Thần có lẽ có cơ hội, nhưng là thế nào thuần hóa? Nguyệt Thần cường đại, so cùng giai nhân loại mạnh hơn, nhất là tại tinh thần bên trên, hấp thu tinh thần tinh hoa của Nhật Nguyệt, cơ hồ không biết mệt mỏi, tốc độ lại nhanh, rất khó bị thuần hóa. Bất quá Tiêu Phàm linh hồn xuất khiếu về sau, mượn tinh thể lực lượng, tốc độ càng nhanh, Nguyệt Thần căn bản không kịp phát huy ưu thế của mình, lại bị Tiêu Phàm nắm được cán, không thể không thần phục. Chương 493, không tiêu đề chương tiết. Lão thánh nhân chỉ biết là Nguyệt Thần khó thuần hóa, nhưng lại không biết Tiêu Phàm quá may mắn, tập thiên thời địa lợi, dưới sự trùng hợp mới khiến Nguyệt Thần thần phục. Tiêu Phàm cười cười, cũng không trả lời Lão thánh nhân, hiện tại có hai đầu Nguyệt Thần gia trì, so ra mà nói an toàn rất nhiều, đám người cũng đều thở dài một hơi. Nguyên điệu đóng quân, chờ đợi đại bộ đội xuất hiện. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Lão thánh nhân suy nghĩ một chút, hiện tại cũng không biết quần phủ thể hệ người sẽ lúc nào đến nơi đây, cùng nó sóng tốn thời gian, không nếu như để cho những vùng tịnh thổ này chấn tuổi trẻ hài tử ra ngoài lịch luyện một chút, có lẽ có thể nhiều đến một chút tài nguyên, mà lại tịnh thổ chấn di chuyển, coi như có thể tới chính vũ trụ, cũng cần số lớn tài nguyên đến vận hành, thổ địa, phòng ốc, hết thảy đều cần tài nguyên. Tiêu Phàm tiểu hữu, có thể hay không lại mang bọn nhỏ ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian? Nếu là có thể lại được đến một chút Nguyệt Thần Thạch tự nhiên là không còn gì tốt hơn, ta tịnh thổ chấn những năm này cũng không tích xúc, lần này cả tộc di chuyển, cần đại lượng tài nguyên, coi như ngươi lần trước cho 5.000 khối Nguyệt Thần Thạch cùng bọn nhỏ mình đào móc ra hơn 3.000 khối, điểm ấy Nguyệt Thần Thạch đối khắp cả tịnh thổ chấn tới nói, đều là hạt cát trong sa mạc. Lão thánh nhân mong đợi thương nghị nói. Tiêu Phàm nhìn chung quanh, nơi này cũng không có nguy hiểm, lại có Nguyệt Thần trông coi, cùng nó chờ đợi, ra ngoài lịch luyện một chút quả thật không tệ. Không có vấn đề, ngài an bài một chút 16 tuổi trở lên, 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi tập hợp, ta dẫn bọn hắn lịch luyện mấy tháng, đạt được bao nhiêu Nguyệt Thần Thạch, vậy liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, 7-8 cái thiếu niên, đều là ở độ tuổi này, nhân số ít một chút, bất quá ở độ tuổi này thiếu nữ lại cũng không ít, chí ít có 15-16 người, tu vi phổ biến không cao, bất quá đều là hư thần cảnh tả hữu, việc tốn thể lực cũng có thể làm một chút. Tập hợp hơn 20 vị thiếu nam thiếu nữ. Tiêu Phàm khống chế giống được Nguyệt Thần, mang lấy bọn hắn về phía Tây Phương tiến lên. Hoa. Tiêu Phàm điều động nhãn thông, xuyên thủng trật tự, phía dưới mặt đất có Nguyệt Thần Thạch hoặc là cái khác trí bảo, tuyệt sẽ không chạy ra ánh mắt của hắn. Tham Nguyệt tinh thể, tiếp nhận đại chiến, nơi này mai táng không biết bao nhiêu thi cốt cùng bảo tàng, chỉ bất quá theo thời gian di chuyển, dãy núi phun trào, có rất ít người có thể phát hiện nơi này bảo bối, mà lại chính vũ trụ người không có tới trước đó, thánh linh vực người cũng không thể lực tiến vào nơi này. Đây là một mảnh chưa hề bị khai phát qua đất hoang. Tiến lên ước chừng một ngày, Tiêu Phàm mang theo đám hải tử này cũng đã nhận được một chút tản mát Nguyệt Thần Thạch, bất quá hắn đã chướng mắt đơn độc Nguyệt Thần Thạch, nếu là chỉ có mười mấy khối, hắn sẽ thông báo cho những thiếu niên thiếu nữ này mình đào móc, mà mình phụ trách cảnh giới. Góp gió thành bão, bọn này thiếu nữ thiếu niên một mặt vui sướng, hơn 10 năm, bọn hắn rốt cục có thể vì tộc nhân làm chút chuyện, ngắn ngủi một ngày, có Tiêu Phàm chỉ đường, bọn hắn vậy mà đạt được hơn mấy chục khối Nguyệt Thần Thạch. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Phàm khống chế Nguyệt Thần tiếp tục tiến lên, đi vào một ngọn núi chân, hai con ngươi đột nhiên nhảy một cái, luân hồi con ngươi nhìn xuống sâu trong lòng đất, phảng phất thấy được tinh thể bản chất. Tiêu Phàm tinh mang bùng lên, vũ kiếm trực chỉ phía trước hơn 20 mét địa phương, trầm giọng nói, bắt đầu từ nơi này đào, chú ý đừng đem ngọn núi đào sụp đổ. Các thiếu niên thiếu nữ hưng phấn nhìn Tiêu Phàm một chút, ngay cả không chút suy nghĩ, thậm chí Tiêu Phàm đều không có cho bọn hắn xác định tiền lương, bọn hắn liền không chút do dự bắt đầu đào móc. Thượng tầng nham thạch cứng rắn vô cùng, bọn hắn căn bản đào bất động, bất quá Tiêu Phàm cùng Nguyệt Thần chủ động đem lên tầng nham thạch đánh nát, bọn hắn thuận lợi đào xuyên tầng nham thạch, phía dưới tất cả đều là bùn đất, coi như cứng rắn, hư thần cảnh bọn hắn cũng có thể đào móc. Tiêu Phàm hai con ngươi chớp động lên dị sắc, thấy được chỗ sâu, tự nói, lại là một cái thượng cổ tàng binh chứa đựng chi địa, vận khí không tệ. Tàng binh chứa đựng chi địa, đó chính là cung cấp cho quân đội tiếp tế, binh khí, đan dược, tài nguyên, bí thuật, cái gì cần có đều có. Thượng cổ chiến đấu, thần thông cảnh cao thủ vì phổ biến cao thủ, sinh tử cảnh cường giả cũng không ít, thánh nhân cũng có chức vị, nơi này nếu là tàng bình chi địa, nói rõ nơi đây có được thần thông cảnh phía trên, thánh nhân phía dưới rất nhiều tài nguyên. Đào xuyên nơi đây, các ngươi tộc nhân di chuyển phí tổn liền đủ. Tiêu Phàm ngưng mắt trầm giọng nói. A. Một thiếu nữ nghe được Tiêu Phàm, mừng rỡ như điên hỏi nói, thượng nhân, ngài nói là sự thật à? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lập tức mình cũng tham dự đào móc, đây là một cái rất lớn công trình, dựa vào chính mình khẳng định làm không hết, những người tuổi trẻ này làm khổ lực, đổi lại người khác, cho cái mấy trăm khối hơn ngàn khối nguyệt thần thạch thế là tốt rồi, bất quá hắn sẽ không nhỏ mọn như vậy. Cho ta dùng sức đào, đem nham thạch cùng bùn đất tất cả đều chuyển chuyên trở ra ngoài, ta phải tới đây bảo tàng, cho các ngươi một người 3.000 khối nguyệt thần thạch. Tiêu Phàm nói nghiêm túc, một người 3.000 khối, ý vị này hơn 20 người, có thể đạt được hơn 6 vạn khối nguyệt thần thạch. Thiếu niên cùng thiếu nữ hưng phấn, nhiệt tình mười phần, thiếu niên phụ trách đào, nữ hài tử phụ trách đem nham thạch cùng bùn đất toàn bộ chuyên trở ra ngoài, coi như vất vả, không ai có thể hô mệt mỏi. Nguyệt thần tại một bên nhìn chằm chằm phương xa, phụ trách cảnh giới, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một mực đào 3 ngày thời gian, rốt cục đào được tàng bình chi địa, tàng bình chi địa bị đại trận bao phủ, bất quá đã nhiều năm như vậy, đại trận uy lực đã thiếu thốn rất nhiều, dù vậy, cũng không phải Tiêu Phàm có thể mở ra. Tiêu Phàm nhìn qua vết đá, khắc lấy đại lượng phù văn cấm pháp, đây đều là bên trên cổ trận pháp, cho dù là Ngô Phi Nhân hay là Tào Tôn đích thân tới, bọn hắn cũng không thể lực mở ra. Tiêu Phàm gãi gãi cái hốc, nhìn xem cửa chính đang ở trước mắt, lại bất lực. Hoa. Tiêu Phàm rời khỏi đường hầm, đi vào phía trên nhìn xem Nguyệt Thần nói nói, đi đem lão thánh nhân mang đến. Hoa. Giống. Nguyệt Thần tốc độ cực nhanh, Tiêu Phàm mang theo nhiều như vậy thiếu niên thiếu nữ một ngày liền đuổi tới, mà lại trên đường còn lãng phí đã hơn nửa ngày, lộ trình như vậy, nó nửa canh giờ liền đạt đến. Lão thánh nhân giật mình nhìn xem chạy nhanh đến Nguyệt Thần, phát hiện nó chủ động phủ phục ở trước mặt mình, liền biết nó ý tứ, thế nhưng là hắn không bỏ xuống được tịnh thổ trấn nhiều người như vậy. Giống. Nguyệt Thần hét giận dữ một tiếng, lần nữa lui một bước, hy vọng thánh nhân thân trên. Lão thánh nhân vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể ra lệnh mạnh nhất người trung niên kia trấn thủ nơi đây, sau đó lên Nguyệt Thần lưng, đoạt không mà đi. Ước chừng một canh giờ sau, Nguyệt Thần trở về. Lão thánh nhân run run rẩy rẩy đứng tại bên ngoài cửa đá, giật mình nhìn xem phía trên này cấm pháp phù văn, khàn giọng hỏi nói, đây là địa phương nào? Thượng cổ tàng binh các, bên trong có đại lượng bảo vật, lão thánh nhân, giúp ta mở ra. Tài nguyên ta phân ngài ba thành, bất quá trước đó đáp ứng những hải tử này tiền lương liền miễn đi. Tiêu Phàm kiên định nói. Một chi quân đội tàng bình chi địa, đến có bao nhiêu tài nguyên? Ba thành, kia là một cái không tầm thường con số, bồi dưỡng được một cái thế lực lớn cũng đủ. Lão thánh nhân tinh mang lóe lên, cầm tới ba thành tài nguyên, tịnh thổ chấn di chuyển liền không là vấn đề, bất quá mình vận dụng thánh nhân chi lực mở ra cửa đá, hắn có thể sẽ bởi vậy giảm ít rất nhiều tuổi thọ, thậm chí có thể sẽ lúc này tử vong. Lao phu. Có thể sẽ vì vậy mà mất mạng Lao thánh nhân mặc dù hưng phấn, nhưng không thể không nghĩ đến kết cục. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thượng cổ chiến tranh, coi như tiểu tử không rõ, Lao nhân ra ngài hẳn là rõ ràng, vận dụng tài nguyên khẳng định có tục thánh nhân mạng thánh dược, chỉ cần ngài mở ra, ba thành tài nguyên bên ngoài, ta lại cho ngài một viên kéo dài tính mạng thánh đan, điều kiện tiên quyết là nơi này xác thực có, nếu là không có, tịnh thổ trấn về sau an toàn, ta thay ngài cam đoan. Chương 494 Kéo dài tính mạng cựu thánh đan. Kéo dài tính mạng thánh đan, giá trị liên thành, Tiêu Phàm không dám hứa chắc nơi đây có, bất quá dựa theo thượng cổ chiến tranh tiêu chuẩn thấp nhất, tàng binh chi địa hẳn là sẽ có dạng này tài nguyên. Lão thánh nhân càng hiểu thượng cổ đại chiến, cảm thấy kéo dài tính mạng thánh đan hẳn là có, nếu có được đến thứ này, mình cũng liền không cần phải lo lắng sinh mệnh vấn đề, chí ít có thể lại sống một thế, cho dù là lại sống ngàn năm, tinh thổ chấn đều đủ ổn định cục diện. TTT. Lão thánh nhân hít sâu một hơi, chậm rãi khôi phục sinh cơ, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, già nua đại thủ đặt tại trên cửa đá, những cái kia cấm pháp phủ văn đối với hắn nhưng không có tác dụng, huống chi qua nhiều năm như vậy, rất nhiều cấm pháp đều đã mất hiệu lực. Hoa. Vâng. Lão thánh nhân tụ lên 5 thành trở lên lực lượng, linh hồn toàn diện khôi phục, một trưởng đánh vào trên cửa đá, cấm pháp sụp đổ, phủ văn tàn mất, hắn sinh cơ nhưng không có tiêu hao bao nhiêu, bất quá sinh cơ như là đã khôi phục, chờ đợi hắn chính là nhanh chóng tiêu hao. Lão phu nhịn không được bao lâu, tiến nhanh đi tìm tới kéo dài tính mạng thánh dược Lao thánh nhân dồn dập nói. Tiêu Phàm đỡ lấy Lao thánh nhân cấp tốc xông vào tàng binh chi địa, to lớn khung động xuất hiện trong tầm mắt, binh khí sắp xếp chỉnh tề, như là một tòa vô biên vô tận đồng ruộng, trang bị 7, 8 vạn đại quân đều đầy đủ. Nơi này là binh khí khu, mau tìm đến đan dược khu. Lão thánh nhân mắt sáng như đuốc, khàn giọng nói. Tiêu Phàm mang theo lão thánh nhân nhanh chóng nhanh rời đi binh khí khu, thẳng đến chỗ sâu đan dược khu đều có phòng riêng, phòng ốc đều sắp bị ngọn núi ép vỡ, nếu không phải kiến trúc đủ cứng rắn, nơi này tài nguyên đều sẽ sụp đổ. Tùy thời đều có thể sụp đổ. Lão thánh nhân ngưng lông mày nhìn xem vặn vẹo phòng ốc, ngay phía trên hẳn là ngọn núi, một khi sụp đổ hậu quả khó mà lường được, nơi này là tham nguyệt tinh thể, nham thạch nặng nề, một khi nện xuống đến, hai người bọn họ đều sẽ chết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói, thánh nhân, ngài trước bảo vệ ngọn núi, ta đem bên trong tài nguyên tất cả đều lấy ra, nhất hơn nửa canh giờ, tuyệt đối sẽ đem nơi đây toàn bộ thanh lý mất, sau đó tới đón ngài, như thế nào? Lão thánh nhân không có lựa chọn nào khác, lúc này cũng chỉ có tin tưởng Tiêu Phàm, nếu là Tiêu Phàm tham niệm cùng một chỗ, đem nó chôn sống ở chỗ này đều là khả năng, hắn đang đánh cược, cực Tiêu Phàm tâm cảnh, như Tiêu Phàm là cái trời sinh tính ác độc người, hắn liền chết ở chỗ này, như Tiêu Phàm tâm địa thiện lương, hắn liền có cơ hội sống thêm đời thứ hai. Có thể lao thánh nhân thanh âm khàn giọng, không nói thêm gì, phó thác cho trời đi. Soạt. Khôi phục lao thánh nhân cường thế, song trưởng hơi nâng, cả ngọn núi đều bị hắn chống lên. Vâng. Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra, gian phòng này rất lớn, bên trong cất giấu không biết bao nhiêu bình lọ lọ, toàn đều là đan dược tài nguyên, kém nhất cũng là thần thông cấp, cao nhất thì liền không dám tưởng tượng. Tiêu Phàm không có mơ tưởng, vận dụng bách bảo giới tất cả đều thu vào, có chút tài nguyên đan dược đẳng cấp rất cao, bách bảo giới đều thu không nổi đến, bất quá Tiêu Phàm thế nhưng là có long mạch. Soạn. Tiểu Long Thần tỉnh lại, nơi này tài nguyên nhiều lắm, cái mũi của nó so mũi chó còn muốn linh, lúc này vọt thẳng ra Tiêu Phàm bên ngoài cơ thể. Ngay cả tiểu ngũ đều vào ra. Tất cả đều đưa đến long mạch bên trong đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tiêu Phàm nóng nảy kêu lên. Hoa. Hiu hiu hiu. Đại lượng tài nguyên bị nhất đi, tiểu long thần điên cuồng liễm lấy đại lượng trí bảo, mà còn chờ cấp phi thường cao, bình thường bảo bối nó đều trứng mắt, bất quá tiểu ngũ thì là nhạn qua nhổ lông, ngay cả cái rác rưởi đều mang về long mạch bên trong. Phong lớn như thế, Tiêu Phàm căn bản không có thấy rõ sở mình thu vào đi chính là bảo bối gì. Toàn bộ chiếu đơn thu hết. Không đến thời gian một nén nhang, Tiêu Phàm đem bên trong căn phòng đan dược thu sạch đi liền lui ra khỏi phòng, bất quá lúc này gian phòng bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, lão thánh nhân cũng không dám buông tay. Thâm nhập hơn nữa hẳn là tiền tài cất giữ chi địa, tất cả đều mang đi, lão thánh nhân cật lực nói. Hưu. Tiêu Phàm không có trả lời, trực tiếp mang theo tiểu ngũ cùng tiểu long thần xông vào chỗ sâu quả nhiên có đại lượng tín ngưỡng tiền tài, khoảng chừng mấy ngàn vạn sợi, chồng chất như núi. Tiểu Long Thần liên thủ với Tiêu Phàm phía dưới, đem tín ngưỡng tiền tài toàn bộ đem đến long mạch bên trong. Hoa. Trở về bên ngoài khu, nhiều như vậy thần thông cấp trở lên trường mâu cùng trường thương, đao kiếm, bởi vì phong tồn rất tốt, đến nay không có mất đi pháp lý trật tự. Có thể mang đi bao nhiêu mang bao nhiêu, Tiêu Phàm diện mục dữ tợn, hưng phấn kêu to. Hoa. Hiu hiu hiu. Lúc này, ngay cả những thiếu niên kia thiếu nữ cũng bắt đầu hướng ra ngoài vận chuyển thần binh lợi khí. Bất quá tốc độ của bọn hắn không có Tiêu Phàm như vậy khoa trường, không dùng đến thời gian một nén nhang liền dọn đi rồi. Vâng! Tạch tạch tạch! Ngọn núi lay động, núi đá rơi xuống, lao thánh nhân sắp không chịu nổi. Tiêu Phàm cắn răng lần nữa điều khiển long mạch, chủ động thôn phệ nơi này thần binh lợi khí, bỏ lỡ lần này, lại nghĩ tìm tàng bình chi địa liền không thực tế. Nhanh! Lao thánh nhân gầm nhẹ một tiếng, trên mặt hắn sinh cơ càng ngày càng ít. Tiêu Phàm quay đầu xem xét, cảm giác lao thánh nhân lại kiên trì. Có kéo dài tính mạng thánh dược đều vô dụng, liền nói, lao thánh nhân mau trở lại. Tài nguyên mà thôi, không bằng mệnh trọng yếu. Những người khác cấp tốc lui ra ngoài. Đừng có lại cầm. Tiêu Phàm đối đám thiếu niên kia thiếu nữ kêu lên. Những người kia một người khiêng một bó lớn thần binh lợi khí xông ra đường hầm, đều một mặt tiếc hận, rất muốn lấy thêm mấy chuôi thần binh lợi khí, đáng tiếc không có thời gian. Hoa. Lão thánh nhân dùng hết cuối cùng một phần lực lượng vọt tới Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm thuận tay kéo một phát, đem lão thánh nhân mang ra cửa đá, ngọn núi mất đi trèo trống, trực tiếp sụp đổ, kéo theo đường hầm băng liệt, đại lượng nham thạch rơi xuống. Tiêu Phàm phát như điên phóng tới đường hầm bên ngoài. Hưu. Tiêu Phàm mang theo lão thánh nhân xông ra đường hầm thời điểm, đường hầm, sơn động, triệt để sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, còn thừa lại ước chừng 2 vạn trôi thần binh lợi khí tất cả đều bị chôn ở trong núi sâu. Lớn như thế một ngọn núi áp xuống tới, không biết những cái kia thần binh có hay không bị chấn đoạn. Tiêu Phàm cũng là một mặt tiếc hận, một thanh thần thông cấp thượng cổ lông dài, giá trị làm sao cũng phải mấy vạn sợi tiền tài đi. Thượng nhân, chúng ta có thể hay không lại đào mở những thứ này ngọn núi, đem những cái kia còn lại thần binh lợi khí tất cả đều mang ra. Một thiếu nữ lấy dũng khí hỏi. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, hiện tại là cả ngọn núi đều áp xuống tới, lại nghĩ đào móc, khó khăn so trước đó lớn không chỉ 10 lần, huống chi móc ra binh khí có khả năng đều bị đẻ gãy, dù sao những cái kia trường mâu cùng trường thương đều là đứng thẳng tại tàng binh chi địa, tiếp nhận lớn như vậy lực trùng kích, đứt đoạn là rất bình thường. Quên đi thôi, quá hao tổn tốn thời gian, mà lại những thứ này thần binh lợi khí khả năng đã chặt đứt. Tiêu Phàm nói nhỏ trở về một tiếng sau liền không quan tâm bọn hắn, bắt đầu tìm kiếm long mạch bên trong những đan dược kia tài nguyên, hy vọng có thể tìm được kéo dài tính mạng thánh đan. Dưới đáy lòng hắn hay là không muốn để vị này lao thánh nhân tử vong, thời khắc mấu chốt, vị này lao thánh nhân có thể tạo được đại tác dụng. Hoa. Long mạch bên trong đại lượng tài nguyên bị lật ra, tiểu long thần một mặt khó chịu nằm tại long mạch bên trong, gọi nói, đây đều là ta cầm về, ngươi tìm cái gì? Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, cái gì của ngươi ta, nơi này thế nhưng là ta tìm tới, đều là ta. Tìm cho ta ra kéo dài tính mạng thánh đan, ta muốn cứu cái kia lao thánh nhân. Tiểu long thần lớn trừng mắt, nhắc nhở nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận bị hắn đoạt, lần này đạt được nhiều như vậy tài nguyên, hắn chẳng lẽ không có ác ý. Vạn nhất hắn muốn cướp đoạt, ngươi khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, về nói, nào có nhiều như vậy vạn nhất, ta cùng hắn là đồng đội, hắn đã cứu ta một mạng, hiện tại ta cứu hắn một mạng, xem như hòa nhau. Hoa. Và anh. Đại lượng tài nguyên bị xúc lên, Tiêu Phàm hai con ngươi chớp động, rốt cuộc tìm được một bình thánh đan. Kéo dài tính mạng cửu thánh đan. Tiêu Phàm thấy được cái bình bên trên chữ, bên trong có 5 viên thuốc, kim quang lóng lánh, tràn ngập pháp lý trật tự, tuyệt đối là kéo dài tính mạng thánh dược. Tối hôm qua kèm chút chết tại lang băm trong tay, treo xong nước trở lại rừng chân địa phương toàn thân run rẩy phát run, lại về bệnh viện chỉ chốc lát liền cơn sốc. Mấy ngày nay thân thể thực sự không có cách nào tăng thêm, hy vọng mọi người thông cảm hạ. Chương 495, đoạt thần chi cánh. Tiêu Phàm phát hiện kéo dài tính mạng cửu thánh đan thời điểm, đưa tay chộp một cái, liền đem cái bình cướp đi, thần thức quý vị, lấy ra một viên kéo dài tính mạng cửu thánh đan trực tiếp đưa đến lao thánh nhân trước mặt. Lao thánh nhân cơ hồ đi vào luân hồi, âm u đầy tử khí, liên tục mệnh cửu thánh đan xuất hiện đều không thể khiến cho phân chấn. Thánh nhân, ngài hé miệng. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Lao thánh nhân nghe được Tiêu Phàm, theo bản năng há miệng ra. Tiêu Phàm đem kéo dài tính mạng cửu thánh đan trực tiếp cứng rắn nhét vào trong miệng của hắn, kéo dài tính mạng thánh đan vào miệng tan đi, đãng nhập toàn thân, du tẩu thức hải, bao vây lấy linh hồn, tịnh hóa trong cơ thể hắn tử khí, khiến chết đi nhục thân lần nữa tỏa sáng. Tiêu Phàm một mặt ngưng trọng, giúp lao thánh nhân vận chuyển sinh cơ, sự tình phía sau chỉ có thể dựa vào lao thánh nhân mình. Những người khác cảnh giới Tiêu Phàm trầm giọng nói, những người tuổi trẻ kia dù thèm nhỏ dãi bị mai táng thần binh lợi khí, bất quá lao thánh nhân mệnh trọng yếu nhất. Bọn hắn đều không do dự, lúc này tản ra. Tiêu Phàm cầm trong tay vũ kiếm, đạp ở sụp đổ trên núi, vẫn như cũ còn có cao mấy chục mét, ở trên cao nhìn xuống. Nguyệt thần gầm nhẹ, tiếng gầm từng lớp đẩy ra, phi thường có tần suất, mà lại nghe tuyệt không giống tạp âm thanh, phản mà phi thường êm tai, liền như tiếng trời. Loại này gầm nhẹ tựa như sóng âm, có thể truyền rất rất xa, gặp được người hoặc là yêu vật, sóng âm sẽ cho Nguyệt thần truyền lại trở về, đây cũng là Nguyệt thần một loại kỹ năng. Một loại phi thường cường đại lại áp dụng kỹ năng, gặp được cường giả, bọn chúng sẽ sớm cảm giác, chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Phàm cũng không biết Nguyệt Thần loại kỹ năng này, lúc này cũng không có nghĩ qua lại rời đi, bằng lao thánh nhân khôi phục, liền có thể trở về truyền tống trận, chờ đợi cuồng phủ hệ thống đại bộ đội tụ hợp. Hoa. Tiêu Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, dựa vào Nguyệt Thần bên người, có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được tinh thể cùng tinh thần chi lực, tu luyện tinh thần thần thông, làm ít công to, lại có thánh yêu ngọc gia trì. Vẫn dưỡng lấy linh hồn, tu vi càng ngày càng tăng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Nguyệt Thần một tiếng hét giận dữ chấn nát Vân Tiêu, tựa hồ phát hiện cái gì. Tiêu Phàm đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Nguyệt Thần, Nguyệt Thần nhìn thẳng phía đông bắc, ánh mắt lộ ra một tia địch ý. Lúc này, Tiêu Phàm không thể không chủ động cùng Nguyệt Thần linh hồn dung hợp, từ thần trí của nó bên trong cảm giác được nó nhìn thấy đồ vật. Lạp Phỉ Lợi, gia hỏa này còn chưa có chết. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, đột nhiên nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Lạp Phỉ Lợi là thiên chủ thể hệ thần thông cảnh đại cao thủ, có thể cùng chử sư phong đối kháng tồn tại, cùng giai bên trong vương giả A, sau lưng của hắn thần chi cánh, đẳng cấp tương đối cao, là cái không sai tốc độ hình thần bảo. Hắc hắc, cái này thần chi cánh, ta nhìn chúng. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, lập tức nhắm mắt, thôi động linh hồn xuất hiếu, mượn tinh thể chi lực ngưng tụ ra một cái linh hồn thể, trực tiếp ngồi tại Nguyệt Thần trên lưng, vô vô Nguyệt Thần đầu, trầm thấp nói nói, đến ta đi tìm hắn. Giống. Hoa. Vù vù. Nguyệt Thần đoạt không, mang theo Tiêu Phàm linh hồn thể thẳng đến phía đông bắc. Phía đông bắc, Lạp Phỉ Lợi chật vật không chịu nổi, lúc trước vì đào thoát người chết sống lại truy sát, hắn nhưng là liều mạng, không biết chạy trốn bao nhiêu dặm, mới phát hiện người chết sống lại đã không còn truy kích mình, lúc này mới trở về, nào biết được lại đụng phải khống chế Nguyệt Thần Tiêu Phàm. Giống. Hoa. Một cỗ cường đại khí tức càn quét đại địa, Lạc Phỉ Lợi biến sắc, nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Nguyệt Thần vọt tới phương hướng, trong tay huyễn hóa ra một thanh trường mâu, cảnh giác vạn phần. Nguyệt Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến vượt qua Lạc Phỉ Lợi dự đoán, hiện tại Lạc Phỉ Lợi lại nghĩ trốn, đã không còn kịp rồi. Hoa. Chuyển của tôi nẹt trái tim đen u ám. Giống. Nguyệt Thần mang theo Tiêu Phàm xuất hiện ở chân trời, nháy mắt liền giáng lâm tại Lạc Phỉ Lợi trước mặt. Lạc Phỉ Lợi ngay từ đầu còn mừng rỡ một chút, cảm thấy cái này dị chủng Nguyệt Thần bị thuần hóa về sau, lực chiến đấu của mình sẽ tăng cường không ít, thế nhưng là Tiêu Phàm theo sát lấy xuất hiện, khí thế như hồng, trong tay vũ kiếm nở rộ bàng bạc kiếm khí, càn quét vài dặm, giống như nước sông quần quận quần quận, xung kích đại địa. Lạc Phỉ Lợi như rơi vào hầm băng, còn tưởng rằng đụng phải một vị trí tôn trẻ tuổi, lập tức con ngươi co rụt lại. Hoa. Tiêu Phàm chân đạp Nguyệt Thần, thần mang vạn trượng, linh hồn thể nhìn như là thực thể, gương mặt rõ ràng, nhìn xuống Lạc Phỉ Lợi. Thật lâu không thấy, nghĩ không ra ngươi còn sống. Tiêu Phàm uy chìm nói. Lạc Phỉ Lợi kém chút nhảy dựng lên, phía sau thần chi cánh đột nhiên mở ra, lúc này vừa kinh vừa sợ. Tiêu Phàm, ngươi sao có thể linh hồn xuất khiếu? Lạc Phỉ Lợi sợ hãi mà hỏi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, khống chế Nguyệt Thần xuất hiện tại Lạc Phỉ Lợi trước mặt, thản nhiên nói, cái này không liên quan gì đến ngươi, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, đem trong tay ngươi bách bảo giới cùng thần chi cánh lưu lại, ta cho ngươi một đầu sinh lộ, lựa chọn thứ hai, ta liền cho ngươi tìm một cái phong thủy bảo địa chôn. Lạc Phỉ Lợi bị Tiêu Phàm trên người kiếm khí cùng khí thế chấn nhiếp, thế này sao lại là thần thông cảnh khí thế, rõ ràng có được cựu thế sinh tử uy áp, lại thêm Nguyệt Thần, hắn ngay cả chạy cơ hội đều không có. Nhưng là đường đường thần thông cảnh, lại có thần chi cánh, bị một cái đế tôn cấp tiểu thái điểu cho cướp bóc, nói ra cái này mặt mò đều mất hết, Lạc Phỉ Lợi trong mắt sâu co lại, dư quang lưu chuyển, muốn tìm trốn con đường sống. Ngâm ba. Tiêu Phàm vây bàn tay lớn một cái, một tay du long, một tay vũ kiếm, khí thế ngút trời, kiếm chỉ Lạc Phỉ Lợi, lần nữa cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là tại nói đùa với ngươi hay sao? Ba hơi ở giữa không làm ra lựa chọn, ta liền cho rằng ngươi lựa chọn thứ hai con đường. Ngươi tuyệt đối không có sống sót hy vọng. Lạc Phỉ Lợi gặp Tiêu Phàm không có trực tiếp động thủ, còn tưởng rằng hắn không có nắm chắc đâu, bất quá nhìn Tiêu Phàm uy áp cùng khí thế, lại không giống như là đánh không lại mình người, nghe đồn dạ đế khát máu, vì sao Tiêu Phàm không giết mình? Mấu chốt là bất tử kiếm đâu? 1, 2, 3. Ngâm. Thần thông một kiếm. Tinh thần động. Soạt. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm một kiếm lên, thiên địa lắc lư, thần thông uy áp hạo đãng. Thiên nhãn thần thông nương theo, một kiếm này lên, kiếm thức vô cùng vô tận, biến ảo khó lường, để Lạc Phỉ Lợi không có chút nào phản kháng chi địa, lui không thể lui, cản không thể ngăn. Ngâm. Vành ba. Cây kia trường mâu cuồng loạn xung kích tứ phương, hy vọng ngăn lại Tiêu Phàm một kiếm này. Ẩm. Vành. Tiêu Phàm hai con ngươi xuyên thủng hư không, mũi kiếm từ trường mâu xuyên qua, thần thông cấp trường mâu lại bị đâm xuyên, mũi kiếm trực tiếp chống đỡ Lạc Phỉ Lợi cổ họng, nhưng là giữa sát na này, Tiêu Phàm thu lại một kiếm này, khỏe miệng khinh thường cười lạnh để Lạc Phỉ Lợi con ngươi sâu co lại, toàn thân khí huyết ngưng trệ, ngay cả động một cái cũng không dám. Ta không giết ngươi, không phải là bởi vì đánh không lại ngươi, mà là hy vọng ngươi trở về cho nhà ngươi chủ tử truyền một câu. Lão tử không muốn trêu chọc các ngươi, cũng hy nhìn các ngươi đừng tìm ta hay là thần đạo viện, không phải một ngày kia, ta lật tung của ngươi thiên chủ hệ thống, chó gà không tha, không có một ngọn cỏ. Tiêu Phàm nhìn xuống ở trên cao nhìn xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phỉ Lợi, trong mắt khinh thường cùng vô địch chiến ý để cho người ta không rét mà run. Đế tôn cảnh A. Cùng thần thông cảnh chênh lệch đâu chỉ nghìn vạn dặm, dựa vào linh hồn xuất hiếu, vậy mà san bằng chênh lệch, mà lại có thể miểu sát hắn, có lẽ chỉ có chân chính sinh tử cảnh mới có thể dựa vào cường đại kinh nghiệm mới có thể xóa bỏ hắn. Lúc này, Lạc Phỉ Lợi đáy lòng tuyệt vọng, đối mặt Tiêu Phàm, hắn về sau cũng không dám nhắc lại chiến ý. Chương 496, không phải bình thường cường thế. Lạc Phỉ Lợi tuyệt vọng toàn thân cứng ngắc, trong tay trường mâu còn đang run rẩy, nuốt xuống một hớp nước miếng, muốn nói chuyện lại nói không nên lời, sợ hãi đều biểu hiện tại trên mặt. Tiêu Phàm cường thế vạn phần, căn bản không quan tâm Lạc Phỉ Lợi vẫn sẽ hay không phản kháng, thuận tay về kiếm, đem kiếm từ trường mâu bên trong rút ra, chân đạp Nguyệt Thần thoáng lui nửa bước, lãnh đạm nói nói, đem bách bảo giới khế ước chủ động từ bỏ, thần chi cánh cũng giao cho ta, còn dám có tiểu tâm tư, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Ừ ngực. Lạc Phỉ Lợi uy nghiêm trên mặt đã sớm đã mất đi người sắc, chống cự tâm tư đều biến mất, theo bản năng vứt xuống trường mâu, đem bách bảo giới khế ước giải khai, sau đó đem đi theo mình rất nhiều năm thần chi cánh cũng giải khai khế ước, sắc mặt trắng bệch đem hai thứ đồ này chắp tay đưa cho Tiêu Phàm. Hoa. Tiêu Phàm phất tay cướp đi bách bảo giới cùng thần chi cánh, trên mặt tràn đầy tiêu dung, cười to nói, ha ha ha ha. Rất ngon à, hy vọng thiên chủ hệ thống có thể giống như ngươi biết đại thể, tam đại hệ thống, ta và các ngươi đều không có có cửu hận, muốn giết chết ta, vậy cũng chớ để cho ta sống sót, không phải ta sẽ trả thù. Là Lạp Phỉ Lợi mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Phàm nhìn thấy Lạp Phỉ Lợi đạo tâm đều sắp bị mình đánh nát, không khỏi suy cười một tiếng, lập tức hỏi nói, trên thân còn có hay không đồ tốt? Có muốn hay không ta tự mình lục soát một chút? Không có. Hết rồi. Bộ y phục này là thần thông cấp hộ thể thần y liễu, ngài muốn Lạp Phỉ Lợi khàn giọng trả lời. Tiêu Phàm lập tức hào phóng phất tay nói nói, coi như vậy đi, ta có bệnh thích sạch sẽ, người khác xuyên qua ta không thích xuyên, cùng ngay. Lạp Phỉ Lợi nghe xong, quay đầu liền chạy, tốc độ kia tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, thậm chí phá vỡ lúc trước hắn cực hạn. Tiêu Phàm mang lên bách bảo giới cùng thần chi cánh khống chế lấy nguyệt thần nhanh chóng trở về. Trở lại kia phía ngọn núi, lao thánh nhân tóc lại có biến thành đen xu thế, già nua làn da cũng có thần vận, đám thiếu niên kia thiếu nữ đều khẩn trương vây quanh ở bốn phía, trường kiếm trường mâu đều đè vào phía trước nhất, sợ ra một chút ngoài ý muốn, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, cái này đều mới thở dài một hơi. Tiêu Phàm linh hồn nhập thể, trước tiên liền đem thần chi cánh luyện hóa, cánh lông vũ vừa mở, tốc độ có thể ra chỉ vô số lần, đoán chừng không dựa vào linh hồn xuất hiếu, tốc độ có thể đều gặp phải thần thông cảnh. Hô! Tiêu Phàm thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía cũng không có nguy hiểm, liền lần nữa túi đầu vớt vớt mới được đến bách bảo giới. Cái này bách bảo trong nhẫn bảo bối không so với trước đạt được bách bảo trong nhẫn tài nguyên kém, còn có một bộ thần thông, quang chi thần thông, khống chỉ riêng chi bản nguyên, một khi thi triển, quang hoa đại tác, dựa vào chỉ riêng chi bản nguyên, đều có thể giết người vô hình, mà lại chỉ riêng chi bản nguyên một khi hiện hiện, có thể mơ. Hồ ánh mắt của người khác cùng thân thức, làm đối thủ sức chiến đấu đại giảm. Lạp Phỉ Lợi căn bản chưa kịp thi triển quang chi thần thông liền bị Tiêu Phàm một kiếm phá mở phòng ngự, chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo. Tiêu Phàm trên thân ẩn chứa vũ trụ bên trong tất cả bản nguyên cùng thuộc tính, hắn có thể là trên thế giới duy nhất một cái toàn thuộc tính đặc thù tồn tại, cũng có thể là trên thế giới còn có nhân vật như hắn. Bất quá hắn dẫn trước trên thế giới 9 thành 9 người. Thiên Phú liếc qua thấy ngay. Tiêu Phàm đạo tâm cùng chiến ý so bất luận kẻ nào đều còn đáng sợ hơn, dù là gặp được đồng dạng người, cũng sẽ có tất thắng quyết tâm. Tay cầm quang chi thần thông áo nghĩa, Tiêu Phàm lật xem hồi lâu, yên lặng chờ đợi lao thánh nhân khôi phục. Giữa trưa ngày thứ hai, bầu trời độ sáng tăng nhiều, bốn phía thánh uy càng ngày càng đậm, lao thánh nhân trên người uy áp bàng bạc cuộn cuộn, sinh cơ vô hạn, một viên kéo dài tính mạng thánh đan để hắn đi ra đời thứ hai. Khác không dám nhiều lời, vạn năm tuổi thọ là có, vạn năm, có thể để hắn làm rất nhiều chuyện, bồi dưỡng được mới người nối nghiệp, tịnh thổ chấn liền có sinh lòng. Đây hết thảy đều là Tiêu Phàm ban cho, nếu không phải Tiêu Phàm đem bọn hắn mang ra, lao thánh nhân chỉ có thể ở tịnh thổ chấn yên lặng chờ chết, không dám mạo hiểm. Hoa! Lao thánh nhân đứng lên, hai con ngươi đều là uy nghiêm, đây mới thật sự là thánh nhân. Lúc này làn da đều là màu đỏ, bảo quang lưu động, nếp vốn da thịt biến mất. Thay vào đó là tân sinh. Lão thánh nhân mở mắt ra lần đầu tiên liền nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt kia phần cảm kích là không che giấu được, Tiêu Phàm không chỉ ban cho hắn tân sinh, còn ban cho tịnh thổ trấn tân sinh, không có Tiêu Phàm, tịnh thổ trấn đi không được bao xa. Lão phu họ Long, tên Tiêu Diêu, gặp qua Tiêu Phàm tiểu hữu. Lão thánh nhân không mình hành lễ, lấy lần đầu gặp gỡ phương thức cùng Tiêu Phàm thông tính danh, nói rõ hắn đã triệt để công nhận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vội vàng đỡ lên lão thánh nhân. Hắn cũng không dám cùng thánh nhân kiến thức, đối phương cung kính, mình cũng không thể chiếu đơn thu hết. Long thánh nhân, tuyệt đối đừng cùng tiểu tử khách khí, đây đều là hẳn là, thân ở chỗ này, chúng ta vốn nên hỗ trợ, huống chi ngài trước đó cũng trợ giúp ta, về sau ra tham nguyện tinh thể, tiến vào thánh linh vực hoặc là chính vũ trụ, đồng dạng muốn hỗ trợ, dù sao ngài tiền tổ đã chiến tử, hệ thống có nhận hay không nhưng ngài đều hai việc khác nhau, ta thần đạo viện cũng thế, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Chí ít giữa chúng ta không có xung đột lợi. Ích. Tiêu Phàm nói nghiêm túc. Long Tiêu Diêu, tám thế sinh tử cảnh kiếm tiên, có hai người này, chí ít có thể tại chính vũ trụ đứng vững góp chân, tam đại hệ thống cũng sẽ không bức bách, dù sao cái này tương đương với hai vị thánh nhân, ép bọn hắn cùng đường mặt lộ, hoàn toàn có thể quy hàng bất luận cái gì một đại thể hệ, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái thể hệ sẽ cự tuyệt, thậm chí sẽ lấy chức cao đối đãi. Tiêu Phàm cân nhắc rất xa. Long Tiêu Diêu không có dựa vào ưu thế cướp đoạt tư nguyên của mình, cái này đã cho thấy người này có thể tin tưởng, mà lại tại tịnh thổ trấn sống lâu như vậy, loại này tâm tư người vốn là không có như vậy dã, có thể trường khống, về sau quyền chủ đạo hẳn là sẽ còn tại trong tay mình. Long Tiêu Diêu ngưng trọng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói nói, Tiêu Phàm tiểu hữu, về sau ta Tịnh Thổ trấn cùng của ngươi thần đạo viện chính là liên minh, về phần hệ thống, Lao Phu sớm đã bỏ đi, bọn hắn nếu là quan tâm chúng ta, đã sớm phái người đến tìm, tội gì để chúng ta ở chỗ này trèo trống lâu như vậy. Lao Phu chỉ muốn thay tiên tổ cầm lại lãnh địa của mình mà thôi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói nói, đã Long Thánh Nhân nói như vậy, ta cũng yên lòng, trước đó đáp ứng ngài ba thành tài nguyên, ta hiện tại liền cho ngài, lại cho ngài một viên kéo dài tính mạng cựu thánh đan, đoán chừng ngài trước đó phục dụng một viên, phía sau tác dụng liền không lớn, chỉ có thể chờ mong về sau tìm tới tốt hơn kéo dài tính mạng thánh đan. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp đem Long Mạch cùng Bách Bảo trong nhẫn tài nguyên các lấy 1/3 ra, không có nửa điểm dấu diếm, lập tức giao tất cả cho Long Tiêu Diêu thánh nhân. Long Tiêu Diêu cũng hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm, cảm giác dạng này 1/1 tài nguyên đã đủ nhiều, Tiêu Phàm như muốn trốn nợ, ít lấy một nửa, hắn đều không phát hiện được, bất quá thô sơ giản lược đoán chừng binh khí phần này ngạch, đoán chừng liền vượt qua 3 xong rồi. Tín ngưỡng tiền tài, binh khí, đan dược, bí thuật, trồng chất thành núi, Long Tiêu Diêu trong mắt đều là vui sướng, tại cái này tham nguyện tinh thể nhiều năm như vậy đều không có đạt được nhiều như vậy tài nguyên, Tiêu Phàm vừa đến, liền cùng phúc tinh giống như, để hắn mừng rỡ. Đa tạ Tiêu Phàm tiểu hữu, phần ân tình này, lão phu nhớ ở trong lòng. Long Tiêu Diêu không người nói. Tiêu Phàm cười về nói, gọi ta Tiêu Phàm hoặc là Tiểu Phàm đều có thể, ngài là tiền bối, không nên quá khách khí, liền coi ta là vạn bối là được, đến thánh linh vực, ta mang ngài gặp sư phụ ta, ngài cùng hắn có thể sẽ có rất lớn cộng đồng chủ đề, hắn là siêu cấp kiếm tiên, đại biểu cho kiếm đạo chí tôn, vị tôn tám thế sinh tử, thế gian ít có. Tám thế sinh tử, cửu thế sinh tử, loại người này tuyệt đối là thế gian kỳ hoa, về phần 10 thế sinh tử, thế gian độc nhất người, đó chính là cuồng phủ thể hệ lão đại, Diệp Khinh Hàn, hắn đi ra ngũ hành, không tại sinh tử bên trong, cứ việc không có xông vào chúa tể cảnh, thế nhưng là tại chúa tể cảnh phía dưới, hắn là tuyệt đối đệ nhất nhân, có thể cùng hắn chống lại, tuyệt không phải cái khác hai đại thể hệ chí tôn, mà là hai người khác. Chương 497, tụ hợp. Long Tiêu Diêu ngược lại là đối vị này trong truyền thuyết kiếm tiên sinh ra hứng thú, có thể nuôi dưỡng được Tiêu Phàm loại người này, chắc chắn sẽ không kém. Huống chi Tiêu Phàm như thế tôn sùng vị này kiếm tiên không có điểm bản sự đoán chừng không thực tế. Lão phu đối sư phụ của ngươi ngược lại là phi thường có hứng thú kết giao một hai, tám thế sinh tử cảnh, ta nhìn lịch sử ghi chép bên trên, cơ hồ rất rất ít, không biết những năm này có hay không tăng nhiều một ít. Long Tiêu Diêu cười đáp lại nói. Tiêu Phàm lắc đầu về nói, nghe chính vũ trụ người nói, tám thế sinh tử, đếm trên 10 đầu ngón tay, cửu thế sinh tử, 10 vạn năm khó tìm một, tam đại thể hệ tám thế sinh tử cảnh cũng chỉ có mấy cái mà thôi, về phần tán tu, đoán chừng chỉ có sư phụ ta một người. Tám thế sinh tử, không phải tốt như vậy xuất hiện, cho dù là Vân Phi Dương loại này khoáng thế kỳ tài, cũng thiếu chút chết tại tám thế sinh tử bên trên, nếu không phải Tiêu Phàm giúp hắn mở ra tịch diệt không gian, hắn chỉ có tử vong con đường này, từ đây không về thế. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó quyết định từ bỏ bị vùi lấp những binh khí kia, lấy Lao Thánh Nhân phỏng đoán, những binh khí này mặc dù phong tồn rất tốt, bất quá ngọn núi sụp đổ lớn như thế lực trùng kích, những cái kia còn chưa giải phong binh khí sẽ bị chấn đoạn, lần nữa đào móc đã không có cần thiết, quá lãng phí thời gian không nói, mà lại Tịnh Thổ trấn những người kia đơn độc ở lại nơi đó cũng không an toàn. Tiêu Phàm cùng Long Tiêu Diêu mang theo chúng bao nhiêu tuổi hài tử đang chuẩn bị trở về truyền tống trận, đúng vào lúc này, Chử Sư Phong mang theo số lớn cao thủ xuất hiện ở đây. Song phương một đôi trận, Chử Sư Phong bọn người ngược lại còn tốt, thế nhưng là Tịnh Thổ trấn người lại giật nảy cả mình, ngay cả một đầu khác Nguyệt Thần đều căm tức nhìn Chư Hùng. Ngâm ba. Chử Sư Phong cùng Hư Không Tàng hai đại cao thủ rút kiếm đối mặt, đối phương cũng có một vị thần thông cảnh, lại thêm biến chủng Nguyệt Thần, thật đánh nhau cũng phi thường khó đối phó, mà lại không biết đối phương là ai, vạn nhất là cùng Tiêu Phàm một đội, kia đánh nhau cũng có chút không xong. Các ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Hư Không Tàng cân nhắc tương đối thận trọng, vẫn là chủ động mở miệng dò hỏi. Cầm đầu kia thần thông cảnh cao thủ vẫn là thành thục ổn trọng rất nhiều, lúc này cảm thấy những người này hẳn là Tiêu Phàm đối thủ, liền không người thở dài về nói, đạo hữu nhưng nhận biết Tiêu Phàm. Là hắn mang bọn ta tới đây, hắn nói để chúng ta ở chỗ này chờ đợi đối thủ của hắn. Hô! Thần đạo viện người nghe xong không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, xem ra Tiêu Phàm là không có vấn đề an toàn. Tiêu Phàm người đâu? Chúng ta là thần đạo viện người, hắn là chúng ta viện chủ. Hiên Viên Vô Ngân lúc này đứng ra trầm giọng hỏi. Kia thần thông cảnh cao thủ lập tức ngạc nhiên nói nói, xem ra các ngươi thật sự là cuồng phủ thể hệ người, hắn hiện tại cùng chúng ta tiên tổ bên ngoài lịch luyện, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tinh thổ chấn người cũng thở dài một hơi, không là địch nhân liền tốt, đám người này là thật không chịu nổi xung kích, phần lớn đều là già yếu tàn tật, hoặc là đều là phụ nhân cùng hài tử, cùng phủ hệ thống đám người này chỉ cần thoáng xung kích một chút, đám người này liền sẽ chết hơn phân nửa, thậm chí toàn quân bị diệt. Song phương rõ ràng đều còn có một số áp lực cùng không tín nhiệm, bất quá còn có thể sống chung hòa bình. Hai đội nhân mã tại truyền tống trận hai bên khoảng thời gian khoảng 100 mét khoảng cách riêng phần mình đóng quân. Nguyệt Thần ghé vào một bên, nhìn chằm chằm vào Trử Sư Phong, bởi vì đối phương bên trong Trử Sư Phong mạnh nhất, mà hư không tàng thần bí nhất, nó không dám xem thường. Ước chừng sau nửa canh giờ, Nguyệt Thần quay đầu nhìn xem phương bắc, gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ cảm ứng được bạn lữ tồn tại. Giống. Nguyệt Thần khẽ kêu, tiếng như gọn sóng, bao la hùng vĩ vô biên. Giống. Theo sát lấy, lại là một tiếng hét giận dữ, khí thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống, thánh uy hạo đãng. Ngâm. Long Tiêu Diêu tựa hồ cảm ứng được cuồng phủ thể hệ tồn tại, vì bảo hộ Tịnh Thổ Trấn, chủ động tản mát ra cường đại thánh uy. Trừ sư phong bọn người nghĩ không ra nơi đây thế mà còn có thánh nhân, lập tức khẩn trương, còn tưởng rằng là Tiêu Phàm trước đó giao đấu người chết sống lại. Cảnh giới. Thần đạo viện Phượng Vũ lập tức kéo căng trường cung, giận chỉ phương bắc. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm khống chế Nguyệt Thần dẫn đầu lao đến, vừa nhìn thấy cuồng phủ hệ thống cùng thần đạo viện người, rất cảm thấy thân thiết. Ha ha ha, đã lâu không gặp, ta lại còn sống trở về nha. Tiêu Phàm cười to nói. Trừ sư phong lập tức cười, xem ra nhiệm vụ lần này cũng không có có thất bại, lần trước mang theo Tiêu Phàm cùng một chỗ chặn đánh thần thông cảnh sau không biết có bao nhiêu hối hận, bây giờ thấy Tiêu Phàm trở về, đáy lòng kia hối hận kình mới tàng ra. Hảo tiểu tử, nhưng làm ta lo lắng gần chết, ngươi phải chết, ta cũng không biết làm sao cùng thần đạo viện cùng cấp trên bàn giao. Trừ sư phong hưng phấn nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười cười, vọt tới trước mặt mọi người, đối thần đạo viện đám người nhẹ gật đầu, lập tức nói, không cần phải lo lắng. Đằng sau vị thánh nhân kia là người một nhà, là trên chiến trường thượng cổ để lại hậu duệ, dù không phải cuồng phủ thể hệ người, bất quá cũng đã thoát ly cái khác thể hệ, cùng ta cũng coi là sinh tử chi giao. Cái kia người chết sống lại đâu? Trừ sư phong không lo lắng thánh nhân, thế nhưng là kia người chết sống lại cũng không thể không lo lắng. Tiêu Phàm lập tức đem trận chiến kia nói một lần, dù đã thương nặng người chết sống lại, nhưng là hậu kỳ cục diện phải xem tốt, đối phương rất dễ dàng khôi phục lại đỉnh phong trình độ, bên trên cổ thánh nhân. Cũng không phải bình thường khó đối phó, chỉ sợ đạt được động chính vũ trụ tổ tông nhân vật mới có thể bắt được. Chuyện của tôi VN. Hưu. Lúc này, Long Tiêu Diêu mang theo đông đảo bọn nhỏ xuất hành tại trong đội ngũ, nhìn Tiêu Phàm đối Trừ Sư Phong đám người thái độ liền biết đối phương là một cái thể hệ, liền thở dài nói, lao hủ gặp qua chư vị tiểu hữu. Trừ Sư Phong lập tức không người đáp lễ nói, gặp qua thánh nhân. Hư không tàng, gặp qua thánh nhân. Hư không tàng cũng theo sát lấy thở dài nói. Trừ sư, hư không, hai cái này họ tại chính vũ trụ được cho đại gia tộc, lao thánh nhân có được sử ký, đối hai đại gia tộc cũng có chút có hiểu rõ, nhất là hư không, cái họ này, cực kỳ thưa thớt không nói, mấu chốt là cuồng phủ hệ thống có một cái hư không họ, địa vị chi cao, ngay cả cuồng phủ thể hệ lao đại đối đều cực kỳ cung kính. Vị này hư không tiểu hữu thế nhưng là cuồng phủ hệ thống hư không nhất tộc người. Long Tiêu Diêu giật mình hỏi, hư không tàng lập tức thở dài về nói, dính ra tổ ánh sáng. Chính là tại hạ hư không nhất tộc người. Hư không tàng khí chất rất không bình thường, kia là trời sinh quý tộc, so Trừ Sư Phong còn cao quý hơn một chút. Hư không nhất tộc lão tổ, đây chính là binh gia đến thánh, hắn xuất lĩnh chi đội ngũ kia, đánh đâu thắng đó, từ chưa thất bại qua, xưa nay đều là lấy ít thắng nhiều, loại người này, ai gặp đều muốn không người mà đối đãi. Long Tiêu Diêu mặc dù chỉ nghe tên, vẫn như trước cung kính vạn phần. Tiêu Phàm đối hư không nhất tộc còn không hiểu rõ, đối chính vũ trụ cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá có thể để cho thánh nhân như thế tôn sùng người, loại người này chỉ sợ so tám thế sinh tử cảnh còn kinh khủng hơn nhiều. Hư không tàng cũng là mỉm cười, hắn dù mượn gia tộc vinh quang mà sống, thế nhưng là hắn cũng có vinh quang của mình. Thánh nhân, liền không cần phải khách khí, chúng ta bây giờ trở về thánh linh vực, bất quá thánh linh vực không cho phép thánh nhân tồn tại. Thánh nhân nếu là không chê, tiểu tử có thể hướng lên người đề cử, cho ngài cung cấp một khối lãnh địa. Hư không tàng mỉm cười nói. Một khối lãnh địa đổi một cái thánh nhân, cái nào cái thể hệ đều là nguyện ý. Long Tiêu Diêu do dự một chút, hắn kỳ thật càng hy vọng cầm lại tiên tổ lãnh địa, kia là ký thác, cũng là từ nhỏ mộng tưởng. Chương 498, Thiên sinh dị tượng. Long Tiêu Diêu hiển nhiên vẫn là không bỏ xuống được tổ địa, kia là trèo chống hắn sống đến bây giờ mộng tưởng, bất quá tổ địa chỗ tại trạng thái gì, ai cũng không biết, có thể hay không cầm về, cũng phải nhìn hệ thống có nguyện ý hay không cho. Dù sao năm đó hắn tiên tổ lãnh địa cũng không phải là người bình thường, cũng là đệ nhất tướng lĩnh, lãnh địa khổng lồ, không phải hắn một cái thánh nhân có thể ăn hạ. Hư không tàng cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, Long Tiêu Diêu nếu là nguyện ý gia nhập hệ thống, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, một khối lãnh địa mà thôi, chỉ cần không phải đặc biệt vị trí trọng yếu, hắn cũng chỉ là một câu vấn đề, như đối phương không muốn gia nhập, hệ thống còn không có đem một cái thánh nhân để vào trong mắt tình trạng, thuận theo tự nhiên là đủ. Đã người đều đến đông đủ, chúng ta mở ra nghịch hướng truyền tống, sớm trở về thánh linh vực, hy vọng người ở phía trên có thể phái cao thủ giải quyết cái này người chết sống lại. Trừ sư Phong bình tĩnh nói, hư không tàng nhìn một chút nhân số, liền nói, nhân số quá nhiều, dễ dàng xảy ra vấn đề, chia hai nhóm đi trước, già yếu người bị thương về trước, ta cùng thánh nhân cùng Tiêu Phàm lưu lại, phòng ngừa người chết sống lại xuất hiện, trừ sư huynh trước mang một nhóm người trở về. Tiêu Phàm lúc này đồng ý hư không tàng ý kiến, ba vị người quyết định đồng ý hai vị, trừ sư Phong coi như không đáp ứng cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang theo tịnh thổ trấn phụ nữ trẻ em cùng thể hệ một bộ phận người bị thương rời đi trước. Lịch chuyển truyền tống trận mở ra cần thủ đoạn đặc biệt, hư không tàng cùng trừ sư Phong cũng biết, Tiêu Phàm chỉ là đứng ngoài quan sát, yên lặng chờ đợi. Hoa! Quang mang đại tác giới, truyền tống trận nổi lên thần mang pháp tắc, trực tiếp đem gần ngàn người mang đi, biến mất ở dưới bóng đêm. Hư không tàng bấm ngón tay tính một cái, bình tĩnh nói, chờ đến truyền tống mong đợi ổn về sau chúng ta mới có thể xuất phát, ước chừng cần nửa canh giờ thời gian. Tiêu Phàm tò mò nhìn truyền tống trận, hỏi nói, truyền tống trận này như thế nào nghịch chuyển truyền tống? Hư không tàng cười về nói, khác biệt truyền tống trận có khác biệt nghịch chuyển phương pháp, chờ trở lại thánh linh vực sẽ dạy ngươi đi, dù sao khác biệt hệ thống, thủ đoạn các có khác biệt, bình thường tình huống là sẽ không để cho bên ngoài người biết được. Tiêu Phàm không khỏi nhẹ gật đầu, hư không tàng có thể nói như vậy đã rất tin tưởng hắn. Lao thánh nhân Long Tiêu Diêu ngược lại là một mặt bình tĩnh, lúc này vẫn như cũ rất cẩn thận nhìn xem bốn phía, sợ người chết sống lại xuất hiện, lúc trước người chết sống lại thực lực liền cường đại như vậy, bây giờ nếu là lại khôi phục. Khẳng định sẽ khôi phục thánh nhân sức chiến đấu, phổ thông thánh nhân không đáng sợ, đáng sợ là bên trên cổ thánh nhân, mà lại tham gia qua thượng cổ chiến trường thánh nhân, loại người này mạnh đến biến thái, hắn không thể không khẩn trương. Hai đầu nguyệt thần phủ phục gầm nhẹ, dưới ánh trăng, bọn chúng càng thêm uy nghiêm. Cái này hai đầu dị chủng nguyệt thần không tệ, ngươi may mắn. Hư không tàng nhìn một chút nguyệt thần, nói nghiêm túc. Tiêu Phàm tự nhiên biết nguyệt thần bây giờ tiềm lực, đưa tay kéo qua khô lan, nói, một đầu khác là vì ngươi chuẩn bị. Thu hắn, về sau của ngươi cận thân liền có phòng ngự. Thần đạo viện mọi người thấy Tiêu Phàm cùng Khô Lan, đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng, Khô Lan thích hợp Tiêu Phàm, mà Tư Đồ Nguyệt chưa hẳn thích hợp, mặc kệ lựa chọn cái nào, thần đạo viện cũng chỉ sẽ chúc phúc Tiêu Phàm, nếu có thể cùng Khô Lan đi đến cuối cùng, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Khô Lan trên mặt tràn đầy tiêu dung, nghĩ không ra đầu này Nguyệt thần lại là Tiêu Phàm cố ý cho mình lưu. Tạ ơn Tiêu Phàm. Khô Lan nói nhỏ nói. Tiêu Phàm vô vô Khô Lan nhu nhược bả vai, đáy lòng ấm áp, nụ cười trên mặt cũng phá lệ nhẹ nhõm, sau đó đem rồng cái Nguyệt Thần triệu hoán đến bên người. Nguyệt Thần đối Khô Lan khí tức trên thân phá lệ thân cận, vậy mà không có phản đối, thậm chí chủ động dán tại bên người, càng là chủ động sao mà kết thành khế ước, cả hai tâm hữu linh tê, cái này nhưng mạnh hơn Tiêu Phàm cứng rắn uy hiếp một đầu khác Nguyệt Thần hiệu quả tốt rất nhiều. Giống. Nguyệt Thần phá lệ vui vẻ Khô Lan trên người Phật ý, loại này Phật ý là thuần chính nhất. So bất luận một vị nào Phật tăng trên người Phật ý đều muốn thuần khiết, hắn mang ý nghĩa chân Phật, đại biểu cho thật hiền lành, là một chút yêu thú thích nhất khí tức. Tiêu Phàm nhìn xem đầu kia Nguyệt Thần như thế thân cận Khô Lan, đáy lòng ngược lại là yên tâm rất nhiều. Hư không tàng đặt ở trong mắt, khoe miệng giơ lên một vòng mỉm cười thản nhiên, sau đó ngước mắt nhìn về phía tinh không, đột nhiên ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang. Tinh giữa không trung, tinh thần di chuyển, một ngôi sao vậy mà hiện hiện màu đỏ sậm, bốn phía tinh thần đều bị nhuộm đỏ. Trật tự bên trong tràn ngập hung hiểm cùng giết chóc, cái này chính là đại hung chi tướng. Nô Phi Nhân cũng sâu hiểu tinh thần chi đạo, cựu trương toán thuật cũng có thể đo lường tính toán hung cát, lúc này hắn kinh ngạc vô cùng. Giống như phải có lớn chuyện phát sinh a. Nô Phi Nhân giật mình nói. Hư không tàng nhìn Nô Phi Nhân một chút, nói nhỏ nói, nào chỉ là đại sự, thiên sinh dị biến, cái này chính là thiên hạ phân băng chi tướng, hư không chi tận, đạo phân sinh tử, đỏ thâm nổi bật, nhật nguyệt không sáng, thiên hạ đem tối tăm không mặt trời. Hư không nhất tộc, không tinh thần vì trận, tả hữu thiên hạ chi đại thế, nếu nói nhất hiểu tinh thần, liền là kỳ thánh người, lấy trời làm bàn cờ, lấy tinh thần làm quân cờ, phất tay khẽ động, thiên hạ ai chi cùng chống lại. Theo đạo lý, không nên a, tam đại hệ thống bây giờ bên ngoài là hòa bình, sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Hư không tàng nói nhỏ nói, Nô Phi Nhân cửu trương toán thuật, tuy cao minh, nhưng là còn không có siêu việt chính vũ trụ hư không nhất tộc phép tính. Lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu mơ hồ cảnh tượng, còn lại toàn bộ nhờ suy đoán, không qua lá gan của hắn không nhỏ, vậy mà nói, có lẽ có người đi ra không giống bình thường đạo, phá vỡ thông thường. Hư không tàng con ngươi co rụt lại, Nô Phi Nhân suy đoán có lẽ là sai lầm, nhưng là cũng có thể là chính xác, thật như đi ra một người như vậy, loại người này tuyệt đối khó đối phó. Còn kém thời gian một nén nhang, chúng ta chuẩn bị mở ra truyền tống trận lịch chuyển, rời đi chỗ thị phi này. Hư không tàng nói nhỏ nói. Long Tiêu Diêu nhíu mày hỏi nói, có phải hay không là kia người chết sống lại? Hư không tàng nhẹ gật đầu về nói, có thể là hắn đưa tới thiên tướng, bất kể có phải hay không là, nơi này cũng không an toàn. Hoa. Một lát sau, truyền tống trận đột nhiên quang mang biến mất, ý vị này lần trước truyền tống đã tiến vào quỹ đạo. Tiến vào. Hư không tàng lập tức vung tay lên, trầm giọng nói. Giống. Đúng vào lúc này, một tiếng hét giận dữ chấn nát tinh hà, toàn bộ tinh hà đều đang vặn mẹo, phảng phất lâm vào thời không luân hồi đường hầm. Tiêu Phàm hai mắt trừng lớn, hắn là gặp qua người chết sống lại, mà lại đánh một trận, đối người chết sống lại hiểu rõ bất quá, này khí tức tuyệt đối là kia người chết sống lại, nghĩ không ra hắn khôi phục nhanh như vậy, hiện tại đã có được năm đó thánh nhân khí thế. Đi mau, kia là hoạt tử nhân, hắn khôi phục. Tiêu Phàm lập tức trầm giọng nói. Lao thánh nhân Long Tiêu Diêu cũng quá sợ hãi, này khí tức tuyệt không phải mình có thể chống đỡ. Hoa. Đám người cấp tốc phóng tới truyền tống trận, còn lại đều là tinh binh cường tướng, tốc độ thật nhanh, ước chừng 700-800 người, toàn bộ tiến vào truyền tống trận, chỉ gặp hư không tàng hai tay kết ấn, chấp trưởng vạn pháp, truyền tống trận cấp tốc khởi động. Vâng. Chỉ một thoáng, đại địa run rẩy, một đạo khí lãng từ phương xa cuốn tới, cái kia đạo người chết sống lại khí tức càng ngày càng rõ ràng. Tạp chủng. Ta muốn ngươi minh bạch, kết cục khi đắc tội ta là cái gì? Một thanh âm từ vô tận chỗ sâu truyền đến, thẳng đến Tiêu Phàm lỗ tai. Ông. Tiêu Phàm bên hông Thánh Yêu Ngọc Quang Hoa đại tác, mà lúc này, truyền tống trận nghịch chuyển đã khởi động, trực tiếp mang theo đám người thoát ly Tham Nguyệt tinh thể. Chương 499, kiếm tiên đụng người chết sống lại. Hoa. Truyền tống trận mở ra, đại địa chấn động, mấy trăm người biến mất tại Tham Nguyệt tinh thể bên trên. Tiêu Phàm trên người Thánh Yêu Ngọc phá lệ lóe sáng, tản ra băng hàn khí tức, trấn thủ linh hồn của hắn. Tại tinh hà truyền tống bên trong, Tiêu Phàm mắt sáng như đuốc, thậm chí thấy được hư không trật tự, tinh thần thần thông càng thêm rõ ràng, đáng tiếc tại truyền tống trận hắn không dám làm loạn, vạn nhất truyền tống trật tự sụp đổ, bọn hắn đều phải chết tại trong tinh hà. Tham Nguyệt tinh thể bên trên, một đạo cổ thánh khí tức chính đang chậm rãi khôi phục, cường hành vô cùng. Cổ quan nằm ngang ở trên mặt đất, người chết sống lại đứng lên, kia hai cặp mắt cùng người sống không khác, bất quá qua sợ người, xem xét liền biết người này sẽ chỉ giết chóc, mà lại chuyên chú giết chóc. Hoa. Người chết sống lại tựa hồ có thể cảm ứng được Thánh Yêu Ngọc vị trí, cũng có lẽ là trực tiếp cảm ứng được Tiêu Phàm vị trí, vung tay lên, trực tiếp cóng hắc kim cổ quan hướng truyền tống trận phương hướng phóng đi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn chậm một bước, khoảng cách vạn dặm xa, truyền tống trận mở ra, hắn chỉ tới kịp gào thét một câu. Tạp chủng, ta muốn ngươi minh bạch, kết cục khi đắc tội ta là cái gì? Cái này âm thanh hét giận dữ như kinh lôi cuồn cuộn, hạo đãng mà đi, trực tiếp truyền vào Tiêu Phàm trong lỗ tai, những người khác cũng nghe rõ ràng. Truyền tống thông đạo bên trong, hư không tàng nhìn về phía Tiêu Phàm cùng bên hông hắn Thánh Yêu Ngọc, trầm thấp hỏi nói, cái này người chết sống lại. Là ngươi thả ra. Cái này Thánh Yêu Ngọc cũng là ngươi từ trên người hắn lấy được đi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng về nói, là linh sủng của ta từ trong phần mộ đào ra, ta chỉ bất quá hỗ trợ mở ra vách quan tài mà thôi. Kia cùng ngươi thả ra không có gì khác biệt, bất quá ngươi may mắn, cái này người chết sống lại để mắt tới ngươi, ngươi không chết, hắn liền sẽ cùng ngươi cả một đời. Hai người các ngươi chỉ có thể sống một cái. Hư không tàng ngưng âm thanh nhắc nhở nói, còn có, ngươi cầm hắn đồ vật, sẽ chỉ tăng thêm địch ý của hắn. Cái này Thánh Yêu Ngọc, thời kỳ thượng cổ cũng không phải rất nhiều, thân phận của người này khẳng định rất cao quý. Đối phương trước khi chết nếu là cái thánh nhân phía trên, ta chỉ có thể nói ngươi chỉ có thể chạy đến chính vũ trụ đi, tại thánh linh vực ngươi ngay cả ba ngày đều không sống nổi. Hoa. Hưu. Truyền tống vẫn tại tiếp tục, Tiêu Phàm lại dùng mình một cái, hư không tàng đã đều nói như vậy. Xem ra chính mình gây sự tình không nhỏ a. Giờ này khắc này, Tham Nguyệt tinh thể bên trên, người chết sống lại con cổ quan xuất hiện tại bên ngoài truyền tống trận, nhưng là hắn không biết cuồng phủ thể hệ truyền tống trận nghịch chuyển phương pháp, thần thức không ngừng ngoại phóng, tìm kiếm chát bọn người, bất quá không tìm được chát, lại tìm được xui xẻo lạp phỉ lợi. Hoa. Hưu. Người chết sống lại mang theo hắc kim cổ quan phóng lên tận trời, càn quét vạn trọng sóng, vạn pháp trật tự đều bị hắn đạp ở dưới chân, chớp mắt na di vạn giảm. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lạp Phỉ Lợi phía trước. Lạp Phỉ Lợi toàn thân mềm nhũn, kém chút bị hù ngất đi, vừa bị Tiêu Phàm ăn cướp, hiện tại lại đụng phải người chết sống lại, hôm nay đoán chừng là thai kiếp khó thoát. Không sống qua người chết nhưng không có muốn giết chết Lạp Phỉ Lợi ý nghĩ, mà là nhìn chằm chằm Lạp Phỉ Lợi, âm trầm hỏi, cái kia bất tử thể hệ dư nghiệt, ngươi nhưng nhận biết? Lạp Phỉ Lợi toàn thân khẽ run rẩy, khàn khàn hỏi nói, là Tiêu Phàm. Người trẻ tuổi kia sao? Vâng. Người chết sống lại băng lãnh trả lời. Biết. Biết hắn, bất quá ta cùng hắn có cửu oán, không là bằng hữu, đại nhân là thượng cổ cái nào cái thể hệ người? Lạp Phỉ Lợi rất cung kính hỏi, sợ đắc tội vị này người chết sống lại. Soạn. Người chết sống lại duỗi tay nắm lấy Lạp Phỉ Lợi cổ, khinh thường nói, bản tọa thân phận há có thể để ngươi biết được, mang ta đi truyền tống trận, mở ra nghịch chuyển truyền tống, đem ta truyền tống đến cái kia dư nghiệt chỗ tinh thần, làm xong, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lạp Phỉ Lợi toàn thân cứng ngắc, dừng không ngừng run rẩy, hai mắt kinh hãi tuyệt vọng, run giọng về nói, vâng vâng vâng. Đại nhân, hướng phía tây nam lại tiến lên khoảng 8.000 dặm chính là thiên chủ thể hệ truyền tống trận. Lạp Phỉ Lợi vì mạng sống, không tiếc đem cái này người chết sống lại đưa đến thánh linh vực, không biết cái này người chết sống lại đến thánh linh vực sẽ chết bao nhiêu người vô tội. Hoa. Người chết sống lại mang theo Lạp Phỉ Lợi đoạt không đi nhanh, chỉ bất quá một cái đại Nazi, thánh pháp ngập trời, xuất hiện tại bên ngoài truyền tống trận. Ẩm. Người chết sống lại con cổ quan đứng tại trên truyền tống trận, băng lanh nói, mở ra nghịch chuyển truyền tống, làm xong có công lao, làm không tốt vậy cũng chỉ có thể vất vả ngươi đi cùng thiên chủ báo cáo. Lạp Phỉ Lợi không chút suy nghĩ, lập tức kết ấn, khởi động nghịch chuyển truyền tống. Lúc này, Tiêu Phàm hai hùng khiếp vía, còn chưa đi ra truyền tống thông đạo đều cảm thấy phá lệ không an toàn, luôn cảm thấy người chết sống lại tại nhìn mình chằm chằm. Tại Tham Nguyệt tinh thể bên trên, Tiêu Phàm còn có thể linh hồn xuất hiếu, thế nhưng là tại thánh linh vực nhưng chưa hẳn, đến chính vũ trụ vậy thì càng khó khăn, không thể linh hồn xuất hiếu, đối mặt người chết sống lại liền cùng sâu kiến đồng dạng, coi như linh hồn xuất hiếu, hắn cũng không thể có thể đánh được thánh nhân cảnh người chết sống lại, huống chi là cổ thánh cấp bậc. Hoa. Khô Lan ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm cái trán mồ hôi lạnh, không khỏi theo bản năng nắm chặt Tiêu Phàm cánh tay. Nửa ngày sau, Chử Sư Phong cùng trước mắt mọi người quang mang đại tác, xuất hiện tại thánh linh vực Khương Hồng cổ bộ cổ thành bên ngoài. Lúc này, Mạnh Thạc tự mình đứng ngoài cửa thành, nghe Chử Sư Phong báo cáo, không khỏi giữa lông mày khóa chặt. Người chết sống lại, cái này dị người đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, nếu là trở lại cổ thánh cấp bậc, kia phải mời phía trên cử đi người xuất thủ, thế nhưng là thánh linh vực căn bản không chịu nổi thánh nhân tàn phá. Mạnh Thạc trầm giọng nói. Chử Sư Phong cung kính nói, sư thúc, chuyện này là Tiêu Phàm gây ra, kia người chết sống lại sợ rằng sẽ hướng về phía hắn tới. Mạnh Thạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, về nói, ta đã biết, chờ hắn xuất hiện, ta dẫn hắn về chính vũ trụ, hy vọng có thể đem người chết sống lại dẫn tới trong chính vũ trụ, sau đó lại mời thể hệ cao tầng chu sát người chết sống lại. Bất quá ngay tại sau nửa canh giờ, tại thiên chủ hệ thống vị trí trung ương cùng Khương Hồng cổ độ ngoài thành, hai đạo khí tức đồng thời phóng lên tận trời, người chết sống lại khí sông tinh hà, chấn nhiếp toàn bộ thánh linh vực. Tiêu Phàm cùng Lao Thánh Nhân cùng hư không tàng mấy người cũng mang theo đám người xuất hiện tại cổ bộ bên ngoài, bọn hắn mới ra truyền tống trận liền phát hiện người chết sống lại khí tức. Đáng chết, kia người chết sống lại làm sao lại nhanh như vậy truyền tống đến nơi đây. Mạnh Thạc ngẩng đầu nhìn thương khung, cảm giác một đạo khí tức trực tiếp khóa chặt nơi này. Tiêu Phàm xù lông, hắn có thể cảm nhận được người chết sống lại đang tìm kiếm phương vị của mình. Mạnh Thạc sắc mặt khó xử, nghẹn ngào nói, không còn kịp rồi, coi như ta hiện đang thông chi cấp trên, cũng muốn 3 ngày mới có hồi âm, cái này người chết sống lại hiện tại đã có được cổ thánh khí thế, nói rõ hắn khôi phục cực nhanh. Ngâm. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí xuyên vân mà qua, đã diệt thập phương. Thiên Khải Thành, Vân Phi Dương tóc trắng khinh vũ, trong tay Phi Dương kiếm tạo nên tầng tầng kiếm ba, hắn một bước lên mây, tập trung vào người chết sống lại. Cái này hai đạo khí tức quá mức kinh khủng, lẫn nhau đối chọi gay gắt, kia người chết sống lại tạm thời không thể không từ bỏ hành sát Tiêu Phàm, mà là nhìn về phía Thiên Khải Thành phương hướng Vân Phi Dương. Thật là lớn khí tràng, một cái nho nhỏ sinh tử cảnh. Nha! Không đúng, lại là tám thế sinh tử, vậy mà cũng dám cùng bản tọa chống lại. Người chết sống lại tiếng như kinh lôi, hạo đãng trường hà. Chương 500, như thế nào kiếm tiên? Tám thế sinh tử kiếm tiên giao đấu cổ thánh người chết sống lại, chỉ một thoáng, tam đại thể hệ người đều có thể cảm giác được, người nhỏ yếu thậm chí không biết điều này đại biểu lấy cái gì, thế nhưng là tam đại thể hệ người cũng hiểu được, một trận chiến này nếu là đánh nhau, một khả năng không chỉ là một đầu hai cái mạng, mà là toàn bộ thánh linh vực căn cơ. Vân Phi Dương tựa hồ biết hai người chiến đấu tai nạn tính hậu quả, cho nên cầm trong tay tiên kiếm đạp về hư không, hai chân đạp động sinh tử, kiếm đạo đi theo, thể nội tịch diệt không gian truyền ra vô tận lực lượng. Nho nhỏ sinh tử cảnh mà thôi, cổ thánh nhưng dám cùng ta nhập hư không đánh một trận. Vân Phi Dương thanh âm hùng hậu, nhìn như nhẹ nhàng một câu, kỳ thực vận dụng vô thượng bí pháp, truyền nghìn vạn dặm, khiến phương viên trăm vạn dặm người đều có thể rõ ràng nghe được. Người chết sống lại khinh thường cười một tiếng, đạp không bình độ sơn hà, tay cầm cự quan tài, lãnh ngạo nói nói, giết Tiêu Phàm trước đó, bắt ngươi mở một chút dạ dày cũng không tệ. Vân Phi Dương giữa lông mày nhíu một cái, nghĩ không ra cái này người chết sống lại là hướng về phía Tiêu Phàm tới, nếu là hướng về phía Tiêu Phàm tới, vậy thì càng không thể lui. Hắn ngay từ đầu cũng chỉ là muốn cầm cái cổ thánh đi thử một chút những năm này tu vi, vừa vặn lắng động một chút mình, hiện tại ngược lại tốt, có cái danh chính ngôn thuận cơ hội ra tay. Tiêu Phàm chính là Lao Phu đệ tử, đã ngươi là hướng về phía hắn tới, vậy Lao Phu thay hắn tiếp nhận, người chết sống lại, đi lên nhận lấy cái chết. Ngâm. Vù vù. Vân Phi Dương ngự kiếm trùng thiên, đoạt không mà lên, kiếm thế hóa trường hồng mà lên, lấy lực lượng một người, ép thương khung chi huy, tiên phong đạo cốt, tóc trắng nhẹ nhàng. Lao Thánh Nhân Long Tiêu Diêu giật mình nhìn lên bầu trời, khan giọng đối với Tiêu Phàm hỏi nói, người này chính là sư phụ của ngươi. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, cảm giác Vân Phi Dương xuất thủ, người chết sống lại cho dù là cổ thánh lại như thế nào, đồng dạng có thể lật tung hắn, cho nên nhẹ gật đầu về nói, về Thánh Nhân, vị này chính là gia sư, tám thế sinh tử kiếm tiên. Khí thế thật là mạnh mẽ, thật là khủng khiếp lực đạo, tựa hồ kiêu ngạo cổ thánh Lao Thánh Nhân đối Thánh Nhân khí tức phá lệ mẫn cảm. Cảm giác Vân Phi Dương không chỉ kiếm đạo kinh khủng, mà lại hắn lực lượng trong cơ thể tựa như thương khung vô cùng vô tận. Tịch diệt không gian, kia là bị trời phạt thể chất, nếu không phải Tiêu Phàm liều mạng mượn nhờ long mạch giúp hắn mở ra, Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ vượt qua hẳn phải chết hoàn cảnh, thực lực đâu chỉ tăng gấp đôi, quả thực thoát thai hoàn cốt. Ngâm. Kiếm tiên chi uy rung động, tiên kiếm thét dài, cách 10 vạn dặm đều có thể nhìn thấy chuôi kiếm này. Ngâm. Theo sát lấy Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm cùng Du Long một kiếm đồng thời thét dài, bị Vân Phi Dương kiếm đạo hấp dẫn. Ngâm. Hiu hiu hiu. Vạn kiếm quy tông, vô số lợi kiếm ra khỏi vỏ mà đi, ngay cả vũ kiếm đều bị hấp dẫn đi. Lần này Tiêu Phàm không có ngăn cản, bởi vì Vân Phi Dương không là người khác. Vạn đạo kiếm ảnh đoạt không mà lên, ầm ầm sóng dậy, bầu trời thành kiếm chủng, lúc này bao quát mạnh thạc bằng trong tay người bội kiếm đều không thể không ra khỏi vỏ mà đi, đây là triều thánh, dung không được mạnh thạc làm chủ. Vô số đạo thần kiếm tại thiên không du động, tạo thành từng đạo tuyển qua, cực kỳ làm người kinh hãi. Vân Phi Dương một mặt bình tĩnh, đứng tại kiếm trùng phía trên, nhìn xuống chậm rãi đạp tới người chết sống lại. Cổ thánh giao đấu tám thế sinh tử kiếm tiên, ai thắng ai thua không người biết được, bất quá hai người bọn hắn lại đều tự tin vô cùng. Hưu. Lão thánh nhân Long Tiêu Diêu cũng phóng lên tận trời, hắn dù không là hoạt tử nhân đối thủ, nhưng tại thời khắc mấu chốt khả năng giúp đỡ Vân Phi Dương một thành. Mặc dù hắn biết Vân Phi Dương chưa hẳn nguyện ý để hắn hỗ trợ. Hô. Long Tiêu Diêu lực trận, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Lúc này, thiên khung bên ngoài, người chết sống lại lãnh đạm nhìn xem Vân Phi Dương, sâm nhiên nói nói, ngươi bảo hộ không được Tiêu Phàm, người này ta tất sát, ngươi như thần phục làm bản tọa nô lệ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngâm. Hưu ba. Đáp lại người chết sống lại chính là Vân Phi Dương một kiếm. Kiếm lên, trời sập, tinh hà động. Một kiếm này lay động vạn pháp, tràn ngập uy áp. Không gì không phá, nhìn như bình thường một kiếm, lại trực tiếp xuất hiện tại người chết sống lại trước mặt. Có thể thử một chút. Vân Phi Dương lạnh lùng trả lời. Vâng. Người chết sống lại cầm trong tay hắc kim cổ quan đánh phía Vân Phi Dương, hai đạo khí thế đối sông, khí lãng cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Ngâm. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng thanh âm chói tai, bay lên tiên kiếm vậy mà trực tiếp xuyên thủng hắc kim cổ quan, kiếm đạo sẽ rách hắc kim trong cổ quan vạn pháp trật tự. Vâng. Ẩm. Lớn như vậy hắc kim cổ quan, không thể phá vỡ, tại Vân Phi Dương một dưới thân kiếm như là mục nát một đầu, trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ngâm. Vù vù. Vân Phi Dương chấn vỡ hắc kim cổ quan liền cảm giác được người chết sống lại phía trước xuất hiện một đạo sền sệt kết giới, không cách nào lại tiếp tục đâm nhập, cổ tay khẽ đảo, kiếm pháp khó lường biến hóa, chấn tự quyết thi triển, trong tiên kiếm bắn ra vô thượng kiếm khí, cách không đánh vào tầng kia sền sệt trong kết giới. Ẩm. Người chết sống lại trong mắt rốt cục có loại thứ hai cảm xúc, kia là giật mình cùng hãi nhiên, thân thể lại không tự chủ hướng về sau bay ngược. Soạt. Phanh phanh phanh. Hưu. Soạt. Vân Phi Dương ngự kiếm đi nhanh, tốc độ so người chết sống lại nhanh hơn, liên tục đá bay hơn 10 chân, đều đá vào người chết sống lại trên ngực, theo sát lấy một kiếm xẹt qua, kiếm mang xé rách hư không, từ người chết sống lại ngực xẹt qua. Phốc thử. Tầng kia sền sệt hộ thể năng lượng bị tiên kiếm đâm xuyên. Sống trên thân người chết chiến bào đều bị cắt nát. Vân Phi Dương hai tay nâng lên, vạn kiếm triều thánh, hóa thành hai thanh kình thiên lợi kiếm, từ phía sau hai bên đâm qua, thẳng bức người chết sống lại. Giống. Người chết sống lại giận dữ, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị Vân Phi Dương đánh bại, đây quả thực không thể chịu đựng, chỉ bằng một đôi tay không nắm nát hư không, Già Thiên thủ ấn cường thế đánh phía hai thanh Kình Thiên Cự kiếm. Ngâm. Hưu. Vân Phi Dương bản thể nhân kiếm hợp nhất, tịch diệt không gian mở ra, cái này đạo lực lượng trực tiếp nối liền trời đất, không gì không phá. Hưu ba. Phốc thử. Hư không nứt, Vân Phi Dương trực tiếp biến mất, liền là nhanh như vậy. Người chết sống lại hoảng hốt, hắn tựa hồ cảm nhận được khí tức tử vong, cái này tịch diệt trong không gian lực lượng không khỏi quá kinh khủng, căn bản không có thể chống lại. Vành ba. Phốc thử. Ẩm. Người chết sống lại cơ hồ là theo bản năng đánh ra một trường, che ở trước ngực, nhưng là theo sát lấy Vân Phi Dương liền xuất hiện, một kiếm từ hắn giống như sắt thép lòng bàn tay xuyên qua, trực tiếp rót vào cánh tay kia, đánh vào phía sau lưng, tay phải xương đều bị chấn bể. A. Người chết sống lại thê lương gầm thét, hắn thấy được Vân Phi Dương xuất hiện quy tích, thế nhưng là hắn phản ứng không kịp a, tốc độ theo không kịp, lực lượng theo không kịp. Chết đi. Vâng. Người chết sống lại cuồng loạn gào thét một tiếng, trực tiếp từ bỏ chống cự, bàn tay trái khống thánh pháp, trực tiếp chụp về phía Vân Phi Dương đan điền. Hưu. Phốc thử. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương khống chế hai đạo cự kiếm phân biệt từ hai bên xuyên qua người chết sống lại bên hông, người chết sống lại bị thương nặng, bất quá hắn trưởng pháp cũng cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp vênh đến Vân Phi Dương vùng đan điền, bất quá hắn thiên sinh không có đan điền, một trưởng này sẽ không để cho hắn vô pháp tu hành, nhưng là thân là cổ thánh, một trưởng này nếu là đánh trúng, hắn cái này nhục thân cũng đừng hỏng. Soạt. Vân Phi Dương thân thể vặn mèo, mượn sinh tử chi lộ, thân thể sai chỗ, một trưởng này từ sườn trái của hắn chỗ xuyên qua, thân thể ầm vang bay ngược. Phốc. Vân Phi Dương ho ra máu, thân thể treo ngược tinh hà, hung hăng té ra đến ngàn dặm. Chương 501, đại bại người chết sống lại. Vân Phi Dương sườn trái chỗ bị hoanh trúng, bàng bạc lực đạo để vô pháp tự khống, trong nháy mắt bay ngược mấy ngàn dặm có hơn. Ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, cổ thánh cùng kiếm tiên phân ra được thắng bại, rất rõ ràng Vân Phi Dương chiếm cư ưu thế tuyệt đối, sườn trái dù bị đánh trúng, bất quá tại bay ngược bên trong Vân Phi Dương liền nắm trong tay mình, mà người chết sống lại gặp phải 3 lần trọng thương, lúc này toàn thân tắm rửa huyết hà, vô pháp tự khống, hai mắt phẫn nộ như núi lửa phun trào. Giống. Người chết sống lại tiếng giống giận dữ như là dã thú, tóc rối tung, như là điên dại, hắn làm sao cũng không nghĩ ra một cái nho nhỏ tám thế sinh tử cảnh vậy mà dây mình. Sâu kiến người chết sống lại khàn giọng giận dữ hét. Vân Phi Dương một mặt bình tĩnh, trên người phòng ngự chiến bào đều không có vỡ, nhìn phá lệ nhẹ nhõm, trong ánh mắt bắn ra hai đạo kiếm quang, vung tay lên, vạn kiếm quý vị, dưới chân hắn lượn vòng quay quanh. Đây mới thật sự là kiếm tiên, nhất niệm lên, vạn kiếm quy tông, nhất niệm rơi, kiếm trùng đi theo. Tiêu Phàm ở phương xa nhìn rõ ràng, hưng phấn vô cùng, Vân Phi Dương tại hắn khi còn bé chính là thần tượng cấp, bây giờ nhìn càng là thần tượng cấp, cùng giai. Vân Phi Dương đã thành vô pháp siêu việt tồn tại. Đây mới thực là kiếm đạo. Tiêu Phàm song quyền nắm chặt, Vân Phi Dương là hắn phân đấu mục tiêu. Lão thánh nhân Long Tiêu Diêu đều bị chấn nhiếp, hắn là thánh nhân, thế nhưng là để hắn đối mặt Vân Phi Dương, vẫn như cũng là bị miểu sát vận mệnh, biểu hiện sẽ chỉ so người chết sống lại thảm hại hơn. Mạnh Thạc miệng hà lớn, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, hắn chưa bao giờ thấy qua Vân Phi Dương đỉnh phong một kiếm, nhìn không ra ranh giới cuối cùng của hắn ở phương nào. Vừa mới sử dụng mấy kiếm nhìn đều cực kỳ bình thường, lại tạo thành tổn thương cực lớn, nếu là lại có tinh diệu kiếm chiêu xuất hiện, vậy chẳng phải là muốn hủy thiên diệt địa. Tốt biến thai kiếm đạo, khó trách tam đại hệ thống năm đó đều nghĩ mua chuộc hắn, lại không người dám đánh. Mạnh Thạc nghẹn ngào nói, tám thế sinh tử cảnh, vốn là rất thiếu, vạn năm khó tìm một, lại thêm Vân Phi Dương nhận qua hai vị kiếm đạo chí tôn chỉ điểm, Vân Phi Dương kiếm đạo, tại đồng bậc tuyệt đối là gần như không tồn tại, không có người thứ hai có thể cùng sánh vai. Cái này là tuyệt đối. Thiên hạ không ai dám nói là cùng giai bên trong tuyệt đối chí tôn vô địch, nhưng là thế gian có người có thể làm được. Vân Phi Dương đạo tâm kiên cố, đối mặt người chết sống lại ngôn ngữ vũ nhục, thậm chí ngay cả mí mắt đều không muốn nhấc một chút, chớ nói chi là hồi phục. Trong tay hắn Phi Dương kiếm thét dài chư thiên, vạn kiếm hóa thành tuyền qua, muốn thôn phệ hết thảy. Song phương đối chất, người chết sống lại trong mắt rốt cục không còn là cao ngạo, mà là âm trầm cùng lạnh lùng, hắn nghĩ không ra vừa mới khôi phục cổ thánh cảnh giới liền gặp phải một cái phi thường khủng bố đối thủ. Soạn. Vân Phi Dương tái khởi kiếm, kiếm thế quay thiên hà, đại khí bằng bạc, nhân kiếm hợp nhất, cùng thiên địa hợp nhất, cả tòa tinh hà cũng vì đó sử dụng, loại người này, làm cho không người nào có thể chống cự, đã thấy nhiều dễ dàng đạo tan nát con tim. Bất quá Tiêu Phàm nhìn xem lại phá lệ hưng phấn, trong tay huyễn hóa vũ kiếm, không ngừng mô phỏng Vân Phi Dương kiếm thế cùng khí thế, học thật nhanh. Không ai quấy rầy Tiêu Phàm, đều cách rất xa một khoảng cách. Vù vù. Tiêu Phàm kiếm thế càng thêm cường hành, rất có uy thế, cổ tay xoay chuyển, tinh thần thần thông kiếm thuật cùng kiếm tiên kiếm pháp dung hợp, kiếm chiêu tinh diệu, ngụy biến 3 phần, mỗi một lần ra chiêu đều làm người xuất kỳ bất ý. Có sư tất có danh đồ, kiếm tiên đệ tử, ai mạnh thạc đứng tại một bên, thở dài một tiếng, đánh đáy lòng kính sợ Vân Phi Dương, bội phục Tiêu Phàm. Ngâm. Vành ba. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương kiếm thế vọt tới Vân Khung, như là chạm phá mái vòm, đứt gãy tinh hà, cầu vồng vạn cổ, kiếm tiên một kiếm, xuyên thủng hư vô. Đây mới là kiếm tiên Vân Phi Dương tinh diệu tuyệt luân một kiếm, làm cho tất cả mọi người thể nội khí huyết ngưng trệ, xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Soạt. Vân Phi Dương mang theo vạn kiếm từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem người chết sống lại bao khỏa, tựa hồ có chém giết cái này cổ thánh khí thế. Người chết sống lại khí sông tinh hà, trên người tử khí bắn ra một cỗ sền sệt năng lượng, hai tay kết ấn, đây là thượng cổ trường pháp, thần quang tứ xạ, tứ phương trật tự đều bị thánh pháp bao phủ. Lúc này ngay cả lao thánh nhân Long Tiêu Diêu đều cảm giác vô pháp động dùng lực lượng trong cơ thể, càng không khả năng điều khiển thế gian lực lượng. Vâng! Trường ấn vỡ nát hư không, cơ hồ là không khác biệt quét ngang phía trước, bản thể một trường không gì không phá, trực tiếp chụp về phía Vân Phi Dương trong tay Phi Dương kiếm. Ẩm! Ông! Trường ấn cùng mũi kiếm đối sông, khí lãng đỏ sức không, vạn pháp mất khống chế. Tịch diệt! Ngâm! Vân Phi Dương tích chữ như vàng, miệng bên trong hét giận dữ ra hai chữ. Thể nội tịch diệt trong không gian lực lượng hạo đãng mà ra, liền như sơn hà bộc phát, trưởng khống Phi Dương kiếm phá hư mà đi, trực tiếp xuyên thủng người chết sống lại phòng ngự, mũi kiếm đâm xuyên tay không. Phốc thử. A. Người chết sống lại gầm thét, hóa trưởng vì nắm, nắm lấy Phi Dương kiếm. Ngâm. Hưu. Vân Phi Dương vẫy bàn tay lớn một cái, trôi nảy vũ kiếm từ dưới chân trổ hết tài năng, phất tay chém về phía người chết sống lại kia cái cánh tay. Soạt. Kiếm quang nhanh giống như thiểm điện. Để người chết sống lại con ngươi co rụt lại, theo bản năng buông ra đại thủ, thế nhưng là vẫn là trễ nửa bước, tay vừa mới lùi về, mũi kiếm từ chỗ cổ tay của hắn lại qua, kiếm khí phá vỡ phòng ngự, kém chút đem cánh tay kia chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi. A, người chết sống lại giận dữ, nghĩ không ra liên tiếp bại trận, đánh như thế nào đều không chiếm được Vân Phi Dương tiện nghi, lúc này chỉ có thua chạy. Hưu, hoa, người chết sống lại đoạt không xé rách hư không, biến mất trên chiến trường. Hưu hưu hưu. Vân Phi Dương mặt không biểu tình, điều khiển vạn kiếm phá hư truy tung mà đi, từng trôi lợi kiếm biến mất tại thiên hà bên trong, xông vào trong hồng hoang. Phốc thử. A. Theo sát lấy, người chết sống lại thảm kêu ngút trời, bất quá trong nháy mắt liền tán loạn, mà người chết sống lại triệt để thoát đi chiến trường. Bản tọa nhớ kỹ các ngươi sư đồ hai người, trong vòng 10 năm, ta để hai người các ngươi chết không có chỗ chôn. Người chết sống lại biến mất về sau, vận dụng vô thượng bí thuật, thanh âm như kinh lôi cuồn cuộn, hạo đãng mà tới. Tính chờ ngươi trở lại nhận lấy cái chết. Vân Phi Dương vung tay lên, vạn kiếm tán đi, đủ số trở vào bao, chắp tay sau lưng đưa tay, tại hư không đi bộ nhàn nhã. Cường thế. Chỉ có kiếm tiên mới có thể có được như vậy tư thái, cái khác sinh tử cảnh nào dám cùng cổ thánh nói chuyện như vậy, Long Tiêu Diêu cũng làm không được. Tiêu Phàm mặt đỏ lên, vũ kiếm cùng Du Long một kiếm vừa trở về, chỉ gặp hắn không ngừng huy động thần kiếm, kiếm thức biến ảo khó lường, nhìn như có chút hướng Vân Phi Dương trước đó vận dụng kiếm chiêu. Trên thực tế ẩn chứa tinh thần thần thông, lại có thiên nhãn thần thông gia trì, tinh diệu vô cùng. Vân Phi Dương đạp không mà đến, nhìn xem Tiêu Phàm kiếm chiêu, thoáng nhẹ gật đầu. Tiêu Phàm thiên phú, tại bất luận cái gì người xem ra, đều là đủ đủ rồi, thế nhưng là Vân Phi Dương xem ra, xác thực vẫn còn có chút non nớt, bất quá hắn còn trẻ, còn chưa kinh lịch sinh tử cảnh, có thể đạt đến một bước này, hắn cũng coi như rất hài lòng, nếu là kinh lịch sinh tử cảnh, cùng giai chiến lực vẫn là như vậy, hắn liền sẽ bất mãn. Vân Phi Dương muốn là đệ tử siêu việt mình, cho giỏi hơn thầy, mà không phải đệ tử không bằng sư phụ. Phần này khí phách, thế gian ít có. Chương 502, người chết sống lại thân phận. Khương Hồng cổ bộ thành lớn bên ngoài, đám người giáng lâm, Vân Phi Dương một mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi nói, Tiểu Phàm, ngươi tại sao lại trêu chọc đến loại này người chết sống lại? Cái này sống trên thân người chết cất giấu sức mạnh rất khủng bố, chỉ bất quá vừa mới khôi phục, còn không có cách nào vận dụng, thời gian lâu dài. Vi sư cũng không có khả năng đánh bại hắn, ngươi bị hắn để mắt tới, về sau có thể sẽ rất nguy hiểm, thánh linh vực đã không thích hợp ngươi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn lại làm sao nghĩ trêu chọc loại này quỷ đồ vật. Vậy ta hiện tại muốn đi chính vũ trụ sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, nói nhỏ nói, trước theo ta về Thiên Khải Thành, thần đạo viện cũng cùng đi đi, trong vòng 5 năm, người chết sống lại không làm gì được ta, bất quá 5 năm về sau. Vi sư nghĩ năm chắc thắng hắn cơ hồ là số 0, người này khi còn sống là thánh nhân phía trên tu vi, hiện tại sức chiến đấu bị áp chế không đến 1/1000, một khi chữa trị 3 thành thực lực, ta nghĩ thắng hắn cũng không thể. Tiêu Phàm nghĩ không ra cái này người chết sống lại vậy mà như thế kinh khủng. Mạnh Thạc cũng có chút kinh ngạc, trên chiến trường thượng cổ, thánh nhân phía trên tồn tại hẳn là đều tiếng tăm lừng lây mới đúng, vì sao mình chưa từng nghe qua người kia tục danh, thậm chí ngay cả một điểm manh mối đều không có. Bất quá đừng nói Mạnh Thạc, ngay cả Yên Gia Yên Hiệp Thiên đối với người này đều hoàn toàn không biết gì cả, lúc này chỉ có trầm mặc suy nghĩ, hồi tưởng kiếm tiên Vân Phi Dương cùng người chết sống lại đại chiến thời điểm, kia người chết sống lại vận dụng bí pháp, tựa hồ cùng Hy Linh thể hệ nhiếp linh trưởng có quan hệ, loại trưởng pháp này khiến khí huyết con người ngưng trệ, linh hồn ở vào bị chấn áp trạng thái, tới đối địch, rất khó phát huy ra vốn có thực lực, bất quá Vân Phi Dương đạo tâm quá mạnh, linh hồn không có bị ảnh hưởng thôi. Chẳng lẽ là Hy Linh hệ thống người của hoàng thất? Yên Hiệp Thiên yên lặng tự nói một tiếng, lập tức ôm quyền ra hiệu nói, Yên gia Yên Hiệp Thiên, gặp qua kiếm tiên thượng nhân, vị này người chết sống lại, ta đại khái có thể đoán được người, nếu là Hy Linh thể hệ hoàng thất, đó chính là Hy Linh mạc, người này là thượng cổ trong chiến tranh tiểu vị diện duy nhất tử vong Hy Linh hoàng tộc người, trái tim bị người một kiếm xuyên thủng, có người phỏng đoán là tà kiếm tiên trọng huệ xuất thủ đánh chết hắn, bất quá không có chứng cứ xác thực, tu vi của người này cao thâm mặt chắc. Khi còn sống liền giết người vô số, trở thành người chết sống lại, hậu quả khó mà lường được, nếu để cho hắn tiến vào chính vũ trụ, Hy Linh hệ thống tất nhiên sẽ bảo vệ hắn, muốn giết hắn liền khó hơn. Yên Hiệp Thiên đối lịch sử rõ như lòng bàn tay, lúc này cũng chỉ có thể phỏng đoán cái đại khái ra. Vân Phi Dương không có tham gia quá thượng cổ chiến tranh, tuổi của hắn còn thiếu rất nhiều, thượng cổ chiến tranh đã qua vô số kỷ nguyên, nếu không phải tam đại hệ thống quá mức biến thái, không phải sớm đã bị người lật đổ rất nhiều lần. Vân Phi Dương giữa lông mày khẽ động, hỏi nói, quý hệ thống muốn làm gì? Vạn bối nghĩ mời cổ thánh tiến vào tiểu vị diện, đem người chết sống lại dẫn ra trực tiếp xóa bỏ, không cho hắn cơ hội. Yên Hiệp Thiên trầm giọng nói, bất quá cổ thánh một khi tiến vào thánh linh vực, cái này thánh linh vực liền quá nguy hiểm, mà lại chúng ta xuống tới một vị cổ thánh, đối phương hai đại hệ thống liền sẽ có hai người, cho nên vạn bối cả gan nghĩ mời kiếm tiên thượng nhân có thể tạm thời cùng hệ thống liên thủ, cũng làm tốt ngài giải trừ cái này gian nan khổ cực. Vân Phi Dương trầm tư một chút, gật đầu nói, không có vấn đề, lão phu đủ khả năng. Tiêu Phàm nghe xong, lập tức nói, tiền bối, đem chiến trường định tại tham nguyện tinh thể, ta có thể linh hồn xuất hiếu, mượn nhờ tinh thể lực lượng, lại có lao thánh nhân hỗ trợ, hai người chúng ta liền tương đương với một vị cổ thánh, đến lúc đó coi như Hy Linh thể hệ người muốn giúp đỡ, chúng ta tại về số lượng cũng không kém tại đối phương. Yên Hiệp Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có chút hoài nghi hắn nói tới. Tiêu Phàm bây giờ còn không có triệt để bước vào trọng huyền cấp đâu, linh hồn xuất khiếu vì đó quá sớm đi, coi như có thể linh hồn xuất khiếu, cũng không có khả năng cùng cổ thánh đối kháng. Lao thánh nhân Long Tiêu Diêu thở dài nói, chuyện này Lao Phu có thể vì Tiêu Phàm tiểu hữu làm chứng, hắn lúc trước linh hồn xuất khiếu, ngược lại là cùng người chết sống lại đánh qua một trận, về sau ta gia nhập trong đó, đem nó đánh bại qua một lần. Biến thái Yên Hiệp Thiên không tự chủ nói. Mạnh Thạc cũng không nhịn được tự rễu cười một tiếng, nói, linh hồn xuất hiếu, mượn nhờ tinh thể. Ngươi hiểu thấu đáo tinh thần thần thông sao? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nghiêm túc về nói, may mắn hiểu thấu đáo một chút. Mạnh Thạc cùng Yên Hiệp Thiên không khỏi trợn trắng mắt, con hàng này là kỳ hoa, tinh thần thần thông, ít có người có thể hiểu thấu đáo, coi như hiểu thấu đáo cái tiểu thừa, cũng có thể mượn nhờ tinh thể lực lượng cùng thánh nhân đối kháng, loại người này vạn năm khó tìm. Thế gian khó khăn nhất lĩnh hội tinh thần thần thông, lại bị một cái đế tôn cảnh tiểu tử tìm hiểu. Nói không đi ra ngoài được để chính vũ trụ vô số người xấu hổ a. Bọn hắn không biết là Tiêu Phàm thể nội có kiếm thai tinh vân, có long mạch, hiểu thấu đáo bất luận cái gì thần thông đều làm ít công to, nhất là tinh thần thần thông, nhục thể của hắn vốn là một cái vũ trụ, bắt đầu tìm hiểu đến càng thêm nhẹ nhõm. Trên người ngươi còn có thiên nhãn thần thông khí tức, tham thì thâm, hiện tại đừng lại lĩnh hội cái khác thần thông, chờ ngươi tu luyện tới thần thông cảnh lại tu cái khác thần thông, tạm thời đem tinh thần thần thông cùng thiên nhãn thần thông hiểu thấu đáo tốt là đủ. Vân Phi Dương lãnh đạm nhắc nhở. Tiêu Phàm ngượng ngập nở nụ cười, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Mạnh Thạc cùng Yên Hiệp Thiên mắt trợn trắng lên, đã không muốn cùng Tiêu Phàm trao đổi. Thượng nhân, nếu có thì giờ danh vào thành nhỏ uống một chén, ta chuẩn bị cho ngài tốt nhất tiến ngưỡng. Mạnh Thạc giật ra chủ đề, sợ đạo tâm của mình bị một đứa bé cho đả kích. Vân Phi Dương là cái yêu rượu người, bất quá hắn không thích rượu mà thôi, nghe được Mạnh Thạc, ánh mắt thoáng sáng lên, sau đó đưa tay nói, liền không cần vào thành. Ngươi đem chuẩn bị xong tiên nhượng cho ta liền có thể, rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tại chính vũ trụ, cũng không biết chính vũ trụ tiên nhượng tiêu chuẩn có hay không hạ xuống. Mạnh Thạc khỏe miệng khẽ nhăn một cái, cười khổ một tiếng, lập tức đem bách bảo trong nhẫn tốt nhất tiên nhượng cho Vân Phi Dương chuẩn bị hai vỏ, giá trị liên thành, bình thường sinh tử cảnh căn bản mua không nổi. Vân Phi Dương không khách khí đem tiên nhượng tiếp đi, sau đó vung tay lên, vậy mà đem thần đạo viện mọi người và Tiêu Phàm quấn vào càn khôn không gian, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mạnh Thạc nhìn xem Vân Phi Dương mang theo Tiêu Phàm bọn người rời đi, không khỏi cười khổ nói, Hiệp Thiên, cái này hai vỏ tiền nhưỡng tính công sổ sách ra, cũng không phải ta tư nhân cho kiếm tiên. Tiên Hiệp Thiên tự nhiên biết cái này hai vỏ tiền nhưỡng giá trị, kia là thánh nhưỡng, thánh nhân uống đều tu vi tăng nhiều, đã không phải là dùng tiền tài có thể tới cân nhắc, Mạnh Thạc tự mình cũng không dám uống, hắn không làm chủ được, bất quá thân là Yên gia dòng chính hắn lại có thể làm chủ. Không có vấn đề, ta sẽ chứng minh lần này là công sự hao phí hai vỏ thánh nhưỡng. Tiên Hiệp Thiên vừa cười vừa nói, hai vỏ thánh nhưỡng kết giao đương thời đệ nhất kiếm tiên, không tính thua thiệt, người ở phía trên cũng sẽ không nói cái gì. Giờ phút này, Thiên Chủ hệ thống chủ thành. Bảy thế sinh tử cảnh cao thủ toàn thân lông tơ loe sáng, đến bây giờ đều còn không có từ người chết sống lại lúc rời đi ánh mắt bên trong thức tỉnh, qua rất lâu sau đó mới chậm rãi khôi phục, lạnh cả người, lạnh lùng nhìn xem Lạp Phỉ Lợi, Sâm Nhiên hỏi nói, ngươi lại dám đem người chết sống lại đưa đến nơi này, là sợ ta Thiên Chủ hệ thống tại hạ giới lực lượng sụp đổ không đủ sớm à? Lạp Phỉ Lợi toàn thân run lên, hoảng sợ về nói, đại nhân, ta cũng không có cách nào a. 3. Kia bảy thế sinh tử cảnh cao thủ thuận tay liền cho Lạp Phỉ Lợi một bàn tay, vô cùng phẫn nộ. Các ngươi mang theo hơn 1.000 người quá khứ, hiện tại chỉ một mình ngươi trở về, thật sự là bản lĩnh thật lớn, ngươi là thần chi cánh đâu? Bảy thế sinh tử cảnh lạnh lùng chất vấn. Thần chi cánh, kia là thiên chủ thể hệ biểu tượng, mệnh có thể ném, thần chi cánh không thể ném. Chương 503, bất tử thú sát ý. Của ngươi thần chi cánh đâu? Bảy thế sinh tử cảnh một câu hỏi Lạp Phỉ Lợi dùng mình. Lạp Phỉ Lợi làm sao dám nói cho vị này bảy thế sinh tử cảnh đại nhân, mình thần chi cánh bị Tiêu Phàm cho cướp đi, nói ra đối phương không chỉ có sẽ không tin, ngược lại sẽ càng phẫn nộ. Đại chiến. Đại chiến bên trong thất lạc. Lạp Phỉ Lợi nghẹn ngào nói. Bảy thế sinh tử cảnh là ai? Sống bảy thế, đối với tình người hiểu rõ quá sâu sắc, nhìn Lạp Phỉ Lợi ánh mắt liền biết hắn đang nói láo, lúc này hai con ngươi càng thêm âm trầm, nhìn xuống Lạp Phỉ Lợi, khàn giọng nói, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi lấy thiên chủ danh nghĩa nói cho ta, thần chi cánh ở phương nào? Phù phù. Lạp Phỉ Lợi trực tiếp quỳ xuống, đầu đều nhanh áp vào trên mặt đất, lúc này run giọng nói, bị Tiêu Phàm cướp đi, đại nhân tha mạng. Cái này Tiêu Phàm tìm hiểu tinh thần thần thông, linh hồn xuất hiếu, thực lực thậm chí vượt qua sinh tử cảnh, lại thêm hắn thu phục một đầu dị chủng nguyệt thần, ta căn bản không có sức hoàn thủ, thần chi cánh cùng bách bảo giới đều bị đoạt đi. Bảy thế sinh tử cảnh cường giả ánh mắt sắc bén, kém chút bị tươi sống tức chết. Đường đường thần thông cảnh, lại bị một cái nho nhỏ thái điểu chiếm bách bảo giới cùng thần chi cánh. Tiêu Phàm, cái kia. Dạ đế, hiện tại tu vi gì? Bảy thế sinh tử cảnh cao thủ lạnh giọng hỏi. Lạp Phỉ Lợi vội vàng về nói, rời rạc tại đế tôn cảnh cùng trọng huyền cảnh ở giữa, linh hồn là trọng huyền cảnh, nhục thân tại đế tôn cảnh, bất quá mấy lần đại chiến ta đều không có phát hiện hắn sử dụng tử nhân kinh cùng bất tử kiếm. Kia bảy thế sinh tử cảnh cao thủ tinh mang lóe lên, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá lúc này, Thiên Khải thành phía tây nam Hắc Diệu Sâm Lâm, tử nhân bộ lạc trên tế đài, một thiếu niên tự nhiên hào phóng, một bộ đồ đen, khí chất nhẹ nhàng, hai đầu lông mày khí khái hào hùng mười phần, cùng Tiêu Phàm rất tương tự, nhưng là khí chất khác biệt tựa như trời cùng đất, khí chất của thiếu niên này là lãnh ngạo cao quý, mà Tiêu Phàm càng có khuynh hướng bình thường, nội liễm. Tư mệnh bất phàm bây giờ tu vi phi thường đáng sợ, đã bước vào đế tôn cảnh đỉnh phong tu vi, tùy thời có thể lấy bước vào trọng huyền cảnh. Đồng thời đã mở ra sinh tử kinh bí thuật, đồng tiến nhập trạng thái tu luyện, chỉ cần tìm được bất tử thể hệ trôi thứ hai kiếm, sinh tử kiếm, cùng bất tử kiếm dung hợp, kia uy lực của nó đem sẽ trở thành thượng cổ thập đại danh kiếm, mà lại xếp hạng cực kỳ cao. Bất tử thú phụ phục tại tư mệnh bất phàm bên người, dị thường trung tâm, đối với hắn và đối Tiêu Phàm thái độ hoàn toàn không giống, đối với Tiêu Phàm, nó chỉ là vạn bất đắc dĩ hạ lợi dụng, mà vị này tư mệnh bất phàm, lại che chở có thừa, sợ hắn ra một chút ngoài ý muốn. Tư mệnh vị này thiếu phụ có mẫu thân quan huy, so trước đó thành thục rất nhiều, nhìn xem tư mệnh bất phàm nghiêm túc tu luyện bộ dáng, trong mắt đều là yêu cùng vui sướng. Ngâm. Một đạo sinh tử kiếm khí trùng kích vân tiêu, tư mệnh bất phàm tay cầm bất tử kiếm, hai con ngươi như ngôi sao chớp động, thể nội bất tử thuộc tính phá lệ nồng đậm. Mẫu thân, ta nhanh muốn xung kích trọng huyền cảnh. Tư mệnh bất phàm tự tin nói. Tư mệnh mặt mũi tràn đầy vui sướng, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Mẫu thân cùng bất tử thú tiền bối những năm này tâm huyết không có uổng phí, bất tử thể hệ truyền thừa liền toàn bộ nhờ ngươi một người, ngươi gánh vác không chỉ là huyết hải thâm cửu, còn có truyền thừa kéo dài. Tư mệnh bất phàm non nớt hai con ngươi bắn ra người trưởng thành đều không có thành thục, lúc này cung kính ôm quyền nói là, mẫu thân, hài nhi tuyệt sẽ không cho bất tử tộc địch nhân. Bất tử thú trong mắt đều tràn đầy vui mừng, nhìn Tư Mệnh Bất Phàm cùng nhìn Tiêu Phàm ánh mắt có bản chất khác nhau. Mau chóng xung kích trọng huyền cảnh, đến cảnh giới kia, ta dẫn ngươi đi giết một người, một cái không thể không giết người, hắn biết tử nhân kinh tu luyện công pháp, lại không phải chúng ta người bất tử tộc, biết tử nhân kinh uy hiếp, một khi mở ra sinh tử kinh, kia sinh tử kinh uy hiếp đều sẽ bị hắn biết, tộc ta bí thuật, không nên để bên ngoài người biết được. Bất tử thú trầm giọng nói. Tư Mệnh con ngươi co rụt lại, biết bất tử thú muốn giết ai, lúc này sắc mặt có chút khó coi, nói nhỏ nói, tiền bối, bất phàm hắn. Không muốn lòng dạ đàn bà, là truyền thừa trọng yếu, vẫn là thế tục cùng tình cảm trọng yếu. Bất tử thú lập tức trầm giọng chất vấn. Tư Mệnh không còn dám nhiều lời, chỉ có thể ánh mắt vụng trộm ra hiệu Tư Mệnh bất phàm, thế nhưng là Tư Mệnh bất phàm trong mắt đều là cuồng nhiệt, vốn không có để ý Tư Mệnh ánh mắt. Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ ra bất tử thú vậy mà muốn giết chết mình. Lúc này ngay tại Thiên Khải Thành, tại Vân Phi Dương dạy bảo dưới, không ngừng ngưng tụ càng thuần túy kiếm ý, tìm chí cao kiếm đạo, kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, kiếm thuật càng ngày càng tinh luyện tuyệt diệu. Long Dương, Phượng Vũ, Hiên Viên Vô Ngân, Lưu Quang, Cô Hồng bọn người ở tại trọng lực pháp trận, kiếm trang pháp trận bằng pháp trận hạ tu luyện, dị thường phí sức, bất quá tiến bộ nhanh trong khó có thể tưởng tượng. Phượng Vũ cơ hồ tương đương gánh vác lấy một ngôi sao tại đi nhanh, lúc này tu luyện chính là Vân Phi Dương mình lập nên bộ pháp bí thuật. Gọi kiếm hình bóng, hành động như là kiếm ảnh, chỉ gặp mang, không thấy tung tích, tại cấp tốc dưới, thi triển thiên thần cung, cơ hồ không chệ một tên, tiễn tiễn đoạt tâm hồn người. Hiên Viên Vô Ngân kiếm chiêu hình như có thức tỉnh dấu hiệu, không ngừng tới gần trọng huyền cảnh. Long Dương, Lưu Quang Cô Hồng, Diễm Trần, Lạc Vũ bọn người bị chèn ép cơ hồ vô pháp thở, nếu không phải đạo tâm đủ mạnh, lúc này đã sớm tín niệm sụp đổ. Vân Phi Dương từ đầu đến cuối đều không có một nụ cười thỏa mãn. Liền xem như Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân là lục thế sinh tử cảnh chuyển thế chí tôn, lại chuyển thế thiên phú và kiếm chiêu đều so người đồng lứa kinh khủng nhiều, nhưng nhìn tại Vân Phi Dương trong mắt, vẫn như cũ có khiếm khuyết, như lần này mình không thể giúp bọn hắn rèn luyện, đoán chừng bọn hắn còn phải lại lần kinh lịch sinh tử. Sinh tử cảnh không phải tốt như vậy chơi, một thế sinh tử, đó là chân chính đứng trước sinh tử, thoáng vô ý liền triệt để tử vong, cho nên đây chính là tám thế sinh tử cảnh vì sao như thế thưa thất nguyên nhân. Hoa Vân Phi Dương phất tay thi triển pháp lực, đem trận pháp uy lực lần nữa tăng lên gấp đôi. Ầm. Phượng Vũ hai chân trực tiếp quỳ, ngay cả đứng lên cũng không nổi, chớ nói chi là thi triển kiếm hình bóng bực này cao thâm mặt chắc bộ pháp bí thuật. Đăng nhập. A. Phượng Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, liều mạng dãy rủa đứng lên, tay cầm thần cung, tóc đen múa, hét giận dữ một tiếng, lần nữa thi triển kiếm hình bóng, như cùng ở tại thi triển kiếm chiêu, theo khí lưu, thân thể phiêu nhiên mà ra. Hiu hiu hiu. Thần đạo viện tất cả mọi người lại liều mạng khổ tu, bọn hắn chỉ có thời gian 5 năm, qua 5 năm liền phải đi chính vũ trụ, nghĩ không phụ thuộc tại hệ thống, liền muốn có bản lĩnh, nếu không đến chính vũ trụ cũng là bị người khi dễ phần. Tiêu Phàm lúc này kiếm khí trung thiên, ẩn chứa hai đạo thần thông, phần này biểu hiện ngay cả Vân Phi Dương đều có chút hài lòng, bất quá thi triển kiếm chiêu đồng thời thi triển thiên nhãn thần thông, quá tiêu hao linh hồn, mà lại cũng quá dựa vào thần thông, cái này không là một chuyện tốt. Kiếm chiêu kia là đến từ đáy lòng đối kiếm đạo lý giải cùng cử động, dựa vào trời ánh mắt thông đi xem người khác quy tích, đây là hạ sách, thuộc về ăn ý, lão phu cảm thấy thiên nhãn thần thông là lưu cho ngươi bảo mệnh, không phải lưu cho ngươi đầu cơ trục lợi. Vân Phi Dương bình tĩnh nhắc nhở, bất quá cũng không có cưỡng ép để Tiêu Phàm tại tu luyện kiếm chiêu thời điểm không sử dụng thiên nhãn thần thông. Tiêu Phàm vì đó sững sờ, đem thiên nhãn thần thông cùng tinh thần thần thông dung hợp tại tinh thần kiếm thuật bên trong, có không tưởng tượng được thu hoạch, hắn không có mơ tưởng. Nhưng là trải qua Vân Phi Dương nhắc nhở mới phát hiện mình dạng này tu luyện kiếm chiêu, đối kiếm đạo lý giải cùng đối địch phản ứng có chút quá dựa vào thần thông, vạn vừa đến thánh nhân phía trên, thần thông liền không được tác dụng. Chương 504, đột phá trọng huyền cảnh. Vân Phi Dương để Tiêu Phàm như thể hồ quán đỉnh, quyết định lúc tu luyện không lại sử dụng thiên nhãn thần thông. Không sử dụng thiên nhãn thần thông, kiếm thuật rất rõ ràng muốn lần một chút, bất quá kiếm đạo cuối cùng nếu là dụng tâm đi thể hội, chỉ có tâm kiếm hợp nhất, thầm nghĩ hợp nhất. Đó mới là đại thừa chi pháp. Tiêu Phàm tại một chút xíu viên mãn mình tinh thần kiếm thuật, ẩn chứa tinh thần thần thông kiếm thuật, lực lượng vô cùng vô tận, liên tục không ngừng, dù không thể giống Vân Phi Dương như vậy trong nháy mắt thao túng vũ trụ lực lượng, nhưng đối mặt cùng giai, hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại, trừ phi có người vận dụng cao cấp hơn bí thuật thánh pháp. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, nhoáng một cái chính là mấy tháng, thần đạo viện đám người tu vi đều đang nhanh chóng tăng cường. Vân Phi Dương tọa trấn Thiên Khải Thành, cổ thánh đích thân tới cũng vô pháp dung chuyển nơi này phòng ngự, hắn bày ra đại trận, thao luyện đám người, Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân rốt cục thi triển ra bọn hắn nên có kiếm thuật, bảy thế sinh tử, dù còn chưa tu luyện tới sinh tử cảnh, thế nhưng là loại này sức chiến đấu, tiêu ngạo Tiêu Phàm nửa phần, xuất kiếm như đoạt hồn, để đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Phượng Vũ một khi thoát ly đại trận, tốc độ như điện quang kiếm ảnh, không cách nào truy tung đến tung tích dấu vết, loại tốc độ này siêu phàm thoát tục, đừng nói là Tiêu Phàm, liền xem như một cái chân chính trọng huyền cảnh đều đuổi không kịp hắn. Kiếm chi ảnh, Vân Phi Dương lập nên bí thuật, có thể thấy được uy lực của nó, bất quá thích hợp tu luyện loại công pháp này không nhiều, Phượng Vũ là một, Tiêu Phàm cùng Lưu Quang Cô Hồng ngược lại là cũng phi thường thích hợp, nhất là Lưu Quang Cô Hồng, hắn cũng thích tốc độ, thực chất bên trong liền có loại thiên phú này. Tiêu Phàm còn tại cô động kiếm đạo, Lưu Quang Cô Hồng đã bắt đầu tu luyện kiếm chi ảnh. Lạc Vũ, lúc này tu luyện xong thủ kiếm bị Vân Phi Dương điều chỉnh một chút, uy lực càng sâu, nếu không luận sinh tử chuyển thế, Vân Phi Dương ngược lại là càng thưởng thức Lạc Vũ kiếm đạo, mượt mà hữu tình, xuất kiếm nhu hòa lại không sơ hở. Đối với Khô Lan, Vân Phi Dương là không có chút nào có thể giáo dục, dùng Vân Phi Dương chính là, Khô Lan không phải người, hắn là chân chính Phật, thế gian độc nhất vô nhị, không còn hai nhà, Phật đạo một mực tuyên dương Phật không tồn tại, mà người lại có thể thành liền loại tồn tại này. Có thể trở thành Phật người, ít càng thêm ít, Khô Lan trưởng thành tại Thâm Sơn, cùng Nhật Nguyệt làm bạn, cùng thiên nhiên vì bằng hữu, tâm tính quá mức bình thản, không thích hợp làm tu giả, chí ít không thích hợp ra đến rèn luyện. Nhìn xem một đám trẻ con thiên phú không tồi, cầu tiến bản năng ý chí cường đại, Vân Phi Dương đánh đáy lòng phi thường hài lòng, hắn sở dĩ chế tạo đám người này, liền là hy vọng cho Tiêu Phàm trải ra một con đường đến, vì Tiêu Phàm tiến vào chính vũ trụ trải ra một đầu thông thiên đại đạo. Vân Phi Dương kinh lịch 8 thế sinh tử, 7 thế một thân một mình, đời thứ 8 dù sinh con dưỡng cái, thiên phú đều không phải rất tốt, bây giờ hắn coi Tiêu Phàm là kết thân tử, hy vọng Tiêu Phàm có thể cùng hắn đi ra một cái thông thiên đại đạo ra. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm đoạt không một kiếm đánh thức Vân Phi Dương trầm tư, một kiếm này cầu vồng vạn cổ, đâm thẳng Vân Tiêu, lực lượng, uy thế đều đã tiểu thừa. Hô. Tiêu Phàm vọt tới Vân Tiêu bên ngoài, cương phong tứ ngược, trực tiếp đem nó chèn ép về đại địa. Bình cảnh bị xuống nát, cảnh giới chính thức bước vào trọng huyền cảnh, nhưng tham huyền diệu, vừa vào nặng huyền, kiếm chiêu cảm ngộ liền không đồng dạng, đối tinh thần kiếm thuật sử dụng cùng lĩnh hội đều tăng lên một đại giai. Kiếp vân quần quận ngập trời, hóa thành đạo đạo thiểm điện, như là từng chiêu tinh diệu tuyệt luân kiếm đạo, oanh minh không ngớt. Tiêu Phàm cường thế giết vào trong lôi kiếp, kiếm trong tay cùng thương thiên lôi kiếp đối kháng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Oanh. Ngâm ngâm ngâm. Hiu hiu hiu. Tinh thần kiếm thuật cùng lôi kiếp cân sức ngang tài, lôi kiếp oanh nhập thể nội, linh hồn tê dại, bất quá khối này thánh yêu ngọc cấp tốc phản ứng, thay Tiêu Phàm xóa đi như tê liệt đau đớn, mà trong cơ thể hắn lôi điện thuộc tính bị một chút xíu kích phát ra tới. Lúc này, sinh tử kinh bắt đầu vận chuyển, từ tử nhân kinh chỗ sâu diễn hóa, càng ngày càng hoàn chỉnh. Một khi tu luyện sinh tử kinh ưu thế đều tại Tiêu Phàm trong thức hải, hắn hoàn toàn có thể trưởng khống sinh tử kinh, coi như sinh tử kinh không có sơ hở. Chí ít hắn cũng biết phương pháp phá giải, khó trách bất tử thú muốn giết Tiêu Phàm diệt khẩu. Sinh tử xoay quanh hư không, uy áp bàng bạc. Hắc Diệu Xâm Lâm Tây Nam Tế Đàn, bất tử thú ngước mắt nhìn về phía hư không, khàn giọng tự nói nói, thế mà bị hắn đoạt trước một bước tiến vào trọng huyền cảnh, ai? Ta không muốn giết ngươi, thế nhưng là bất tử hệ thống dung không được nửa điểm sơ hở, ngươi chính là sơ hở, cho nên ngươi đang chết tại bất phàm dưới kiếm, có thể chết ở trong tay hắn, ngươi chắc hẳn cũng sẽ không khổ sở. Lúc này Tư Mệnh Bất Phàm cũng đang trùng kích trọng huyền cảnh. Oen. Cùng lúc đó, Tư Mệnh Bất Phàm khí sông tinh hà, dù chưa bước vào sinh tử, nhưng là sinh tử luân hồi cũng đã xuất hiện, hai con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, ẩn chứa thần thông. Đây là bất tử thể hệ cường đại thần thông, năm đó bất tử hệ thống nổi danh nhất 300 thần thông, hắn mặc dù không có điều học, nhưng bây giờ tu luyện mạnh nhất tam đại thần thông. Trọng đông diệt hồn, sinh tử thần thông, thiên lý đoạt hồn. Cái này tam đại thần thông đều là chĩa vào linh hồn, học được bất kỳ một cái nào, đều có thể giết người ở vô hình, mà Tư Mệnh Bất Phàm tuổi tác trung quy là ít đi một chút, bây giờ chỉ hiểu thấu đáo trọng đồng diệt hồn, mà lại thành công tiến vào tiểu thừa, cái khác hai đại thần thông chỉ hiểu thấu đáo một chút ra lông mà thôi. Đột phá. Bất tử thú gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn. Ngâm. Hoa. Tư Mệnh Bất Phàm thẳng bước Vân Tiêu, muốn phá tan kết vân, đạo tâm của hắn quá cường đại, khí thế vạn trượng. Không hổ là bất tử thể hệ duy nhất người thừa kế, chỉ bằng vào cái thân phận này, đạo tâm của hắn liền không cách nào đánh nát. Tiêu Phàm lúc này đã đem lôi kiếp biến mất, nhục thân nở rộ thần vận, lôi pháp tại thể nội vận chuyển, lực lượng vô cùng vô tận, nhục thân đều có thể hoành sát một cái trọng huyền cảnh, nếu là vận dụng kiếm chiêu, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. A. Tiêu Phàm cảm giác lực lượng trong cơ thể vô pháp phát tiết, không khỏi hét giận dữ một tiếng, tiếng gầm chấn thiên. Ngâm. Hưu. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người đồng thời thu kiếm, nhìn xem Tiêu Phàm hăng hái, đều không nhịn được cười một tiếng. Thời gian nửa năm, liền như vậy quá khứ, phần lớn người đều rời rạc tại trọng huyền cảnh, chỉ bất quá khiếm khuyết một cơ hội mà thôi. Tiếp qua một năm, các ngươi tiến đến chính vũ trụ, nơi đó mới thật sự là rộng lớn thiên địa, cái này thánh linh vực dù lớn, thế nhưng là tam đại hệ thống cũng sẽ không cho phép siêu cường người ở chỗ này lưu lại, ta cũng không ngoại lệ. Vân Phi Dương bình tĩnh nói. Tiêu Phàm lập tức về nói, sư phụ, ngài có phải hay không cũng muốn tiến chính vũ trụ? Vân Phi Dương trầm tư một chút, gật đầu nói, vâng, bất quá ta sẽ không ở bên ngoài, cũng sẽ không trước mặt mọi người giúp các ngươi, thân là tám thế sinh tử ta, là tam đại hệ thống đều muốn lấy được người, cũng là tam đại hệ thống đều muốn giết người, không có ngoại lệ, ta chỉ có thể ẩn nút trong bóng đêm, đợi ta tu luyện tới tổ cảnh, cục diện này mới sẽ cải biến, cho nên trong chính vũ trụ, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Phàm sững sờ, nghĩ không ra Vân Phi Dương cục diện vậy mà so với mình còn muốn xấu hổ. Tiểu Phàm, ta cho ngươi thời gian ngàn năm, ngồi vững vàng căn cơ, ngàn năm về sau, ta đem bước vào cựu thế sinh tử, ngươi nhất định phải phụ trách tìm tới ta, cũng hộ ta an toàn. Vân Phi Dương nói nhỏ truyền âm nói. Tiêu Phàm lúc này không người về nói, sư phụ, đệ tử định không phụ trọng thác. Chương 505, Giá Lâm Bắc Hải. Cựu thế sinh tử, thế gian khó tìm một, không biết kinh lịch bao nhiêu kỷ nguyên mới sẽ sinh ra một cái. Vân Phi Dương vừa mới bước ra tám thế sinh tử, liền muốn đi vào cựu thế sinh tử, hắn nghĩ siêu thoát, nghĩ muốn thành tựu vô thượng chí tôn, để tam đại hệ thống đều vô pháp trưởng khống tồn tại. Bất quá muốn trở thành cựu thế sinh tử có thể so sánh tám thế sinh tử muốn nguy hiểm nhiều lắm, chủ yếu nhất là tam đại hệ thống một khi biết được hắn bắt đầu cựu thế luân hồi, tuyệt không có khả năng để hắn còn sống tu luyện, nhất định phải có một cái có thể tin tưởng người bảo vệ hắn an toàn, nếu không Vân Phi Dương cũng không dám tùy tiện tiến vào cựu thế sinh tử. Tiêu Phàm trên người áp lực đột nhiên tăng thêm rất nhiều, nghĩ bảo vệ cựu thế sinh tử người, hắn nhất định phải có được thánh nhân tu vi, hơn nữa còn muốn phụ thuộc vào một cái thể hệ, một cái cường đại lại đáng tin hệ thống. Hiện tại không cần suy nghĩ nhiều, trong vòng ngàn năm ta hộ ngươi an toàn, có ta che chở, ngươi đi đường muốn đơn giản nhiều, mà lại có thể tiết kiệm thời gian dài, có lẽ tại trong vòng ngàn năm, ta là có thể đem ngươi bồi dưỡng thành cựu thế sinh tử, thậm chí là thánh nhân. Điều kiện tiên quyết là thiên phú của ngươi cùng ý chí muốn siêu thoát thường nhân, bất quá ta tin tưởng ngươi, hiện tại chính ngươi đơn độc lịch luyện một chút, sang năm năm nay trở về Thiên Khải Thành, ta mang các ngươi tiến về chính vũ trụ. Vân Phi Dương vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, tự tin nói. Tiêu Phàm diện mục thanh tú, lúc này tăng thêm ba chút thành thục, hai đầu lông mày kiếm khí phá lệ thuần túy. Sư phụ, đệ tử xin được cáo lui trước. Tiêu Phàm ôm quyền không người rời đi. Vân Phi Dương nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi. Nói nhỏ nói, rất nhiều đường, vẫn là phải dựa vào chính mình đi, ta có thể trải đường, cũng không nhiều. Tiêu Phàm xuất hiện tại Thiên Khải Thành thành Tây, nhìn qua hắc diệu xâm lâm, đáy lòng một cỗ không hiểu cảm xúc phát ra, năm đó lần thứ nhất xuất hiện tại Thánh Linh Vực liền giáng lâm ở phụ cận đây, món tiền đầu tiên cũng tại hắc diệu xâm lâm bên trong khai quật ra, nơi này ẩn chứa quá nhiều ký ức. Thời gian nhoáng một cái chính là thời gian mấy chục năm, Tiêu Phàm chính mình cũng không để ý đến tuổi tác, nếu dựa theo người bình thường tuổi tác đến suy tính. Hắn đã là trung niên nhân, bất quá đối với tu giả mà nói, nhất là đế tôn cảnh phía trên tu giả mà nói, mấy chục tuổi trọng huyền cảnh, vẫn là ít càng thêm ít, bất quá đến trong chính vũ trụ khả năng sẽ khác nhau, dù sao trong chính vũ trụ người của đại gia tộc có vô tận tài nguyên có thể hưởng dụng, tỉ như Yên gia, người ta nghĩ bồi dưỡng cái thánh nhân ra đều không phải cái việc khó. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nói nhỏ nói, không biết cửu mục đại ca bọn hắn thế nào, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Ai? Ta vẫn là lúc trước hướng Bắc Hải, đem dư đường cho tìm trở lại hăng nói. Dư đường, cái mỹ nhân ngư kia, Tiêu Phàm đã rất nhiều năm không nhìn thấy nàng, năm đó ở khi yếu ớt một câu hứa hẹn, đến nay chưa từng quên. Hoa! Hưu! Tiêu Phàm đạp không đi nhanh, hướng lúc trước phát hiện dư đường cái kia hồ nước đi nhanh, bây giờ hắc diệu xâm lâm đã không có thể tổn thương đến hắn tồn tại, cho nên hắn không cần phòng bị cái gì, tốc độ rất nhanh, như là chân đạp tinh thần, đầu chuyển tinh di. Lúc trước cần hơn một tháng thậm chí mấy tháng mới có thể đến đạt địa phương, tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm xuất hiện tại bên cạnh hồ. Hồ nước vẫn là cái kia hồ nước, bất quá cảnh còn người mất. Thác nước vẫn còn, nhìn thấy cái kia thác nước, Tiêu Phàm không khỏi cười cười, nhớ tới lúc trước Tiểu Ngũ mang theo hắn chạy tới nhìn trộm dư đường tắm rửa, nhớ lại chuyện này, khoe miệng của hắn dương lên một vòng nụ cười cổ quái. Giống. Tiểu Ngũ cũng chạy ra, tại suối nước bên trong bay nhảy, chơi quên cả trời đất. Bất quá dư đường cũng không ở nơi này, hắn không dám trở về, xác định dư đường không ở chỗ này địa, Tiêu Phàm không khỏi than nhẹ một tiếng, liền nhìn hướng phương Bắc, Bắc Hải, phương Bắc chi cuối cùng, nơi đó đại yêu hoành hành, tất cả đều là hải yêu, to lớn vô cùng, rất nhiều đều là hoang cổ để lại tồn tại, nhân loại căn bản không dám chống lại, dù sao thể tích bên trên liền không là cùng một đẳng cấp. Hoa. Tiêu Phàm cầm trong tay vũ kiếm, tại Hắc Diệu Xâm Lâm đi bộ nhàn nhã, tốc độ như bay, đạp trên ngọn cây tiến lên, Hắc Diệu Xâm Lâm quá mức rộng lớn, huống chi là muốn vượt ngang Bắc Bộ chi cuối cùng, liên tục đi nhanh 7-8 ngày, vậy mà vẫn chưa ra khỏi Hắc Diệu Xâm Lâm, chỉ bất quá nơi này đã rất nhiều năm không có nhân loại tiến vào, thỉnh thoảng sẽ có tam đại thể hệ trọng huyền cảnh tiến vào, cũng chỉ là vừa bay mà qua, căn bản sẽ không lưu lại. Chỗ sâu tài nguyên, chia vào đế tôn cảnh phía dưới, vậy cũng là chí bảo. Đáng tiếc hiện tại Tiêu Phàm đã coi thường. Hưu. Tiêu Phàm tăng nhanh tốc độ, vận dụng tinh thần thần thông, khống chế vũ kiếm phá hư mà đi, thẳng đến phương bắc chỗ sâu. Càng ngày càng tới gần phương bắc, tuyết lớn mưa như chút nước, tuyết trắng mênh mang, một mảnh tuyết mênh mông, ngẫu nhiên có da dày thịt béo hung tàn dã thú đi tuần săn mồi, hung tàn vô cùng, không có chút nào trí tuệ, không cảm giác được Tiêu Phàm trên thân khí tức kinh khủng, vậy mà không chút do dự nhào tới. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, thuận thế một cước đem nó đá bay. Bất quá không có giết nó. Ngao. Dã thú bị đá bay về sau kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tiêu Phàm lắc đầu, tiếp tục thâm nhập sâu phương bắc, càng chạy càng lạnh, trên đầu của hắn đều bị tuyết nhiễm bạch, bất quá cường đại cương khí bao phủ, cảm giác không thấy nửa điểm âm hàn, nhất là thánh yêu ngọc bảo hộ, bốn phía nhiệt độ mặc dù so bình thường thấp, thế nhưng là giờ phút này trên người hắn từ đầu đến cuối ở vào nhiệt độ ổn định trạng thái. Ô ô ô. Hàn phong gào thét, bốn phía bụi gai đều bị che giấu. Một ít cây cối đều là thẳng tắp, ngay cả nhánh cây đều rất ít, lá cây tựa như châm nhỏ hẹp. Rốt cục, tại sau một tháng, Tiêu Phàm rốt cục bước ra Hắc Diệu Xâm Lâm, phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ tuyết nguyên, tuyết lớn chồng chất như núi, không khí nhiệt độ để thở ra khí thể đều ngưng kết thành băng. Ta dựa vào, cái này nơi quái quỷ gì? Chẳng lẽ càng hướng bắc liền càng lạnh? Tiêu Phàm giật mình nhìn hướng phương bắc, cảm giác Bắc Hải chỗ kia căn bản không thích hợp nhân loại ở lại, dư đường ở nơi đó là thế nào vượt qua? Tiêu Phàm cảm giác thở ra tiến vào không khí đều tại xé rách trong cơ thể của hắn huyết mạch cùng hô hấp đường ống, lúc này không thể không ngoại phóng cương khí, thao túng tứ phương khí tức. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm đằng không mà lên, bình độ tuyết nguyên, lần nữa xuyên qua mấy ngày sau, phía trước trong lúc đó cảnh sắc đại biến, một mảnh xanh mơn mận, non xanh nước biếc, như là đổi một cái thế giới. Hơn vạn hộ trạch viện một chữ thành hàng, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Ta đi, còn có chỗ như vậy. Tiêu Phàm sờ lên cái cằm. Ở phương xa nhìn ra xa cái này thế ngoại đảo nguyên, phát hiện nơi này cũng không tu giả, đều chỉ là một đám phàm nhân, chân chính phàm nhân, cho nên hắn không có quấy rầy, liền tiếp tục di chuyển. Ước chừng 3 ngày sau đó, liền phát hiện ầm ầm sóng dậy Bắc Hải nhiệt độ nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, bất quá cái này Bắc Hải có thể so sánh Hắc Diệu Xâm Lâm lớn hơn, nghĩ từ nơi này hải vực tìm tới một cái mỹ nhân ngư, khó như lên trời. Hoa. Tiêu Phàm ngự kiếm phi hành, bước vào Bắc Hải bên trong. Bắc Hải sóng cả mãnh liệt, bên ngoài còn không có hải yêu ẩn hiện, thế nhưng là vừa vào chỗ sâu, tùy thời có thể lấy nhìn thấy một đầu to lớn yêu vật, cơ hồ dài đến 100 mét có hơn, loại này yêu vật đao kiếm khó thương, mấu chốt là phần đuôi lực lượng đủ để bài sơn đảo hải, một khi đánh vào nhân loại trên thân, đoán chừng có thể đem cường giả hoành thành vụ thịt. Tiêu Phàm cũng không muốn chiêu chọc giận chúng nó, chỉ muốn nhanh lên tìm ra dư đường, đem hắn mang rời khỏi Bắc Hải, cho dù hắn không muốn đi vào thế giới loài người. Cũng tốt sắp đặt về lúc trước cái kia hồ nước. Chương 506, Bắc Hải Hải Sa 7. Hoa. Vâng. Đại lãng thao thiên, nhấc lên vô tận sóng nước. Tiêu Phàm thuận sóng nước nghịch hành, tựa như trong biển rộng lục bình, không chịu nổi sóng gió tàn phá. Bất quá Tiêu Phàm tốc độ lại bất mãn, mà lại không có xâm nhập, đầu tiên là lựa chọn ở ngoại vi du đãng, muốn tìm đến có linh tính hoặc là có thể câu thông cao giai linh thú, tìm tới những linh thú này liền biết còn muốn nơi tụ tập. Bất quá bên ngoài hải yêu đẳng cấp đều phi thường thấp, Tiêu Phàm không thể không lần nữa xâm nhập, bắt đầu gặp được một chút cỡ lớn hải yêu, động một tí chính là dài trăm thước đại yêu, khẽ động liền có thể cuốn lên mấy chục trượng nước biển, loại này yêu vật, Tiêu Phàm trước đây chưa từng gặp, cũng không biết bọn chúng thực lực chân chính là thế nào, cho nên căn bản không dám cận thân, chỉ có thể đường vòng mà đi. Hoa. Vành ba. Ngay tại đi nhanh trăm dặm thời điểm, dưới biển sâu xuất hiện hải yêu chém giết. Một đầu ước chừng 100 mét cự hình kình loại hải yêu đối mặt hơn 10 đầu răng cưa răng nanh hải sa, chém giết máu nhuộm biển cả, ngay cả nước biển đều bị nhuộm đỏ. Ầm. Cự kình phần đuôi từ trời rơi xuống, trực tiếp che đậy hư không, biển cả lâm vào hắc ám, thủy hệ bí thuật dày đặc, xuyên thủng tứ phương, ngay cả ở xa hơn 10 dặm có hơn Tiêu Phàm đều cảm giác được cỗ lực lượng này không thể lực kháng. Oeng. Cự kình một đuôi rơi đập, trực tiếp đem một đầu hải sa đập ra chóc thịt bong, ngay cả răng nanh đều bị đánh bay một viên. Bất quá những thứ này hải sa liên hợp phía dưới, không ngừng cắn xé cự kình, triệt bỏ từng khối huyết nục kích phát hải sa hung tính, càng thêm hung tàn, hai mắt đều là hung quang, muốn đem đầu này cự kình thôn phệ. Cự kình thịt tuyệt đối là vị ngon nhất, cũng là lớn nhất linh tính, loại này cự vô phách tại dưới biển sâu cơ hồ không có thiên địch, bất quá loại này hải sa lại là một cái trong số đó, luận đơn binh, hải sa tại cự kình trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng là hải sa đều là quần cư sinh vật, động một tí chính là mấy chục con hội tụ vào một chỗ, bọn chúng là dưới biển sâu một phương bá chủ, không có cái gì hải yêu có thể dựa vào đơn nhất cá thể mà đối kháng những thứ này hải sa. Mỗi một đầu hải sa thực lực đều ở vào trọng huyền cảnh, may mắn bọn chúng là trong biển sinh vật, không phải toàn bộ thánh linh vực đều có thể bị bọn chúng chiếm cứ. Tiêu Phàm cách rất phóng tầm mắt nhìn chiến, phát hiện cự kình lúc này đã bắt đầu hoảng sợ, nó giết ba đầu hải sa, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đẩy lui còn lại hải sa, mà lại chọc giận bọn chúng không biết sống chết liều mạng xung kích, một đầu làm mồi nhử, cái khác hải sa phấn đấu quên mình, chỉ cần cắn cự kình một miếng thịt, liền tuyệt sẽ không bung ra răng nanh. Hoa. Đại lượng nước biển như là long hút nước, treo ngược thương khung, truyền qua đạo đạo, cự kình điên cuồng công kích hải sa, lại cường thế mang đi hai đầu hải sa, bất quá còn lại 7-8 đầu hải sa đem nó phần bụng đều cắn thủng, máu như cột nước phun ra ra, vô cùng kinh khủng. Giống. Vâng. Cự kình lật qua lật lại thân thể, nghĩ hất ra trên người hải sa, đáng tiếc hải sa giết đỏ cả mắt, chỉ muốn thôn phệ đầu này cự kình, ăn hết cự kình, tu vi của bọn nó liền sẽ tăng nhiều, chí ít có thể đứng vững trọng huyền cấp trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tu vi. Tiêu Phàm lắc đầu, kiến nhiều cắn chết voi, cái này cự kình cũng là không có cách, hải sa nhiều lắm, mà lại răng nanh sắc bén, tốc độ rất nhanh, tính công kích thật đáng sợ, cự kình bị thôn phệ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hải sa cũng có hơn mấy chục mét dài, phần lưng làn da tựa như đá núi gập ghềnh, cứng rắn vô cùng, kia răng nanh so thần binh lợi khí còn muốn sắc bén. Tiêu Phàm cẩn thận quan sát một chút, cảm thấy cái này hải sa quá nhiều quá hung tàn, sức chiến đấu không kém, mình cũng không muốn tham cái này tranh vào vũng nước đục, liền chuẩn bị quay đầu đường vòng rời đi phiến khu vực này. Giống. Hoa. Đúng vào lúc này, đầu kia cự kình đột nhiên bộc phát, miệng bên trong phun ra một viên yêu đan, quang hoa đại tác. Đầy trời nước biển đều bị hấp dẫn, theo sát lấy nước biển hóa thành vô số đạo lợi kiếm, phân biệt thẳng hướng hải sa. Soạt. Hải sa lập tức từ bỏ trong miệng thịt, nhao nhao ẩn nút đến cự kình phần bụng, liều mạng sẽ rách lấy phần bụng mềm mại nhất thịt. Ngao. Giống ba. Cự kình lăn lộn, muốn đem hải sa vung ra mặt biển, bất quá hải sa lực bền bị tương đối đáng sợ, căn bản vùng không thoát. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, cảm giác cái này yêu đan quả thực là khống thủy chí bảo a, nếu là có thể đạt được, nước của mình hệ bản nguyên đem tăng cường một mảng lớn. Bất quá lúc này là song phương kinh khủng nhất lúc đang chém giết khắc, bây giờ bị quấy đi vào tuyệt không phải chuyện gì tốt. Tiêu Phàm tiềm phục tại chỗ tối, yên lặng nhìn đối phương, chuẩn bị tại lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ, cướp đoạt cái này mai yêu đan là đủ. Nhưng là chiến cuộc xoay chuyển quá nhanh, cự kinh rất nhanh liền chống đỡ không nổi nữa, hải sa còn thừa lại 7 con, mà bụng của nó đã bị cắn như là rách dưới, sinh cơ hao tổn quá nhanh, yêu đan rất nhanh liền đã mất đi khống chế. Soạn. Trong đó một đầu hải sa phóng lên tận trời, trực tiếp nhào về phía viên kia yêu đan, đầu này hải sa con mắt đều là màu đỏ, cái trán lại còn có lân phiến, rõ ràng là bọn này hải sa bên trong vương giả, cái khác hải sa lúc này đều điên cuồng công kích cự kình, hy vọng cho vua của bọn chúng tranh thủ thời gian nhất định. Cự kình phẫn nộ gầm thét, đáng tiếc bị cái khác hải sa cuốn lấy, nó cũng bất lực. Ngâm. Hưu ba. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm đoạt không mà lên, một kiếm kinh hồng. Nhấc lên vạn trọng sóng, trực tiếp đem treo ở trên biển yêu đan đánh bay, đầu kia hải sa nhào cắn không còn, không khỏi giận tí mặt, quay đầu nhìn lại vậy mà phát hiện một nhân loại quấy chuyện tốt của mình, càng là lên cơn giận dữ, bất quá nó còn không có điên cuồng đến trực tiếp từ bỏ cự kình yêu đan, thân thể vừa rơi xuống mặt biển, cái đuôi lớn một đập, thân thể hóa thành một đạo mũi tên phóng tới viên kia yêu đan. Bất quá Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, một kiếm vung lên, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp tại hư không vạch ra một đường vòng cung, sớm cản lại yêu đan. Lập tức đem yêu đan cất vào trong ngực. Giống. Hải sa gầm thét, răng nanh đâm xuyên hư không, trực tiếp nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đắc thủ về sau, lạnh hừ một tiếng liền quay đầu hướng chỗ sâu phóng đi. Soạt. Giống. Kia hải sa điên cuồng hét giận dữ, tựa hồ tại cho cái khác hải sa phát ra mệnh lệnh, rất nhanh, còn lại 6 đầu hải sa bắt đầu chia công, 3 đầu đánh giết đã đem chết cự kình, còn lại 3 đầu vậy mà toàn bộ phóng tới Tiêu Phàm. Thân ở trong biển hải sa, tốc độ nhanh kinh người. Tiêu Phàm phía sau đại lãng thao thiên, tựa như cả tòa biển cả đều tại nổi giận. Tiêu Phàm không ngừng kéo lên độ cao, bất quá hắn bay quá cao sẽ chỉ nguy hiểm hơn, cương khí quấy mặt biển, thậm chí có thể trực tiếp đem nó đánh vào dưới biển sâu. Vừa vào biển sâu, đó chính là hải sa thiên hạ, cơ hồ không có người nào có thể ở trong biển có thể kháng trụ hải sa bảy công kích. Vù vù. Tiêu Phàm không ngừng na di, liên tục phi nước đại nửa canh giờ, khoảng cách càng kéo càng xa, kia bốn đầu hải sa cùng truy phía dưới thực sự không đuổi kịp, chỉ có thể phẫn nộ gào thét một tiếng, cái này mới ngừng lại được. Hô. Tiêu Phàm cảm giác được đối phương không đuổi, không khỏi thở dài một hơi, tiếp tục tiến lên thời gian một nén nhang, cái này mới ngừng lại được, dẫm tại ầm ầm sóng dậy trên mặt biển, đưa tay lấy ra yêu đan, đang chuẩn bị đem luyện hóa, thế nhưng là mặt biển sóng nước rõ ràng chấn động. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm theo bản năng phóng hướng thiên không, theo sát lấy đầu kia hải sa từ chỗ sâu mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp cắn về phía Tiêu Phàm hai chân, cái này nếu là cắn trúng, Tiêu Phàm cái mạng này tuyệt đối sẽ nằm tại chỗ này. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm theo bản năng chém ra một kiếm, trực tiếp thẳng hướng hải sa miệng rộng, kiếm khí xé rách mặt biển, hy vọng đem hải sa chấn áp về biển cả. Chương 507, đánh lui hải sa bầy. Ngâm. Tiêu Phàm dùng mình, hướng phía dưới chém ra một kiếm. Hai chân bổ ngang, chỉ cảm thấy hạ bộ mát lạnh, hải sa răng nanh kém một chút liền cắn mệnh căn của hắn. Phốc thử. Vành ba. Vũ kiếm mũi kiếm chạm tại hải sa răng nanh bên trên, răng nanh vậy mà chặn mũi kiếm, bất quá cũng chấn răng mọi nhừ, cơ hồ chốc ra. Vành. Vọt lên hải sa bị Tiêu Phàm một kiếm này trực tiếp chém xuống về biển cả. Giống. Đúng vào lúc này, lại có ba đầu hải sa từ trong biển rớt ra, phân biệt nhào về phía Tiêu Phàm đường lui. Cái này hải sa lực trùng kích quá kinh khủng, trong nháy mắt liền bổ nhào vào Tiêu Phàm bên người. Vù vù. Tiêu Phàm trằn trọc xê dịch, từ to lớn hải sa khe hở xuyên xuyên thẳng qua, vũ kiếm trực tiếp đâm vào hải sa trong thịt, trượt ma qua, hải sa cơ hồ bị hắn mở ra, cường đại kiếm khí xuyên thủng hải sa huyết nục. Ngao. Hải sa thảm kêu ngút trời, đánh ra cái đuôi lớn, hư không đều bị chấn vặn mẹo, khí lưu cường đại dính dấp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác hành động của mình đều hứng chịu tới chế ước. Vâng. Ẩm. Đúng vào lúc này, một đầu khác hải sa vung đuôi đánh tới hướng Tiêu Phàm, cái này nếu là vỗ chúng, tuyệt đối có thể đem nhục thể của hắn đập ở bên cạnh đầu này hải sa trên nhục thể, này đôi vừa mới giáp công, mình cũng liền thành vùng thịt. Tiêu Phàm dùng mình, con ngươi sâu co lại, mở ra thiên nhãn thần thông, tinh thần bộ pháp đoạt không, một bước lên mây, kiếm trong tay mang theo bảng bạc kiếm khí, một kiếm đâm thẳng cự sa phần đuôi. Ngâm. Vâng. Tinh thần một kiếm, kiếm đạo độc ta. Ngâm. Soạn. Ẩm. Tiêu Phàm một cước đạp ở hải sa trên thân thể, mượn lực phóng tới đập hướng mình hải sa. Kiếm khí như hồng, như là tinh thần di động, trọng huyền cảnh đỉnh phong một kích, trực tiếp đâm vào cái đuôi lớn bên trên, hai đạo lực lượng kinh khủng xung kích, hải sa lực lượng quá lớn, chủ yếu nhục thể của bọn nó cũng lớn, so với nhân loại lớn mấy trăm lần thậm chí nghìn lần, bọn chúng ăn chính là huyết nục, mà lại là cao giai hải yêu huyết nục, lực lượng so với nhân loại lớn không biết bao nhiêu lần. Vâng. Vâng. Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm đâm xuyên cái đuôi lớn, nhưng là cái đuôi lớn chuyển đưa tới lực lượng trực tiếp đem nó đánh bay, trong nháy mắt liền đem nó nện trở về phía sau đầu kia hải sa trên thân. Vâng. Hai đầu hải sa bị xung kích đánh tới hướng phương xa hai bên, Tiêu Phàm cảm giác ngũ tạng lục phủ kém chút rời vị, đáng sợ nhất là đầu kia hải sa vương phản ứng lại, mở ra răng nanh nhào về phía Tiêu Phàm. Giống. Răng nanh từ Tiêu Phàm bắp chân xuyên qua, bất quá Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, lấy hào dây co vào. Ông quần đều bị cắn mặc vào. Hoa thảo. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, nghĩ không ra loại này hải sa vậy mà như thế biến thái. Giống. Đúng vào lúc này, ngũ hành thú cùng liệt hỏa báo đồng thời xung ra, phóng thích vô tận hỏa diễm, nhuộm đỏ hư không, hỏa hệ cùng thủy hệ hai loại yêu thú đối kháng, trợ giúp Tiêu Phàm kiểm chế đối phương. Liệt hỏa báo cùng tiểu ngũ liên thủ, tiểu ngũ là ngũ hành thú, giúp liệt hỏa báo ngăn trở thủy hệ công kích, mà liệt hỏa báo lại vận dụng hỏa hệ cường thế công kích. Trong nháy mắt liền ép vỡ một đầu hải sa. Phốc thử. Liệt hỏa báo huyễn hóa bản thể, răng nanh trực tiếp cắn thủng hải sa đầu, bị hù hải sa kêu thảm một tiếng liền trở về trong nước biển. Tại thiên không, hải sa không có khả năng có ưu thế, thế nhưng là một khi tiến vào trong nước, ưu thế của nó liền không thể ngăn cản. Tiêu Phàm thừa lúc vắng mà vào, cường thế đâm ra hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều đánh xuyên hải sa vương phòng ngự, cơ hồ đem nó lân phiến đều làm vỡ nát. Lúc này, Hải Sa Vương mới hiểu được Tiêu Phàm thực lực chân chính, vừa mới chỉ bất quá dùng một cái tiểu kiếm mưu, còn tưởng rằng có thể đánh lén đến Tiêu Phàm, đoạt lại yêu đan, nhưng bây giờ nó không thể không từ bỏ. Giống. Hải Sa Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cái khác ba đầu hải sa cấp tốc co đầu rút cổ trong nước biển, trong nháy mắt liền xông vào đáy biển. Tiêu Phàm không dám truy, lúc này trái tim chập trùng nhảy lên không ngừng, vừa mới thật sự là quá mẹ nó kích thích, thoáng vô ý liền cá chết lưới rách, sợ nhất vẫn là hải sa cắn mệnh căn của mình, đồ chơi kia muốn bị cắn trúng, cái mạng này cũng liền đi hơn phân nửa. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, cái trán mồ hôi lạnh trực phiêu. Giống. Tiểu Ngũ phảng phất lập công lớn đồng dạng, nhe răng trợn mắt, đối Tiêu Phàm lộ ra không có hảo ý tiêu dung. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói nói, ta liền đạt được một viên thủy hệ yêu đan, lần sau đụng phải tốt lại cho các ngươi giữ lại. Cự kính yêu đan rất không tệ, giá trị liên thành, trước đó thánh linh vực nhưng từ chưa xuất hiện qua cái này bà bối. Tìm một chỗ, chúng ta đem cái này yêu đan luyện hóa lại nói. Tiêu Phàm trầm tư một chút, bình tĩnh nói. Hoa. Liệt hỏa báo quay về nhục thân, Tiêu Phàm mang theo Tiểu Ngũ đạp trên sóng nước đi nhanh, phạm vi ngàn dặm, vậy mà tìm không thấy một cái hải đảo, thẳng đến xâm nhập 1200 dặm về sau, rốt cục thấy được một cái có số lớn chim biển đóng quân hải đảo, cổ lão cây cối đứng thẳng vào mây trời. Tràn ngập lịch sử cùng tăng thương. Tiêu Phàm bước vào hải đảo, nhìn chung quanh, cái này hải đảo ước chừng phương viên hơn 10 dặm, không lớn không nhỏ, bất quá không có cự hình hải yêu ẩn hiện, là cái bế quan nơi tốt. Soạt. Tiêu Phàm đạp đi một lát, tìm được một cái không sai vị trí, lập tức ngồi xuống, nói nhỏ nói nói, Tiểu Ngũ, ngươi đi điều tra một chút phụ cận. Giống. Tiểu Ngũ rời đi Tiêu Phàm, du đãng tại trên hải đảo, Tiêu Phàm xếp bằng ở nham thạch bên trên, dựa vào một đầu nước ngọt dòng suối nhỏ. Trực tiếp đem yêu đan khống trong tay tâm, bắt đầu luyện hóa cái này mai yêu đan, cái này yêu đan tràn ngập thủy hệ pháp lý trật tự, cùng trong cơ thể hắn bản nguyên phi thường phù hợp, luyện hóa làm ít công to. Soạt. Bốn phía dòng suối nhỏ sóng nước theo Tiêu Phàm ý niệm mà động. Yêu đan bên trong thủy chi huyền diệu bắt đầu rõ ràng, không ngừng tại thức hải bên trong sinh ra. Lúc này, Hắc Diệu xâm lâm phía tây nam chỗ sâu, tế đàn bên trên, Tư Mệnh Bất Phàm đứng lên, hăng hái, khí thế nội liễm. Nhưng là xem xét liền biết là cùng giai bên trong chí tôn vô thượng cao thủ. Soạt. Tư Mệnh Bất Phàm ánh mắt xuyên thấu trật tự, trong tay bất tử kiếm khuấy động tứ phương. Lúc này Tư Mệnh Bất Phàm, vậy mà càng giống Tiêu Phàm, nếu là người không quen thuộc, chỉ sợ thật sẽ đem hắn nhận làm là Tiêu Phàm, nhất là cặp mắt kia thần, cái kia ngũ quan, theo tuế nguyệt tăng trưởng, ngay cả góc cạnh đều rất tương tự. Tư Mệnh cùng bất tử thú nhìn xem Tư Mệnh Bất Phàm, trong mắt đều hơi kinh ngạc, ngắn ngủi mấy năm công phu, Tư Mệnh Bất Phàm biến hóa có chút lớn, lớn có chút không dám tin tưởng. Tư Mệnh nhìn về phía bất tử thú, không biết vị này cường đại bất tử thú phải chăng còn muốn Tư Mệnh Bất Phàm đi giết Tiêu Phàm. Bất tử thú lúc này vẫn như cũ kiên định, thời gian chỉ có thể lưu một cái hiểu tử nhân kinh cùng sinh tử kinh cùng bất tử kinh tồn tại, Tiêu Phàm sớm muộn có thể hiểu thấu đáo đến bất tử kinh tinh túy. Không biết nguyên nhân gì, bất tử thú vậy mà nhìn hướng phương bắc, trầm thấp nói nói, mục tiêu của ngươi tại phương bắc, cực bắc địa phương. Tìm tới hắn, giết chết hắn. Được. Tư Mệnh Bất Phàm có chút không người, tay cầm bất tử kiếm, vậy mà trực tiếp hướng phương bắc phóng đi. Bất tử thú nhìn Tư Mệnh một chút, trầm giọng cảnh cáo nói, ngươi thân là bất tử hệ thống truyền thừa mẫu thân, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, Tiêu Phàm phải chết, bằng không hắn sẽ hại bất phàm, hy vọng ngươi minh bạch. Tư Mệnh một mặt bất đắc dĩ, nói nhỏ nói nói, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, hắn như biết nói ra trận tướng, nhất định sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn, huống chi Tiêu Phàm nếu là biết bất phàm, chắc hẳn cũng sẽ không cùng hắn là địch, ngài sao phải khổ vậy chứ? Chương 508, Bắc Hải Vương. Tư Mệnh không muốn Tư Mệnh Bất Phàm đi giết Tiêu Phàm, cũng không hy vọng nhìn thấy hai người tàn sát lẫn nhau, bất quá bất tử thú ý chí kiên định. Cách nhìn của đàn bà, há có thể chi phối hệ thống chi truyền thừa. Chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, tương lai như có vấn đề, ta dốc hết sức đảm đương. Bất tử thú trầm giọng nói. Tư Mệnh vô pháp đả động bất tử thú ý chí, cái này bất tử thú là linh hồn truyền thừa. Mà lại là một mạch tương thừa, chưa hề cả đời sẽ chỉ bản thân thuế biến, truyền thừa ra một tôn mới bất tử thú, cho dù tại thượng cổ trong lúc chiến tranh, bất tử thú cũng không có vượt qua 8 đầu, tuyệt đối là cấp vũ trụ yêu vật, đầu này bất tử thú đại biểu cho bất tử hệ thống, nó bất tử, trên cơ bản bất tử hệ thống liền sẽ không diệt. Chết chỉ còn lại cuối cùng một đầu bất tử thú, ý chí của nó chính là bất tử thể hệ lao tổ tông ý chí. Hoa. Bất tử thú nói xong, liền đuổi sát Tư Mệnh Bất Phàm mà đi. Bây giờ bất tử thú, thực lực lớn mạnh hơn không ít, nó cùng Tư Mệnh Bất Phàm hỗ trợ lẫn nhau, sẽ theo chủ nhân thực lực tăng cường mà cấp tốc tiến hóa, nếu là phản tổ, thực lực của nó thậm chí siêu việt rất nhiều tổ cảnh. Tư Mệnh Bất Phàm thực lực siêu việt đời trước giả đế, Tiêu Phàm thành chỉ còn trên danh nghĩa giả đế, người khác muốn giết hắn, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là giả đế, như hắn không chết, hắn có thể muốn cho Tư Mệnh Bất Phàm lưng cả đời hoan ức. Bất quá lúc này, hải đảo bốn phía nước biển đều trống rông dâng lên. Tựa như là một tầng màn nước bao khỏa bốn phía, không ngừng kéo lên cao. Tiêu Phàm hai tay kết ấn, nắm trong tay tứ phương thủy hệ, trọng huyền cảnh thủy hệ bản nguyên lúc này đã triệt để trường khống. Giống. Tiểu Ngũ từ trong núi sâu vọt ra, nhìn xem tứ phương màn nước dâng lên, không khỏi nhào vào trong nước, nó thân là ngũ hành thú, đối ngũ hành trưởng khống vậy mà so Tiêu Phàm còn muốn thuận buồm xuôi gió. Tiêu Phàm tại tu luyện, tiểu ngũ đang chơi đùa, thời gian trôi qua nhanh chóng. Dưới biển sâu, phảng phất cả tòa biển cả đều đang di động, một đạo gợn sóng phân liệt biển cả, đang theo Tiêu Phàm chỗ hải đảo cấp tốc tiến lên. Hoa. Phúc. Ước chừng nửa nén hương về sau, một cái cự đại đầu từ dưới biển sâu nhô ra, phun ra một cột nước, thẳng bức Vân Tiêu. Bắc Minh có cá, tên là Côn, đứng ở thương khung, chỉ gặp thủ, không thấy đuôi, bất quá loại này yêu vật không phải côn, chỉ là côn một loại hậu duệ, chỉ truyền thừa hình thể cùng 1/3 lực lượng, cũng truyền thừa một chút thần thông, bất quá kém xa tít tắp côn như vậy kinh khủng, nếu không 10 cái Tiêu Phàm cộng lại cũng không thể nào là đối thủ. Tiêu Phàm lúc này căn bản không biết một đầu to lớn hải yêu đang đến gần, mà lại là Bắc Hải Vương, yêu côn, ngay cả hải xa bầy cũng không dám tới gần nó, nghe đồn ăn huyết nục, nhưng một bước thăng tiên, mặc dù khoa trương rất nhiều, thế nhưng là nếu có thể ăn một khối huyết nục, chí ít có thể tăng cường huyết mạch, cường hóa nhục thân, cho dù là Tiêu Phàm ăn một khối huyết nục, đều có thể khiến nhục thân thẳng bức thần thông cảnh, cảm giác một chút thần thông. Hoa. Hải đảo bốn phía thủy vị bắt đầu tăng trưởng, tiểu ngũ không khỏi gầm nhẹ, cảnh giác nhìn xem biển sâu. Xanh thẳm biển sâu, có một loại để cho người ta không hiểu hoảng sợ lực lượng. Tiêu Phàm ngước mắt nhìn tiểu ngũ một chút, không khỏi cũng quay đầu nhìn về phía biển sâu chỗ sâu, nước này mặt tăng lên rất có thể nói rõ vấn đề, không thể chỉ bằng vào một đầu hải yêu liền có thể tăng lên mặt nước, đầu này còn muốn đến lớn bao nhiêu. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, giật mình nhìn xem chỗ sâu, nói nhỏ nói, tình huống như thế nào? Thủy vị làm sao tăng bộ dạng như thế nhiều? Nước biển đã nhanh bao phủ đến dưới chân của mình. Soạt. Thủy vị lần nữa thối lui, thế nhưng là không đến trong chốc lát, lần nữa quần quận mà đến, lần này thủy vị tăng lên cao hơn, nước trực tiếp chạm tới Tiêu Phàm dưới chân. Tiêu Phàm chậm rãi lui mấy bước, đi hướng hải đảo một mặt khác, xuyên qua rừng rậm, đi vào bỉ ngạn, thấy được càng thêm bàng bạc sóng biển, một cỗ uy áp nhào tới trước mặt. Hoa. Ngâm. Biến mất thật lâu, tiểu long thần đột nhiên ngoi đầu lên vọt ra, liếm liếm khỏe miệng, hưng phấn nói, thơm quá hương vị, xem ra có một đầu rất mỹ vị hải yêu đang đến gần a. Đợi lát nữa giúp ta xử lý nó, ta phân ngươi một khối đuổi. Tiêu Phàm ánh mắt chừng một cái, khàn giọng hỏi nói, lão đại, ngươi xác định. Đầu này còn muốn thể tích chỉ sợ so đầu kia cự kình còn muốn khổng lồ hơn nhiều đi, chúng ta có thể nuốt trôi à. Tiểu Long Thần khinh thường về nói, ngươi ăn không vô không có nghĩa là ta ăn không vô à, lão tử khẩu vị rất lớn, ngươi như ăn không vô ta giúp ngươi. Tiêu Phàm lập tức phát điên giận về nói, ta là hỏi ngươi, hai người chúng ta đánh thắng được người ta à. Tiểu Long Thần kia hai mắt tỏa ánh sáng, thật vất vả bắt được một cái thích hợp bản thân ăn yêu vật, há có thể tỏa ánh sáng, đánh không lại cũng phải đánh a. Ăn nó đi, ta có thể thành tiểu thần thông cảnh, mà ngươi, cũng được, ngươi có đánh hay không? Tiểu Long Thần dụ hoặc mà hỏi. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, tu vi tăng cường là chuyện tốt, thế nhưng là có thể có mệnh a. Hoa. Ngâm. Đúng vào lúc này, yêu côn lần nữa lộ ra mặt nước, hét dài một tiếng xuyên qua cổ kim, phảng phất từ sâu trong vũ trụ vang lên. Thân thể cao lớn lộ ra 1/3, lại như một tòa sơn mạch. Tiêu Phàm lập tức tuyệt vọng, con hàng này liền nằm ở nơi đó để cho mình giết, giết chết ta. Đối phương đoán chừng liền là hắt xì hơi một cái, đều có thể đem Tiêu Phàm cùng Tiểu Long Thần thổi bay ra mấy chục dặm có hơn. A nha nha, côn dị chủng hậu duệ, nhân gian mỹ vị. Tiểu Long Thần đứng thẳng, trước mặt hai cái móng vuốt nhỏ không ngừng ma sát, hết sức hưng phấn. Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Long Thần bộ dáng, thực sự không biết con hàng này đến cùng là dạng gì tồn tại. Quả thực là vạn năm khó gặp kỳ hoa, nói nó là lòng quả thực cho long mất mặt, nói nó không phải lòng, thế nhưng là có đôi khi nó so trong truyền thuyết long càng khiến người ta sù lông, chỉ bằng vào nó để cho mình thành làm một cái ẩn chứa tất cả nguyên tố thuộc tính tồn tại, vậy liền đầy đủ nói rõ thân phận không phải bình thường. Chúng ta vẫn là rút lui đi, con hàng này quá lớn, chúng ta chơi không lại. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhắc nhở. Ha ha ha. Tiểu Long Thần nhất phi trùng thiên, thẳng bức Vân Tiêu, lập tức hướng yêu côn lao xuống mà đi. Ta tới rồi, đừng chạy a ta mỹ vị. Hưu. Tiểu Long Thần cũng mặc kệ Tiêu Phàm thế nào nghĩ, đơn thương độc mã liền liền xông ra ngoài. A. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, tuyệt vọng nhìn xem chỗ sâu, Tiểu Long Thần thế nhưng là cứu được hắn mấy lần, lần này đứng trước nguy hiểm nếu là chạy, há không là có lỗi với gia hỏa này, cứ việc gia hỏa này không đáng tin cậy. Ngâm. Vù vù. Tiêu Phàm ngự kiếm mà lên, thẳng bước chỗ sâu, đuổi sát Tiểu Long Thần mà đi. Ha ha ha, tiểu hỏa tử. Ca ca ta mang ngươi hưng phấn một chút, đầu này yêu côn, chờ ngươi ăn huyết nhục của nó liền minh bạch. Giống. Tiểu Long Thần hết sức hưng phấn, lợi chảo đâm ra, long uy bắn ra bốn phía. Giống. Yêu côn tựa hồ cảm nhận được Tiểu Long Thần khí tức, vừa mừng vừa sợ, tiểu long thần thích huyết nhục của nó lại làm sao không thích huyết nhục của tiểu long thần, ăn tiểu long thần, cái này cùng ăn thịt đường tăng đồng dạng, có thể trường sinh bất lão, có thể có được trong vũ trụ tất cả nguyên tố thuộc tính, hoàn toàn có thể thoát thai hoàn cốt, thành tựu vô thượng trí tôn. Giống. Soạt. Yêu côn bị huyết nhục của tiểu long thần hấp dẫn đã mất đi lý trí, điên cuồng nhào về phía nó.